Chương 78 chương, 4 lần vận mệnh, lại đến Bắc vực, 1, chương 78 chương, 4 lần vận mệnh, lại đến Bắc vực, 1, Già Thiên bị diện. Thẩm Lãng đột phá đi tới tối hậu quan đầu, vô số nguyên chuyển hóa làm tinh thuần nhất sức mạnh dung nhập thân thể của hắn, trong thiên địa nguyên khí kịch liệt nhấp nhô, xông vào trong người hắn. Lôi đình, sấm sét, địa thủy hỏa phong đủ loại cuồng bạo cảnh tượng hiện lên ở thân thể của hắn bên ngoài. Bây giờ Thẩm Lãng, thực sự quá cường đại. Thân thể của hắn tựa như thái cổ thần sơn không thể phá vỡ, khí thế càng là bao phủ ngập trời. Cho ta luyện. Hai tay đánh ra phát ấn, mỗi một đạo ấn ký đều to lớn công chính, mang theo khí tức kinh khủng, tựa như thanh long trao liệm cửu tiên. Chân khí trong cơ thể hắn triệt triệt để bạo tẩu. Địa ngục dung lô chấn áp hết thảy. Hỏa vực tầng thứ 7 bên trong ngọn lửa năm màu bị hắn luyện hóa, hắn đoạt mệnh nhất trọng thời điểm, cầm nơi này ngọn lửa năm màu không có cách nào. Bất quá mấy lần đột phá, lần nữa luyện hóa lên cái này ngọn lửa năm màu, lại là hết sức thuận buồm xuôi gió. Ngọn lửa kinh khủng bị hắn dung nhập trong địa ngục dung lô. Địa ngục dung lô hỏa diễm cũng xảy ra một chút biến hóa. Màu bạch kim thánh hỏa mơ hồ ngưng tụ ra cung điện, thành thú, đủ loại đủ tiểu chẳng cảnh. Liên lập tức, Thẩm Lãng trong đầu lập tức lấy được tin tức mới. Hai cái tên đóng dấu ở sâu trong nội tâm hắn. Địa ngục chi môn, chư thần tinh thổ, thần tượng chấn ngục kình hai đại kinh khủng khí công hình thái có liên quan tin tức hiện lên ở Thẩm Lãng trong đầu. Minh thần chi mâu, ác ma chi dực, minh thần áo giáp thủ hộ, địa ngục dung lô. Thẩm Lãng bây giờ đã tu luyện ra cái này tứ đại thần thông, mà sau đó là địa ngục chi môn, chư thần tinh thổ. Địa ngục chi môn chính là phá vỡ dị độ không gian, lấy cường đại khí công liên tiếp đến địa ngục vị diện, triệu hoán cường đại ma thần, mà chư thần tịnh thổ nhưng là tự thành một phương tịnh thổ, không cách nào có thể phá, vĩnh hằng không bị ràng buộc. Một cái kỹ năng triệu hoán, một cái lĩnh vực kỹ năng. Bất quá lấy Thẩm Lãng cảnh giới bây giờ, hắn còn vẫn không tu luyện được cái này hai đại thần thông, chư thần tịnh thổ. Đó là chân chính cần lĩnh ngộ thời không chi pháp, lấy tự thân làm trung tâm, sáng lập một mảnh tịnh thổ. Người ở vào tịnh thổ trong, có thể vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không bị ràng buộc. Địa ngục chi môn cũng tương tự xen lẫn thời không ảo diệu. Cái này hai đại thần thông, hắn ít nhất đều cần đột phá truyền kỳ cảnh giới sau đó mới có thể lĩnh ngộ. Chư thần tịnh thổ còn tốt, lĩnh ngộ sau thời không liền có thể tu hành, bất quá cái này địa ngục chi môn, ta cũng không ở thánh vương thế giới bên trong. Như thế nào kết nối địa ngục chi môn, triệu hoán ác ma? Cảm nhận được hai đại thần thông tin tức sau đó, Thẩm Lãng nhíu mày. Địa ngục chi môn danh xưng tối cường triệu hoán chi pháp, nếu là ở thánh vương thế giới tu thành địa ngục chi môn, vung tay lên liền có thể triệu hồi ra một nhóm thực lực có thể so với tứ cực cảnh giới ác ma. Thế nhưng là, Già Thiên thế giới ở đâu ra địa ngục a? Thánh vương bên trong tu hành thần tượng chấn ngục kình dương kỳ, địa ngục chi môn liên tiếp là hắn cái kia thế giới địa ngục bị diện. Bởi vậy mới có thể triệu hoán vô số ác ma. Nhưng mà, mình tại Già Thiên thế giới tu hành địa ngục chi môn, chắc chắn không có khả năng liên tiếp cũng là thánh vương thế giới địa ngục a. Địa ngục chi môn thần thông này, hẳn là không mạnh như vậy a. Có thể vượt qua vị diện tiến hành kết nối. Chỉ là nếu như không cách nào kết nối địa ngục chi môn mà nói, vậy cái này địa ngục chi môn liền không cách nào triệu hoán ác ma. Cái kia cũng rất gân gà. Thẩm Lãng trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá bất kể nói thế nào, bây giờ khí công của hắn lại một lần leo lên một cái độ cao mới. Thể nội thức tỉnh cự tượng hạt nhỏ, ước chừng đạt đến 72 con. 4 lần vận mệnh. Thẩm Lãng đứng thẳng lên, nhìn về phía trung quanh hỏa diễm lại một lần nữa bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Hắn đi nếm thử thôn vệ cấp độ càng sâu hỏa diễm, bất quá rất rõ ràng, lại bị kẹt. Cái này hỏa vực hình thành nguyên nhân là bởi vì tiên hỏa, số tầng càng cao, càng đến gần tiên hỏa chỗ khu vực, bên trong hỏa diễm lại càng kinh khủng. Bởi vậy hỏa vực mỗi một tầng hỏa diễm cùng hỏa diễm chênh lệch cũng là hiện lên chỉ số gia tăng gấp bội. Thẩm Lãng đoán sơ qua rồi một lần, bây giờ chính mình đoạt mệnh tứ trọng, căn bản luyện hóa bất động cấp độ càng sâu hỏa vực hỏa diễm, sợ rằng phải đoạt mệnh lục trọng thất trọng mới có thể luyện hóa động. Hơn nữa còn là hiệu suất rất thấp loại kia. Thật muốn lớn nuốt đặc biến nuốt, chỉ sợ phải đạt đến đoạt mệnh bát trọng cửu trọng. Thẩm Lãng có chút bất đắc dĩ, tu vi của mình lại bị kẹt. Lúc trước cấp đoạt đến nguyên đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này hỏa vực cấp độ càng sâu hỏa diễm, lại bỏng miệng. Ai? Hắn thở dài một hơi, khí tức kinh khủng dung ra. Sau đó chậm rãi đi ra hỏa vực. Diệp Phàm tại hỏa vực bên ngoài vây tu hành. Hắn trong khoảng thời gian này đột phá cũng rất nhanh. Lấy được hàng vũ kinh còn có tài nguyên tu luyện sau đó, hắn thuận lợi đột phá mệnh tuyển cảnh giới. Thẩm Lãng còn đem nguyên tiên sư truyền thừa cũng giao cho hắn. Bây giờ Diệp Phàm cũng là nhức đầu rất nhiều. Hàng vũ kinh đấu tự bí, hành tự bí, bí chữ binh còn có nguyên tiên sư truyền thừa. Mỗi ngày từ sớm học được muộn, chính là có bổ để từ nơi tay. Đó cũng là đội vàng tại chỗ xoay quanh vòng. Ngươi nguyên tiên sư thủ đoạn học như thế nào? Thẩm Lãng hỏi thăm Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này, hắn trọng điểm để cho Diệp Phàm học tập nguyên tiên sư thủ đoạn, đem những thứ khác đều để một bên. Nhân vật chính khí viễn, lại thêm nguyên tiên sư thủ đoạn. Thẩm Lãng tin tưởng Diệp Phàm nhất định sẽ cho mình một chút kinh hỉ. Ngựa xem thiên tượng, nhìn xuống địa mạch, nguyên thuật quá mức mênh mông, câu thông thiên địa, điều động tinh thần địa mạch lực lượng. Nhất thời lực lượng, khó mà nhìn trộm quá nhiều. Diệp Phàm thở dài một hơi, sau đó làm ra đáp lại. Tựa hồ là đang biểu thị chính mình bất lực. Bất quá hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện. Lấy nguyên tiên sư chi thuật, câu thông thiên địa mạch, ta làm không được, nhưng chỉ là nhìn thấu hư ảo. Cảm giác cùng trưởng khống nguyên mà nói, ta ngược lại thật ra có mấy phần lòng tin, chính là có thể đổ thạch. Thẩm Lãng nhíu mày, tiểu tử còn tại trước mặt ta trang bị. Diệp Phàm lộ ra ngượng ngùng nụ cười, có mấy phần lòng tin, bất quá dù sao không có trải qua tay, cụ thể gì tình huống, còn phải xem tình huống. Thẩm Lãng nghe vậy mở miệng, có mấy phần lòng tin là đủ rồi, 3 phần lòng tin, 7 phần vận khí, chuyện này liền đã trở thành còn lại 90 điểm, dùng nắm đấm tới mở ra à. Thang điểm 100 sao. Diệp Phàm mở bước. Đi Bắc vực, Thẩm Lãng dự định lại đi Bắc vực làm một đợt tu hành tài nguyên. Lần này, hắn muốn duy nhất một lần tại Bắc vực đột phá đến tình cảnh đoạt mệnh 7-8 lần, tiếp đó trở về chờ Thanh Đế mộ phần mở ra, tranh đoạt đại đế chi tâm. Lại đi. Diệp Phàm ngậm bực nhìn xem Thẩm Lãng. Không phải ca môn, chúng ta rồi mới trở về bao lâu a? Hắn muốn là cho là lần này trở về, Thẩm Lãng sẽ lắng đọng một đoạn thời gian. Kết quả, lúc này mới lắng đọng bao lâu? Thẩm Lãng khoát tay áo, không có cách nào, không có tu hành tư nguyên. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Phàm là có tu hành tài nguyên, hắn cũng không muốn bốn phía chạy tới chạy lui, trực tiếp chờ tại một chỗ, tu luyện tới đại thành tái xuất quan không tâm sao? Vấn đề là không cách nào a, hỏa vực cao hơn một tầng hỏa diễm hắn không cách nào thôn vệ, tu hành tốc độ giảm mạnh, không đi ra tranh đoạt tài nguyên, tu luyện thế nào? Hơn nữa thần tượng chấn ngục kình tu luyện liên tiếp đấu này, tìm tài nguyên, đột phá, tìm tài nguyên, đột phá, thẳng đến vô địch mới thôi. Lắng đọng, đó là vật gì? Đạo cơ bất ổn. Biết hay không thần cấp khí công hàm kim lượng? Đạo cơ bất ổn là chỉ ta chỉ có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh vai sao? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Ngươi đặt cái này tốc thông đâu? Vậy đi thôi, mặc dù tiết tấu nhanh Diệp Phàm có chút theo không kịp, bất quá Diệp Phàm đối với Thẩm Lãng muốn đi ra ngoài làm tài nguyên chuyện này, đó là 100 cái tán đồng. Theo hắn cùng Thẩm Lãng tu vi chênh lệch càng kéo càng lớn. Thẩm Lãng cũng một lần chơi so một lần lớn. Hắn chính là cái móng tay bên trong lỗ hồng ít đồ đi ra, cũng có thể đem Diệp Phàm chất đầy. Diệp Phàm bây giờ cũng không phải tu hành giới tiểu bạch, hắn cũng biết chính mình hoàng cổ thánh thể là tối ăn tài nguyên thể chất. Không có tài nguyên nửa bước khó đi. Hắn không đi theo Thẩm Lãng, bây giờ đoán chừng đều còn không có tiếp xúc tu hành. Nhưng mà đi theo Thẩm Lãng, bây giờ ngạnh sinh sinh tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng trồng đến mệnh tuyển cảnh giới. Cho nên đối với Thẩm Lãng làm tài nguyên loại chuyện này, Diệp Phàm là một vạn cái tán đồng. Thẩm ca, mang ta lại hướng một lần a. Hai người lôi lệ phong hành, gõ mua đi tới Bắc vực sự tỉnh sau đó, lập tức triệu hoán ra bọn hắn chuyên trúc chương 78 chương, 4 lần vận mệnh, lại đến Bắc vực, 2, chương 78 chương, 4 lần vận mệnh, lại đến Bắc vực, 2, tòa giá. Lao Phong tử, tiền bối, phiền phức lại mang bọn ta đi một lần Bắc vực. Thẩm Lãng rất không khách khí, trực tiếp mở miệng. Lao Phong tử kinh nghi đi ra, nhìn xem Thẩm Lãng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi thật là một cái quái thai, tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Chẳng lẽ là vị kia truyền thừa, không có gì không ớt. Ngươi không giống như là tại tu luyện, mà là tại thôn vệ. Lao Phong tử ngữ khí rất nghiêm trọng. Thẩm Lãng nuôi tiếng nói cử động, tự nhiên không gạt được hắn, cho nên hắn là càng xem càng kinh ngạc. Người bình thường tu hành là có cái trở nên mạnh mẽ quá trình, mấy ngàn cân nguyên, đạo cung cảnh giới người tu luyện, vậy cũng phải muốn chậm rãi bước lên ban, tiến hành theo chất lượng tu luyện, muốn nhiều năm mới có thể đem nguyên luyện hóa. Thẩm Lãng ngược lại tốt, vung tay lên, trực tiếp luyện hóa, hoàn toàn chính là có tài nguyên liền có thể đột phá, hoàn toàn chính là tại thôn vệ. Biểu hiện như vậy quá kinh khủng. Tu hành vì sao lại phân người bình thường cùng thiên tài? Chính là người khác nhau, tu luyện công pháp, luyện hóa năng lượng tốc độ không giống nhau, có gần cùng mạn chi phân. Tu hành tài nguyên nắm bắt tới tay, vậy ngươi cũng phải luyện hóa mới là ngươi. Thẩm Lãng ngược lại tốt, nắm bắt tới tay chính là của hắn, trực tiếp khoảnh khắc luyện hóa. Người khác tu hành là cùng thiên địa chỗ quan hệ, thiên phú người càng tốt hơn cùng thiên địa quan hệ càng thân mật, từ thiên địa ở giữa thu hoạch thiên địa tinh khí liền sẽ trở nên rất đơn giản. Bởi vậy tu hành tốc độ liền sẽ rất nhanh. Thẩm Lãng không giống nhau, hắn trực tiếp cướp. Cái này không khỏi để cho lão phong tử nhớ tới một chút truyền ngôn. Ngoan nhân đại đế, thôn thiên ma công, vị kia công pháp chính là như thế. Bất quá vị kia công pháp so với Thẩm Lãng biểu hiện, tựa hồ còn có chút không bằng. Thôn thiên ma công đối với thôn vệ đối tượng vẫn có chút xem trọng, nhưng Thẩm Lãng liền hoàn toàn không có để ý mẹ hắn hỏa vực hỏa đều ướt, không kiêng ăn mặn. Thẩm Lãng biết lão phong tử nói cái gì, thôn thiên ma công tất nhiên ngu bức, bất quá liền cho thần tượng chấn ngục kinh sách giải tư cách cũng không có. Thẩm Lãng cũng không trả lời, chỉ là mở ra hai tay, biểu lộ rất chân thành tha thiết. Ta nói không phải ngươi tin không? Lão phong tử, ngươi đoán ta tin hay không? Lão phong tử cũng không nhiều lời nữa, Thẩm Lãng cũng nói, hắn còn có thể buộc hắn hay sao? Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đấu tự bí, bí chữ binh không tốt cầm. Tay hắn bung lên, trong nháy mắt mang theo hai người vượt ngang thiên địa, giống như một cái chớp mắt, lại hình như là rất lâu. Diệp Phàm hai người lập tức liền đi tới bắc vực bên trong. Lão phong tử hảo chuyên cơ, an toàn đến. Muốn đi đổ thạch, phải có chút tài chính khởi động. Bất quá bây giờ chúng ta trên người đổ vật gì cũng không có, xem ra còn phải một cướp. Thẩm Lãng nhìn xem chung quanh quen thuộc cắt vàng hoàn cảnh, luôn cảm giác một hồi sự hòa hợp. So sánh địa phương khác, hắn vẫn là càng ưa thích Bắc vực. Địa phương khác tuy nói cũng ăn người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ che giấu. Nhưng Bắc vực nơi này rất không giống nhau, rất thẳng thắn, càng thêm rõ ràng. Tại địa phương khác cướp người giết người, trong 10 người có lẽ có một nửa là vô tội. Nhưng mà tại Bắc vực, trong 10 người không có một cái nào là vô tội. Ở loại địa phương này ra tay, hắn hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Nghe được Thẩm Lãng nói muốn cướp, Diệp Phàm cũng hưng phấn lên. Ở đây, hẳn là cũng có làm ác giặc cỏ a. Hắn dò xét bốn phía, có chút không kịp chờ đợi muốn đi hành hiệp trượng nghĩa ý tứ. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bọn hắn xuất hiện ở cái địa phương này nơi không xa, lại có một mảnh ốc đảo. Mặc dù nơi này cây cối phần lớn rơi sạch lá cây, bất quá dù sao cũng là ốc đảo. đây là trong sa mạc duy nhất lục sắc, mà ở đó ốc đảo biên giới chỗ có mấy thân ảnh đứng sừng sững. Diệp Phàm nhìn sang thời điểm, vừa vặn cùng bọn hắn đối đầu ánh mắt. Cái kia mấy đạo âm thanh âm dương quái khí cười ra tiếng, "Uy, bên kia cái kia hai cái danh con, đem các ngươi trên người nguyên đều lưu lại." Tiếp đó đi nhanh lên thanh âm quen thuộc truyền đến, cùng lần trước giống nhau như lúc phối phương. Lần trước cũng là vừa tới Bắc vực, liền gặp phải ăn cướp. Bắc vực quả nhiên là dân phong thuần phát. "Các ngươi là người nào?" Diệp Phàm bình tĩnh nghiêm thanh mở miệng, muốn xác định thân phận của bọn hắn. "Các ngươi tới sai chỗ, lưu lại nguyên, cút nhanh lên, không có tư cách tại cái này hỏi đến." Mấy người kia rất phách lối, không chút kiêng kỵ cười to. "Nói ngươi đó, tiểu hắc tử, mau đưa trên người nguyên giao ra." Mấy người cấp tốc tới gần Thẩm Lãng Diệp Phàm. Mới từ hỏa vực đi ra, Diệp Phàm lại khoác lên hắn hạn định làn da. Mấy người này thực lực rất lạ thường, thấp nhất cũng là đạo cung cảnh giới. Cùng lần trước ăn cướp bọn hắn cường đạo, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Những thứ này cường đạo thực lực, so với phía trước những cái kia tiểu môn phái, còn phải cao hơn một cái cấp độ. Hai lần vừa rơi xuống đất liền tao ngộ ăn cướp. Rất rõ ràng, đó cũng không phải ngoài ý muốn, hẳn là xuất từ Lão Phong Tử thủ bút. Cái này Lão Phong Tử cũng được đấy chứ, biết bọn hắn muốn cướp người, chuyên môn cho bọn hắn đưa lên chiến lược phối hợp đối thủ. Thẩm Lãng lười nhắc cùng đám người này nói nhảm, một đạo chân khí xuất ra, trong nháy mắt đem cái này một số người đập bay trên mặt đất. Những người kia nguyên bản rất phách lối, chẳng qua hiện nay biết đá chúng trên thiết bản, bởi vậy cả đám đều đàng hoàng xuống. "Các ngươi là người nào? Đây là địa phương nào? Có cái thế lực nào?" Thẩm Lãng hỏi thăm mấy người. Mấy người biết được không phải Thẩm Lãng đối thủ, bọn hắn lại là giặc cỏ, tự nhiên không có gì nghĩa khí giang hồ. Thẩm Lãng còn chưa lên thủ đoạn, bọn hắn cũng đã đem tình huống chung quanh nói rõ được biết. Nơi này tên là An Châu, diện tích không lớn, chỉ có phương viên hơn 8000 dặm hơn, nơi này giặc cỏ không thiếu, nổi danh nhất có năm cỗ. Bây giờ cái này một số người liền phụ thuộc vào trong đó một cỗ giặc cỏ. Những người này ở đây nơi này chính là Trung Nguyên. An Châu Thẩm Lãng nghe được cái tên này sau đó vừa suy nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhớ kỹ những thứ này giặc cỏ sau lưng, tựa hồ có một cái gọi là Từ Nguyên người ủng hộ. Người kia là đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng tôn tử, dường như là cái phôi phôi. Người này kinh doanh mấy nơi, nuôi dưỡng mấy nhóm giặc cỏ, giá trị bản thân còn có thể có mấy vạn cân nguyên. Đem hắn giết chết, thu hoạch không nhỏ. Thẩm Lãng gậy một cái búng tay, một đạo hỏa quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem trước mặt mấy cái đạo cùng cảnh giới giặc cỏ đốt thành tro. Cái này một số người toàn bộ tay nhiễm máu tươi, là đương chi không thể bại hoại, ngay cả phàm nhân đều giết. Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Dù sao hắn thích nhất chính là cướp người của người khác. Thẩm Lãng thân thể khẽ động, trên người màu bạch kim thánh hỏa ngưng kết trở thành một tôn hỏa diễm hình người, chân khí hình người. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cho dù là chân khí hình người, cũng nắm giữ ngàn giảm tỏa hồn công năng. Chân khí hình người khẽ động, trong nháy mắt hướng về chung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Hoàn cảnh chung quanh toàn bộ xuất hiện ở Thẩm Lãng trong cảm giác. Hắn thao túng chân khí hình người, tại phương viên 8000 dặm bên trong triển khai cướp sạch, cả người tại chỗ không chút động. Chân khí hình người của hắn cũng đã đem chung quanh rất nhiều giặc cỏ cùng với khấu bài cướp sạch đánh giết. Toàn bộ khu vực giặc cỏ bị hắn tiến hành đại thanh tẩy. Bất quá, hắn cũng không có một lần đem tất cả người đều giết sạch, mà là lưu lại một thế lực chuẩn bị câu cá. Một lần đem tất cả thế lực tất cả giết sạch. Vậy nó người sau lưng như thế nào lại biết tình huống nơi này? Nơi này giặc cỏ so trước đó môn phái nhỏ mạnh hơn một chút, bất quá cũng mạnh có hạn, cũng không tồn tại tứ cực cảnh giới cường giả. Tối cường một cái đại sơn trại bên trong, có ước chừng 6 tên đạo cung tứ trọng thiên cảnh giới cường giả tỏa chấn. Bất quá chỉ là đạo cung tứ trọng thiên, hoàn toàn không phải Thẩm Lãng chân khí hình người đối thủ. Thẩm Lãng bây giờ đột phá 4 lần đoạt mệnh, thực lực đã đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ. Lần trước hắn đột phá 2 lần đoạt mệnh thời điểm, Lão Phong Tử liền đã từng lớn tiếng qua, nói hắn có thể ngang hàng nhập môn tứ cực cảnh giới cường giả. Bây giờ đoạt mệnh tứ trọng, tầm thường tứ cực cường giả tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tuy nói hắn chỉ vận dụng chân khí hình người của hắn, bất quá cho dù là chân khí hình người của hắn, đó cũng không phải là đạo cung cảnh giới ngăn trở. Trên đất cát vàng bị gió thu cuốn lên, phát ra xào xạc âm thanh, không người đóng lửa lốt buốt văng rội, từng cổ thi thể ngổn ngang ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đợi đến Thẩm Lãng hình người chân khí lúc trở về ước chừng mang về gần 2 vạn cân nguyên. Không phải ca môn Diệp Phàm ngậm bức không dứt nhờ xem Thẩm Lãng, không biết Thẩm Lãng đây là dạng gì thần thông. Trong thân thể lập tức phân ra mấy đạo nhân ảnh, tiếp đó bóng người đi đem sự tình làm, người tại chỗ nghỉ ngơi, nằm đem chuyện làm. Người phân thân thuật a, đây là thần thông gì? Hắn rất ngậm bức, muốn học. Thẩm Lãng nhìn xem cướp sạch tới nguyên, trên mặt tươi cười. Quả nhiên, cướp người khác mới có thể cực tốc phi thăng. Diệp Phàm trên mặt lộ ra ý động thần sắc, thành thật trả lời, muốn học hắn cũng nghĩ một lần làm ra mấy cái hóa thân. Sau đó để hóa thân đi bên ngoài kiếm tiền, chính mình nằm ở trong nhà, chờ lấy hóa thân lấy tiền trở về tu hành. Thẩm Lãng mở ra hai tay, muốn học cũng vô dụng, đây là ta đặc biệt thủ đoạn, chỉ có một mình ta có thể sử dụng chân khí hình người. Cùng hóa thân chênh lệch vẫn rất lớn. Nói trắng ra là, chân khí hình người là hắn sức mạnh kéo dài, tương đương với hắn chỉ là đem chân khí phân ra một bộ phận. Nhưng mà hắn có thể viễn trình điều khiển bộ phận này chân khí, hóa thân phân thân. Cái kia lại là một loại khác thủ đoạn. Chương 79 chương, đệ tam lớn khấu từ thiên hùng, ngươi thì tính là cái gì? 1. Chương 79 chương, đệ tam lớn khấu từ thiên hùng, ngươi thì tính là cái gì? 1. Diệp Phàm nghe Thẩm Lãng nói hắn tu luyện không ra chân khí hình người, không thể làm gì khác hơn là tiếc hận thở dài một hơi. Cái này phân thân thuật một dạng thần thông, hắn vẫn là rất thấy thèm. Bất quá không cách nào tu luyện. Vậy thì không có biện pháp. Thẩm Lãng nói hắn không có cách nào tu, vậy hắn chắc chắn là không có cách nào tu luyện, không có khả năng lừa hắn. Dù sao Thẩm Lãng liền cựu bí thần thông như vậy, cũng là nói truyền liền truyền. Những bậc khác không truyền cho hắn, đoán chừng là hắn thật sự học không được. Lão Phong Tử nhìn thấy Thẩm Lãng thủ đoạn như vậy sau đó cũng rất khiếp sợ. Chân khí phân thân, Thẩm Lãng chân khí phân thân hắn thấy, liền tinh khiết chính là một nguồn năng lượng thể, một nguồn năng lượng không trộn lẫn bất kỳ thần niệm, lại có thể tiếp nhận đủ loại chỉ lệnh, chính xác như phê. Hai vạn cân nguyên, đột phá 5 lần đoạt mệnh còn chưa đủ 2 vạn cân nguyên, nhiều thì nhiều rồi. Bất quá nếu là đột phá lời nói, chắc chắn là không đủ. Thẩm Lãng 2 lần đoạt mệnh thời điểm, chỉ cần hơn 2000 cân nguyên, nhưng 3 lần đoạt mệnh thời điểm, lại tiêu hao gần 8000 cân nguyên. Diệp Phàm Hoang Cổ Thánh Thể mỗi một lần đột phá đều phải lần trước gấp 10 tài nguyên. Thẩm Lãng không có nghịch thiên như vậy, nhưng cần tài nguyên cũng là gấp 3 4 lần tăng lên. Thần tượng trấn ngục kình đối với tài nguyên tỷ lệ lợi dụng lại cao hơn, vậy khẳng định cũng là cần đại lượng tài nguyên mới có thể đột phá. 2 vạn cân nguyên, chắc chắn không cách nào ủng hộ hắn đột phá. Ít nhất cũng phải tại vượt lên gấp 2 3 lần nhiều. Muốn đạt tới đoạt mệnh 8 lần, đoạt mệnh 9 lần cảnh giới. Thẩm Lãng đoán chừng, chính mình phải tiêu hao 100 vạn cân nguyên. Bây giờ 2 vạn cân nguyên, đối với hắn mà nói bất quá là mưa bụi. Bất quá có cái này 2 vạn cân nguyên thì tương đương với có tài chính khởi động, có thể đi đổ thạch, chỉ cần Diệp Phàm tiểu tử này cho thêm chút sức mở ra đồ tốt tới, đến lúc đó mặc kệ là bán vẫn là câu cá, cũng có thể thu được số lớn tài nguyên. Thẩm Lãng cẩn thận tính toán. Hắn chém giết phần lớn cường đạo sau đó, cố ý lưu lại mấy cỗ thế lực, muốn đem những thứ này giặc cỏ người sau lưng dẫn ra. Bởi vậy, hắn cùng Diệp Phàm tại cái này đại mạc phía trên ở lại, một bên tu hành, một bên yên tĩnh chờ đợi. Thẩm Lãng bây giờ đột phá 4 lần bản mệnh, thực lực rất là thường, lại gặp không được cái gì đối thủ, cho nên ngược lại là thường xuyên đem lão phong tử kêu đi ra, để cho lão phong tử đối với hắn thực lực tiến hành ước định. Lão phong tử cũng chưa từng thấy qua Thẩm Lãng nghịch tiên như vậy gia hỏa. Gia hỏa này đơn giản mạnh đáng sợ, nhục thân vô cùng kinh khủng, không sợ đao binh, dạng gì pháp bảo, binh khí, hắn đều có thể dùng nhục thân ngăn cản lại tới. Tầm thường binh khí, một quyền liền có thể đánh nát. Bất luận kẻ nào cùng hắn chém giết gần người, đều nhất định là một loại bi kịch. Nếu là đánh xa, tầm thường công kích căn bản kích không phá hắn phòng ngự. Cái kia màu đen đậm minh thần thủ hộ khải giáp, lực phòng ngự mạnh đáng sợ. Thẩm Lãng nhục thân vốn là vô cùng kinh khủng, lại có lấy cái kia màu đen minh thần thủ hộ khải giáp thủ hộ. Đơn giản chính là xác rùa đen bên trong bộ xác rùa đen, cứng rắn không biên giới, tầm thường tứ cực cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, tứ cực cảnh giới cũng là cánh cửa. Có 4 cái tiểu cảnh giới, đại biểu tứ chi cùng đại đạo tương liên. Tu sĩ ở đây cảnh giới sức mạnh tăng nhiều, tay chân có thể thông thiên triệt địa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là pháp tắc huyền thuật. Tốc độ sức mạnh đều biết tăng lên rất nhiều. Nhưng là bình thường tứ cực tu sĩ, nếu như không có đặc biệt gì kinh khủng công phạt thủ đoạn mà nói, công kích đánh vào Thẩm Lãng trên người, đoán chừng cùng cho hắn cù lét cũng không có gì khác nhau. Thẩm Lãng bây giờ đã có thể ngang hàng tầm thường thánh tử thánh nữ. Lại qua mấy ngày sau đó, Thẩm Lãng tận lực lưu lại cái kia một chỗ giặc cỏ chỗ. Cuối cùng có động tĩnh. Đó là một chỗ đất đá, đủ loại loạn thạch hành không, nơi này có một sơn trại, đệ ngũ cô giặc cỏ liền ở hai nơi này cái sơn trại phía trên. Thái dương cao chiếu, gió mạnh thổi qua, trên vách đá truyền ra một hồi thanh âm ồ ồ sơn trại nội bộ, có đại kỳ cao cao đứng vững. Một người trẻ tuổi cao ngạo ngồi ở vị trí trung tâm nhất, ở bên cạnh hắn, đủ loại đạo cung cảnh giới giặc cỏ vây quanh hắn. Người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm. Đến tột cùng là ai, lớn mật như thế, thế mà đánh chết ta nâng đỡ lên thế lực. Hắn nổi giận không rồi. Gan chó thật lớn tại bên cạnh hắn rất nhiều giặc cỏ run lẩy bẩy. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm, Quang Minh chính đại xuống tới, sải bước đi đi vào. Là ai? Hai người không có che lấp, bởi vậy, người nơi này trước tiên liền phát hiện. Người tuổi trẻ kia nhìn thấy hai người thế tới hung hăng dáng vẻ, ánh mắt nhất động, chính là các ngươi đem nơi này tất cả giặc cỏ đều cướp sạch. Thứ không biết chết sống. Người tuổi trẻ kia mang theo sơn trại bên trong mọi người đón. Đám người lập tức đem Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm hai người vây quanh. Hỏng chuyện tốt của ta, người tuổi trẻ kia sắc mặt trắng nõn, thiếu khuyết khí dương cường, một bộ rất thận hư dáng vẻ. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn liền biết, đây chính là Từ Nguyên. Đệ tam đại khấu từ Thiên Hùng tôn tử, rất được sủng ái, trong nguyên tắc đối với hắn miêu tả là từ đầu hỏng đến chân, không có làm qua chuyện tốt. Thực lực không cao, chỉ có đạo cung ngũ trọng thiên. Bất quá bối cảnh vẫn là hơi ngưỡng bức. Đệ tam đại khấu từ Thiên Hùng thực lực còn tại đại năng thanh giao vương phía trên. Tác phẩm nổi tiếng bên trong cũng không có cụ thể miêu tả Từ Thiên Hùng là cảnh giới gì, có khả năng cũng tại đại năng cảnh giới, cũng có khả năng là Trảm Đạo Vương giả. Bất quá bất kể nói thế nào, chắc chắn là không sánh được Lao Phong Tử. Các ngươi là ai, hỏng chuyện tốt của ta, chém giết thủ hạ của ta, hôm nay nói không nên lời cái như thế về sau, vậy các ngươi liền chết đi. Tứ Nguyên ánh mắt nhìn gần hai người, hắn cũng không có trước tiên động thủ, mà là muốn trước làm rõ ràng thân phận của hai người. Nếu là có bối cảnh, vậy trước tiên nói chuyện. Nếu là không có bối cảnh, ha ha, nơi này giặc có huyết tinh từng đống. Trừng phạt đúng tội, là ngươi nâng đỡ. Diệp Phàm mở miệng hỏi thăm. Phải thì như thế nào, ngươi đối với ta có thành kiến. Gia gia của ta là 13 khấu đệ tam đại khấu từ Thiên Hùng, nâng đỡ giặc cỏ, chuyện đương nhiên. Thứ Nguyên âm thanh âm nu, hắn chính sắc hỏng, bất quá cũng không đốc. Tại ngôn ngữ thăm dò Thẩm Lãng hai người lai lịch đồng thời. Còn nói ra lai lịch của mình. Cứ như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Dù cho gặp gỡ đại giáo đệ tử, có gia gia hắn mặt mũi, đại gia đệ tử cũng sẽ không dễ dàng đối phó hắn. 13 đại khấu. Diệp Phàm nghe cái này từ Nguyên kiểu nói này, sướng sở. 13 đại khấu. Ý là ở đây nâng đỡ giặc cỏ thế lực, khoảng chừng 13 cái. Ta siết cái đâu? Chẳng thể trách nơi này giặc cỏ dám phách lối như vậy. Nguyên lai là có Càng Châu bỏ giặc cỏ treo lên. Diệp Phàm trong giọng nói kinh ngạc, lập tức bị cái kia Tử Nguyên nghe ra. Đây là đâu tới nhà quê? Thậm chí ngay cả 13 giặc cỏ danh hào đều không nghe qua. Tử Nguyên trong nháy mắt liền đã xác định trước mặt hai người này tuyệt không có khả năng là cái gì thế lực lớn xuất thân. Nếu thật là thế lực lớn xuất thân, làm sao lại không biết 13 đại khấu tồn tại? Hắn trong nháy mắt cảm thấy rất vô vị. Ngựa tựa ở một bên ghế mây phía trên, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng phân phó, để bọn hắn cho ta dập đầu bồi tội, tiếp đó giết. Lời của hắn vừa ra, tại bên cạnh hắn, một cái tu sĩ tiến lên. Đây là một cái tứ cực cảnh giới tu sĩ, là đi theo Tử Nguyên bảo hộ hắn. Cái kia tứ cực tu sĩ một bước liền bước về phía trước, sau đó hóa ra một cái năng lượng đại thủ, hung hăng hướng về Diệp Phàm thẩm lãng bổ tới. Bàn tay màu vàng nóng bao phủ một phương bầu trời. Đây chính là tứ cực bí cảnh tu sĩ. Đưa tay như thương long, đánh hư không đều đang run rẩy. Bảo ta dập đầu bồi tội. Càn rỡ. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái này chính mình còn không có nói dọa, trước tiên bị đối diện để lên ngoan thoại. Tay phải hắn nắm chặt thành nắm đấm màu vàng nóng, đấm ra một quyền, đánh hư không đổ sụp. Pháp ý tứ. Cái kia tứ cực tu sĩ đại thủ bị Thẩm Lãng một quyền đánh nát. Sức mạnh buôn tập hướng tứ phương. Xuất thủ tứ cực cao thủ thấy thế cả kinh, thật là khủng khiếp nhục thân, thế mà tay không phá vỡ chiêu thức của hắn. Người này nhục thân cường đại, chỉ sợ có thể so với tứ cực tu sĩ, xa xa đánh chết hắn. Một tên khác tu sĩ mở miệng. Thẩm Lãng thô sơ giản lược đảo qua cái này một số người, đều chẳng qua là tứ cực cảnh giới thứ nhất người. Hắn giơ tay liền có thể diệt sát. Bất quá, cân nhắc đến đây là lần thứ nhất đối đầu tứ cực tu sĩ, hắn cũng không có chủ động xuất kích, mà là muốn chương 79 chương, đệ tam lớn khấu từ thiên hùng, ngươi thì tính là cái gì? 2, chương 79 chương, đệ tam lớn khấu từ thiên hùng, ngươi thì tính là cái gì? 2, nhìn một chút tứ cấp tu sĩ, cùng đạo cung tu sĩ so ra, trên lệch đến tuột cùng như thế nào? Bên trên bầu trời một mảnh rực rỡ, một tôn tứ cực tu sĩ điều khiển một mảnh tia chớp màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong hư không, lít nha lít nhít, vạn trượng lôi quang sen lẫn thành lưới điện, kinh thiên động địa, hướng về ở đây bao phủ xuống. Lại có tu sĩ phun ra một mảnh quang hoa, đây là một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng, cũng tương tự hướng về ở đây bao phủ mà đến. Có nhân tế ra chuông lớn màu bạc, chuông lớn chấn động thiên địa, cả ngọn núi đều lắc lư, sáng lạng kia sáng sông thẳng bữa ăn kia. Đây chính là tứ cực tu sĩ. Quả nhiên rất lạ thường. Thẩm Lãng nhìn xem động tĩnh như vậy, hơi kinh ngạc. Tứ cấp tu sĩ biểu diễn ra chiến lực, đích xác rất lạ thường. Có phá vỡ núi đổ hải chi có thể, bất quá cũng là như vậy. Đông đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Hắn rất thong dong, lần nữa vung ra một quyền, vô cùng kinh khủng sức mạnh đánh kích mà ra, một đôi nắm đấm màu vàng nóng ở trong hư không ngưng kết mà thành, lập tức liền đem đối diện thần thông thuật pháp cùng đủ loại đủ kiểu pháp khí toàn bộ đánh nát. Giang giác, mấy cái kia tứ cực cảnh giới tu sĩ, đầu người bị đánh vạn đóa hoa đào nở, trắng đỏ, hướng về chung quanh bắn tung tóe mà đi, thi thể rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều sợ ngây người. Thế mà một quyền liền đem nhiều như vậy tứ cực bí cảnh cường giả đánh chết. Tứ Nguyên sắc mặt đại biến, khó mà tiếp thu kết cục như vậy. Mẹ nó, đối diện liền 13 đại khấu cũng không biết, chiến lực tại sao sẽ như thế kinh khủng. Thẩm Lãng một cái thuấn thân liền đi tới trước mặt hắn, một ngón tay điểm ra. Làm, một tòa màu vàng thần tháp xuất hiện tại Tứ Nguyên bên cạnh. Đây là đệ tam đại khấu từ Thiên Hùng tự mình tế luyện pháp bảo, uy lực rất phi phàm, hắn thiên vị chính mình cái này ấu tôn, bởi vậy đem món pháp bảo này tặng cho Tứ Nguyên, để cho hắn dùng phòng thân. Màu vàng thần tháp rọi sáng ra bóng ánh khắp nơi tia sáng, lập tức bảo vệ Tứ Nguyên. Bất quá, pháp bảo này dù thế nào như bức cũng vô dụng. Điều khiển pháp bảo, bất quá là một cái chỉ là đạo cung ngũ trọng tiên người, lại như thế nào có thể ngăn cản được Thẩm Lãng? Thẩm Lãng một quyền bung ra, thần tháp liền bị đánh bay, lập tức chấn động đến mức Tử Nguyên sắc mặt trắng bệnh, thần hồn muốn nước. Thẩm Lãng một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, tiếp đó dẫm ở trên đầu của hắn. Để cho ta quỳ phục tại dưới chân của ngươi, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta nói loại nói này người. Thẩm Lãng hai mắt băng lãnh, địa ngục dung lô vừa mở, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi người đều thôn vệ luyện hóa. Tử Nguyên mấy lần dãy rủa không mở, hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng, ngươi biết ta là ai sao? Dám đối với ta quát tháo, ngươi sẽ đưa tới gì thiên đại họa? Không phải liền là Từ Thiên Hùng tôn tử, đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng rất đáng gờm sao? Thẩm Lãng rất khinh thường. Hắn phí hết tâm tư giao hảo lão phong tử, tiếp đó lại cứu ra Khương Thái Hư, không phải là vì giờ khắc này. Ngươi có bối cảnh, có thế lực. Ngượng ngùng, ta cũng có bối cảnh, ta cũng có thế lực. Hơn nữa so ngươi còn càng trâu bò. Từ Thiên Hùng, có lão phong tử như bức sao? Gia gia ngươi có thể hay không bởi vì ngươi tìm ta gây phiền phức, ta không biết bất quá bởi vì ngươi, ta hiện sau tất giết hắn. Thẩm Lãng rất trực tiếp. Lão phong tử hộ đạo, hắn không sợ Từ Thiên Hùng. Sau này trưởng thành, chỉ là Từ Thiên Hùng lại càng không tính toán chuyện. Tứ Nguyên nghe nói như thế, trong nháy mắt tuyệt vọng. Hắn từ Thẩm Lãng trong giọng nói nghe được một loại tự tin. Loại tự tin này rất đặc biệt. Hắn chính xác không e ngại gia mình, thậm chí còn có lòng tin sau này quật khởi, giết chết gia mình. Mẹ nó, đây tuyệt đối là loại kia đỉnh cấp thế lực lớn truyền nhân, không phải ca môn. Ngươi biết gia của ta ngươi không nói sớm. Cái này không náo đó sao? Ngươi nói sớm ngươi như bức như vậy a? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hắn cuồng loạn kêu to. Chúng ta có thể thật tốt nói một chút, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không cần thiết trở thành cựu địch. Thẩm Lãng đạp đầu của hắn càng dùng sức mấy phần, vừa rồi tại sao không nói là hiểu lầm, so ta còn có thể trang, phong khinh vân đạm, để cho ta dập đầu cho ngươi. Từ Nguyên cảm giác đầu của mình đều muốn bị dẫm bạo, hắn đã lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động hắn một đầu ngón tay. Làm đủ điều ác, cho tới nay cũng là hắn khi dễ người khác. Không nghĩ tới, hôm nay tại loại này địa phương nhỏ, thế mà lật ra xe. Ta có nguyên, ta dâng lên ta tất cả thần nguyên cho ngươi. Hắn vội vàng kêu to. Thẩm Lãng đạp đầu của hắn, càng dùng sức mấy phần. Hồ đồ, giết ngươi, những vật này cũng là ta. Hắn đang muốn hạ sát thủ, không nghĩ tới trước đây kim sắc cổ tháp chấn động, thân tháp bên trong vọt ra khỏi một thân ảnh. Một lão nhân hiện ra, tiểu hữu, có thể hay không thủ hạ lưu tình? Đây cũng là từ thiên hùng một tia thần niệm. Một tia thần niệm đứng ở nơi đó, tựa như cùng đại đạo tương hợp. Ra ra từ nguyên giật mình, tiếp đó cũng hỉ, ra ra giết bọn hắn. Xem ra ngươi lão già này bình thường không ít chiều hắn, loại thời điểm này còn dám tiêu gạo. Thẩm Lãng nhìn xem tựa như đầy máu sống lại tầm thường từ nguyên, cười lạnh mở miệng. Một đạo thần niệm, thật tờ mờ cho là có thể cứu ngươi. Ngươi thật muốn giết tôn nhi của ta? Lão nhân vẫn như cũ mặt không thay đổi đặt câu hỏi, uy áp để lộ ra tới, rất khủng bố. Hắn cái này mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng thực lực rất lạ thường. Bình thường tại trong tháp vàng ngủ say, vì chính là tại tôn nhi gặp gỡ thời điểm nguy hiểm bảo hộ tôn nhi. Đạo này thần niệm có ít nhất tứ cực cảnh giới thứ ba thực lực. Bất quá cũng là như vậy, đạo này thần niệm càng nhiều ý nghĩa tồn tại, là vì uy hiếp người khác. Dưới tình huống bình thường, nếu như Từ Nguyên treo chọc phải không thể địch lại đối thủ, cái này một tia thần niệm liền có thể ra tay uy hiếp, để cho đối phương biết đây là tôn nhi của mình. Một đạo thần niệm càng nhiều tác dụng không phải là vì chấn áp đối thủ, mà là vì để cho đối thủ cho chút thể diện. Không ai có thể đang mạo phạm ta sau đó còn sống. Thẩm Lãng rất thẳng thắn đáp lại, trực tiếp không nể mặt mũi. Không có lão phong tử, ta e ngại ngươi ba phần. Có lão phong tử, ta vẫn sợ ngươi. Cái kia lão phong tử không phải đi không sao? Hắn nhìn về phía Từ Thiên Hùng cái này sợi thần niệm, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tôn nhi muốn ta quỳ xuống dập đầu, tiếp đó muốn giết ta. Bất quá ta nhân tử, nếu là ngươi cầm lên ngàn vạn cân nguyên tìm ta bồi tội, ta có thể chỉ giết hắn, không liên lụy đến các ngươi. Bằng không một ngày nào đó, 13 đại khấu liền muốn biến thành 12 đại khấu. Thẩm Lãng cảm thấy mình quả thật nhân tử, nguyện ý chỉ giết một người, không dây dưa những người khác. Bằng không lấy tính cách của hắn, đắc tội một mạch, vậy sẽ phải làm được rất sạch sẽ, toàn bộ gạt bỏ. Bây giờ nguyện ý cho mạch này một cái cơ hội, đã là ngập trời ân tình. Ngươi là nghiêm túc? Từ Thiên Hùng chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng như thế, liền ngay cả những thứ kia thánh địa cũng không dám dạng này cùng hắn bạch mặt. Bất quá Thẩm Lãng là không quan trọng, một mình hắn ăn no cả nhà không lo. Từ Thiên Hùng muốn tìm cũng chỉ có thể trực tiếp tìm hắn, chỉ cần hắn dám đến, lão phong tử liền dám để cho hắn biết cái gì gọi là thiên toàn thánh địa tam hùng. Ta đương nhiên xác định Thẩm Lãng dưới chân hơi dùng sức, trực tiếp giẫm nát Từ Nguyên Đầu. Dùng cái này tới cho thấy chính mình rất xác định. Từ Nguyên Đầu bị giẫm bạo, trước khi chết trên mặt còn mang theo biểu tình không thể tin. Chính hắn cũng không biết trong cổ tháp có ra hắn thần niệm, vốn là cho là có thể thoát hiểm, lại không có nghĩ đến là như bây giờ một cái kết cục. Thẩm Lãng ngạnh sinh sinh ngay trước mặt Từ Thiên Hùng giết chết hắn, đây cũng không phải là có phải hay không tội vấn đề, mà là trực tiếp dán khuôn mặt khiêu khích. Từ Thiên Hùng thần niệm nhìn mình tôn nhi đầu giống như dưa hấu nổ tung, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới người này trước mặt thật sự dám động thủ. Tức giận lên đầu, hắn uy áp thấu phát mà đến, bóp ra phát ấn, liền muốn hướng về phía Thẩm Lãng động thủ. Thẩm Lãng đưa tay chộp một cái, minh thần chi mâu xuất hiện trên tay. Minh thần chi mâu đâm về đằng trước, cả hai chính diện tương giao, vô cùng kịch liệt. Cổ tháp bị đánh bay ra ngoài. Đây là pháp bảo gì? Cơ thể của Từ Thiên Hùng giãn nứt, phát ra thanh âm như vậy. Hắn đạo này thần niệm bị Thẩm Lãng đánh phá thoái, đủ loại kinh khủng thủ đoạn, một dạng cũng không có phát huy ra tác dụng. Thẩm Lãng ánh mắt bình tĩnh. Một tôn chân chính tứ cực đệ tam cảnh người ở đây, hắn có lẽ còn nhiều hơn phí một phen chắc trở. Bất quá, chỉ là một đạo thần niệm, vậy thì không đáng giả nhập tới. Thần tượng chấn ngục kình chấn áp vô tận u minh địa ngục, tu luyện ra được chân khí bên trong, tự nhiên cũng ẩn chứa vô biên địa ngục hương vị ở bên trong. Đối đầu loại này thuần linh hồn thể, cái kia hoàn toàn chính là công. Thẩm Lãng bất kỳ công kích nào, cũng giống như Diệp Phàm đả thần tiên, chuyên phá linh hồn. Từ Thiên Hùng không biết ở trong đó ảo diệu, bị đánh hai cái, lập tức liền đàng hoàng. Bất quá Thẩm Lãng cũng không có trực tiếp đem hắn đánh tan, ngươi đạo này thần niệm, ta sẽ không đem hắn triệt để phá hủy, miễn cho bản thể của ngươi không biết là ai ra tay. Nhớ kỹ, ta gọi Thẩm Lãng, tìm ngươi lúc báo thù, không nên tìm sai người. Thẩm Lãng rất trực tiếp, ba không thể Từ Thiên Hùng tới trả thù. Ngược lại đến lúc đó đại phiền phái là Lao Phong Tử. Phiền phái nhỏ, cái kia không tinh khiết cho hắn tiễn đưa tài nguyên sao? Từ Thiên Hùng thần niệm liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, sau đó hướng về nơi xa bày trốn đi. Gặp Từ Thiên Hùng rời đi chi, Thẩm Lãng thu hết lên chiến lợi phẩm. Không nhiều, cộng lại liền 2-3 vạn cân nguyên. Còn có cái kia tháp vàng, đoán chừng cũng có thể giá trị 2-3 vạn. Cộng lại 5-6 vạn. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ thu chiến lợi phẩm Thẩm Lãng, Lao Phong Tử nhịn không được đứng đi ra, ngươi liền vì những vật này, đắc tội một tôn đại năng. Thẩm Lãng nghe vậy khoát tay áo, ta phía trước liền đã nói với ngươi không dám chọc chuyện là tầm thường. Ngươi không phải rất nhận đồng sao? Chương 80 chương, Thiên Toàn Thạch Phượng, Vệ Dịch Đại Thánh, 1, chương 80 chương, Thiên Toàn Thạch Phượng, Vệ Dịch Đại Thánh, 1, không dám chọc chuyện là tầm thường. Nhưng cũng không đến nỗi vì mấy vạn cân nguyên, đắc tội một tôn đại năng a. Lao Phong Tử rất im lặng. Một cái đại năng mà thôi, đắc tội liền đắc tội, hắn phái người ra tay với ta, ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá nếu là hắn tự mình ra tay, đó chính là ngươi người hộ đạo này chuyện. Thẩm Lãng một mặt sao cũng được mở miệng. Ngươi cuối cùng không đến mức sợ một tôn đại năng a. Thực sự không được, ta đem Ly Hỏa Thần Lô cho ngươi mượn. Hắn lại bổ sung. Đôn, chỉ là một cái đại năng, có sợ gì chi? Lão Phong Tử biết Thẩm Lãng cái này lời tại kích hắn, bất quá hắn vẫn trả lời như vậy. Một tôn đại năng mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Vậy không phải. Ta không xem trọng, ngươi cũng chứng mắt, cái kia đắc tội cũng liền đắc tội. Bây giờ, tài chính khởi động tới tay, đi đổ thạch. Thẩm Lãng không muốn nói nhảm nữa, mang theo Diệp Phàm bắt đầu đi tới Thánh Thành. Thánh Thành. Tại Bắc Vực rất có nổi danh, là Bắc Vực đệ nhất thành, mậu dịch phồn thịnh, các đại thánh địa ở đây đều có sản nghiệp. Rất nhiều lao bối tu sĩ càng là ở đây thường trú. Các đại đỉnh cấp thế lực kiềm chế lẫn nhau, trong thành cấm công kích, cấm phi hành. Đương nhiên, đây là nhắm vào người yếu. Thẩm Lãng bây giờ 4 lần vận mệnh, lại có ác ma chi dự tồn tại, xác định Thánh Thành phương hướng sau đó, mang theo Diệp Phàm đuổi đến mấy ngày lộ, liền đi tới ở đây. Tiến vào trong thành trì rất là náo nhiệt, phần lớn sự kiện đều cùng đổ thạch có liên quan. Có một cỗ cùng nhiệt khí tức tràn ngập. Chậc chậc chậc, cái này đúng thật là một đau nghèo, một đau giàu a. Diệp Phàm nhìn xem xung quanh có người táng ra bại sản giống như điên dại, có người cắt ra kỳ dị bảo vật, một bước lên trời. Không khỏi mở miệng cảm khái. Cùng trên địa cầu đổ thạch không có gì khác biệt. Không có nhãn lực chính là đang đánh cược mệnh, bất quá ngươi bây giờ được Nguyên Thiên Sư truyền thừa, đánh cược lên thạch tới liền giống như mở mắt nhìn xuyên tường. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng. Cái trước Nguyên Thiên Sư, kém chút cho người ta thánh nữ đều thắng đi, ép các đại thánh địa không có cách nào, lập được nhất thiết phải tại chỗ giải thạch quy định từ đó về sau, tuyển thạch nhất định phải làm tráng phân ly, không thể mang đi. Tại chỗ giải thạch. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt giật giật. Đây không phải là mở ra vật gì tốt, người khác đều biết sao? Thẩm Lãng cười khẽ, cho nên đây chính là tu hành giới thánh địa chế định tại chỗ giải thạch quy tắc. Bảo là muốn đứng ngoài quan sát Nguyên Thiên Sư thủ đoạn. Nhưng người nào dám nói bọn hắn không có tâm tư khác? Những cái này thánh địa quả nhiên là quyền uy. Hơn nửa ngày sau đó, Diệp Phàm mới cảm khái ra một câu nói như vậy. Thẩm Lãng cười cười, tiếp tục dẫn Diệp Phàm đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, hai người tới một đầu cổ nhai. Ở đây người đi đường không phải là rất nhiều, nhưng lại rất yên tĩnh. Con đường bên cạnh có một chỗ thạch phường, quy mô rất lớn, bất quá cũng rất hoang vu. Bên trong cây cối bộc phát, bách thảo um tùm, đem lầu khuyết đều che mất, một bộ dáng rất lâu không có ai xử lý. Đây là Diệp Phàm có chút ngạc bức, không nghĩ tới tấp đất tấp vàng thánh thành, thế mà lại xuất hiện vắng lặng như vậy chỗ. Thiên Tuyển Thạch Phường. Thẩm Lãng chậm rãi mở miệng. Thiên Tuyển Thạch Phường, đây không phải là tiền bối Diệp Phàm lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía trước, đường phía trước bên cạnh một tòa to lớn như tầng lầu môn đạo bị cổ thụ che đậy. Phía trên có một khối loang lổ biển đồng, khắc lấy hai chữ: Thiên Tuyển. Đây không phải là lão phong tử thánh địa sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, Thẩm Lãng phía trước nói qua, ở đây còn có một tôn Thiên Tuyển thánh địa lại thánh. Đều cái gì? Vệ Dịch, có không phải hàng rẻ chiếm vương bắt đạn, ngươi trước tiên ở đây luyện tay một chút, xem ngươi Nguyên Thiên Sư thủ đoạn như thế nào, tiếp đó chúng ta lại đi khác thánh địa. Thẩm Lãng rất không biết xấu hổ mở miệng, một bộ dáng đem mình làm chính nhà mình. Diệp Phàm cũng là ra mặt dày, đi theo Thẩm Lãng liền đi vào. Đổ nát thêm đá, sụp đổ cung quyết, đủ loại cái gì cũng bị cỏ cây che giấu. Hai bóng người hiện ra ở đây, một cái mắt mở, không lưng lưng còng, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tuổi già sức yếu, giấu hết đèn tắt dáng vẻ. Một cái khác cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hai người này, thực lực lại là cực kỳ kinh khủng. Một cái Vệ Dịch, một cái Lao Phong Tử. Chiếm tiện nghi chiếm được tới nơi này, hai người ra mặt ngược lại là dày vô cùng. Lao Phong Tử hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, Thẩm Lãng Diệp Phàm đối thoại của hai người hắn tự nhiên là nghe thấy được. Vệ Dịch nhưng là mang theo dò xét Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm hai người. Phía trước hắn cùng Lao Phong Tử liền đã gặp mặt, xác định bạn bè không chết. Bọn hắn đều rất là cao hứng. Thiên Tuyển Tam Kiệt, bà tụ thứ hai, lại chỉ có một cái thánh nữ. Biết được thánh nữ bị giam tại trong hoang cổ cấm địa, Vệ Dịch rất kích động. Hắn không thể trước tiên xâm nhập trong đó. Không đủ. Dù sao chịu đựng qua hoang cổ cấm địa đánh đập, đằng sau vẫn là bình tĩnh lại. Nghe lão Phong Tử nói, Thẩm Lãng Diệp Phàm hai người có thể cứu ra thánh nữ, hắn có chút hoài nghi. Thẩm Lãng nghe xong lão Phong Tử lời nói mở ra hai tay, chúng ta cũng không phải không cho ngươi đi, Diệp Phàm, đi tuyển tảng đá. Hai người tiến vào trong vườn, tại dưới cây cổ thụ chọn lựa tảng đá. Lần đầu đổ thạch, Diệp Phàm còn có một chút hơi kích động. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại có hào quang lóe lên. Tại hắn trong tầm mắt, rất nhiều trong hòn đá khí thế xen lẫn, có thể lờ mờ nhìn ra một chút manh mối. Cảm giác có thể cắt ra đồ vật, liền toàn bộ lấy đi. Thẩm Lãng ở bên cạnh mở miệng. Diệp Phàm gật đầu, duy nhất một lần chọn lựa mấy chục tảng đá. Lão Phong Tử gặp hai người này như tảo hóa, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không phải nói cho nguyên sao? Nguyên đâu? Thẩm Lãng vung tay lên, rất hào khí mở miệng, thiếu trước. Nghe hắn nói như vậy, Lão Phong Tử biểu lộ cũng không hề biến hóa. Rất rõ ràng, hắn cũng không trông cậy vào Thẩm Lãng thật sự lấy ra nguyên tới. Ngược lại là bên cạnh hắn Vệ Dịch nghe nói như thế sau đó, một đôi cặp mắt đục ngầu hướng ở đây nhìn lại. Một cỗ áp lực vô hình để lộ ra tới. Đối mặt cỗ này đủ để đem tứ cực cảnh giới đè sập áp lực, Thẩm Lãng cũng rất bình tĩnh, sắc mặt từ đầu tới đuôi cũng không có phát sinh biến hóa. Áp lực này cũng không nhằm vào Diệp Phàm, bất quá Diệp Phàm cũng có sở cảm ứng. Nội vàng lộ ra chất phát nụ cười vô hại. Nhìn xem không phản ứng chút nào Thẩm Lãng, Vệ Dịch híp mắt, tiếp đó thu hồi uy áp, chỉ hoan âm thanh mở miệng, "Vậy trước tiên tiểu à, mở thạch à." Nghe được Vệ Dịch nói như vậy sau đó, Diệp Phàm thở dài một hơi. tiếp đó bắt đầu mở thạch. Hắn liên tục mở mấy khối tảng đá, đều khai ra một vài thứ. Bất quá những thứ đó giá trị không cao, nhiều như rừng, cũng liền giá trị mấy ngàn cân nguyên. Thằng đến mở đến một khối to bằng đầu nắm tay vật liệu đá thời điểm, Diệp Phàm hết thể mở liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm thấm vào ruột gan, phảng phất muốn say đến tận trong xương cốt người ta mở dạng. Xuất hàng. Ánh mắt của hắn chấn động. Một bên Thẩm Lãng, Lao Phong Tử mấy người cũng đem ánh mắt đưa tới. Diệp Phàm lột ra da đá, sau đó lộ ra một cái màu hồng phấn trái cây, chỉ có nửa viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quá lại lộ ra thấm người hương khí. Đây là nhân nguyên quả. Thẩm Lãng mở miệng, ngữ khí có chút nghi vấn. Trong nguyên tát, Diệp Phàm ngay ở chỗ này khai ra nhân nguyên quả. Hắn mang theo Diệp Phàm tới ở đây, thứ nhất là ôm thử nghiệm ý nghĩ, thứ hai chính là xem có thể hay không mở đến cái này nhân nguyên quả. Nhân nguyên quả diệu dụng nhiều, nếu như rơi vào luyện dược đại sư trong tay, có thể chế biến xuất thần đan, kéo dài tuổi thọ, có thể duyên thọ 5-60 năm. Bây giờ nhìn cảnh tượng này, là phù hợp nhân nguyên quả đặc thù. Bất quá, Thẩm Lãng dù sao kiến thức nông cạn ngắn, không xác định vật này là không phải. Nhân nguyên quả là cái gì? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. Thẩm Lãng đem nhân nguyên quả tác dụng nói ra. Diệp Phàm nghe vậy cả kinh, ánh mắt đều phát sáng lên, có thể tăng thêm tuổi thọ, kia thật là đồ tốt ta. Ta cũng chỉ là ngờ tới, không xác định có phải hay không. Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía Lao Phong Tử còn có vệ dịch. Hiển nhiên là muốn chờ bọn hắn xác định. Không phải tự xưng không gì không biết sao, như thế nào ngay cả một cái nhân nguyên quả đều không thể xác định. Lao Phong Tử thấy hắn bộ dạng này hừ lạnh một tiếng. Thẩm Lãng cũng không lung túng, liếc mắt nói, ta tuổi như bức ngươi cũng tin. Hắn là nhìn qua Gia Thiên, chính xác biết rất nhiều thứ, nhưng cũng không phải bản năng. Nhân nguyên quả dáng dấp ra sao? Hắn chưa thấy qua, hắn làm sao biết? Lao Phong Tử nghe được Thẩm Lãng thẳng thắn như vậy lời nói, há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hiện tại nói ngươi là tuổi như bức. Ngươi trang bức lúc chương 80 trường, Thiên Toàn Thạch Phường, Vệ Dịch Đại Thánh, 2, chương 80 trường, Thiên Toàn Thạch Phường, Vệ Dịch Đại Thánh, 2, đó tại sao không nói ngươi là tuổi như bức? Giờ khắc này, Lao Phong Tử rất xác định, Thẩm Lãng người này, sau này thành tựu chắc chắn rất không bình thường. Kinh khủng thiên tư, thần bí bối cảnh, lại thêm cái này cực kỳ không biết xấu hổ ra mặt. Hắn không thành công, đơn giản không có thiên lý. Đây chính là nhân nguyên quả, cụ thể giá trị khó mà nói, rơi vào không cần trong tay người của hắn, cũng liền giá trị mấy chục vạn cân nguyên, nhưng mà rơi xuống những cái kia chỉ còn lại mấy năm thọ nguyên lão thánh chủ trong tay, cái kia cũng rất chân quý. Lao Phong Tử bình tĩnh trả lời. Nhìn như bình tĩnh, trên thực tế là không có cách nào. Diệp Phàm bình tĩnh. Mấy chục vạn cân nguyên, cái kia chính xác rất đáng tiền. Ngốc lăng làm gì, nhanh dùng ngọc khí bảo tồn, bằng không thì dược lực này liền đã mất đi. Nhìn thấy Thẩm Lãng Diệp Phàm hai người một bộ học được biểu lộ, lại chậm chạp không có động tác. Lao Phong Tử nhịn không được nhắc nhở. A, ngọc khí, ta không có a. Diệp Phàm nghe vậy có chút ngượng, Thẩm Lãng thì tiến lên một phát bắt được nhân nguyên quả, tiếp đó thu đến chặt gỡ giúp không gian chứa vật bên trong. Lao Phong Tử nhíu mày, chỉ có ngọc khí mới có thể bảo tồn thần dược dược lực. Ta chứa đựng không gian đặc thù, sẽ không mất đi dược lực. Thẩm Lãng mở miệng trả lời. Chặt gỡ giúp không gian chứa vật là tuyệt đối trạng thái tĩnh, dược lực sẽ không trôi đi. Lão Phong Tử nghe hắn nói như vậy cũng không quá nhiều lời. Mở ra nhân nguyên quả sau đó, Diệp Phàm rõ ràng hưng phấn rất nhiều, lại đi mở những tảng đá khác, tất cả lớn nhỏ, lại khai ra không ít đồ vật. Bất quá, giá trị của những thứ này cũng không có nhân nguyên quả cao như vậy. Thẩm Lãng Diệp Phàm hai người một bàn điểm, trừ bỏ nhân nguyên quả, còn lại những vật này giá trị cộng lại, thế mà cũng có 10 vạn nguyên nhiều. Diệp Phàm tiểu tử này cũng là xấu bụng, đã sớm làm xong bạch chơi chuẩn bị, cho nên Diệp Phàm đánh đá đầu thời điểm rất đắt. Trên cơ bản là nguyên thuật nhìn ra có chút cảm giác, vậy hắn liền trực tiếp cầm. Bởi vậy mỗi một khỏa tảng đá đều mở ra đồ vật. Dù cho có chút tảng đá mở ra đồ vật giá trị không cao, nhưng cũng đáng không thiếu nguyên. Bởi vậy nhiều như dừng xuống, giá trị cái này mới có gần 10 vạn cân nguyên. Nguyên Thiên sư truyền thừa, coi là thật liền như thế bất phàm. Tuy nói bị hao lông dê, bất quá Lao Phong Tử cùng vệ dịch đều không thể nào quan tâm. Ngược lại là có chút sợ hãi thán phục. Diệp Phàm cái này nguyên thuật lại lợi hại như thế, thế mà không có thất bại. Gần 10 vạn cân nguyên, lại thêm phía trước giành được nguyên. Thẩm Lãng trên tay bây giờ đã có 15 vạn cân nguyên tư bản. Là thời điểm đi những thánh địa này vườn đá tên chữ Thiên đi cược. Thẩm Lãng cẩn thận tính toán sau đó mở miệng. Thánh địa vườn đá tên chữ Thiên ở nơi đó mua vật liệu đá nhất định phải ở nơi đó cắt. Thánh địa người muốn quan sát, tổng kết kinh nghiệm, đồng thời cũng thuận tiện đen ăn đen. Ta cùng Diệp Phàm muốn đi thánh địa vườn đá, đến lúc đó nếu là dẫn xuất mầm thai bạn, Hưu Hóa Long cùng Hóa Long phía trên người ra tay, còn xin tiền bối che chở. Thẩm Lãng sớm cho lão Phong Tử tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Lão Phong Tử nghe hắn kiểu nói này, bình tĩnh gật đầu. Thẩm Lãng lập tức mang theo Diệp Phàm đi tới thánh địa vườn đá. Hai người trước tiên đi tới đạo nhất thánh địa bên trong. Đây là bên trong tòa thánh thành nổi danh nhất thạch phường một trong. Thẩm Lãng lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu là nơi này có một gốc bất tử dược. Tiến vào đạo một thạch phường, hoàn cảnh nơi này rất thanh u một mạc, cổ mục chọc trời, kiến tạo thành đạo quan bộ dáng, có một loại phản phát quy chân hương vị ở bên trong. Hai người trực tiếp chạy vườn đá tên chữ Thiên mà đi. Vườn đá tên chữ Thiên bên trong tảng đá quý hơn, cũng càng dễ dàng mở ra đồ tốt. Trước khi tiến vào vườn đá tên chữ Thiên, Diệp Phàm Thẩm Lãng hai người tao ngộ ngăn cản. Vườn đá tên chữ Thiên cũng không đối với tất cả mọi người đều khai phóng, thỉnh khách nhân bày ra thân phận của mình hay là đầy đủ nguyên. Đây là một loại thân phận nhận định. Vườn đá tên chữ Thiên vật liệu đá rất chân quý, cần người bày ra chính mình tài lực mới có thể để cho người ta tiến vào. Thẩm Lãng lấy ra mấy hạt tử tinh nguyên, đây là một loại dị chủng nguyên, là từ Thiên Tuyển Thạch Phường khắc trong viên đá lái ra. Giá trị mấy ngàn cân nguyên. Lấy ra chứng minh thực lực vừa vặn. Người giữ cửa thấy thế, gật đầu một cái, sau đó đem hai người bỏ vào. Bên trong vườn có một cái lao đạo cô, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn không ra niên kỷ, ở nơi đó không lúc đích. Cái này là nên thế lực trấn thủ ở chỗ này cường giả. Nơi này vật liệu đá cũng không phải rất nhiều, bất quá riêng phần mình có riêng phần mình vị trí, giá trị cũng rất cao, đợi một chút thì là giá trị mấy ngàn nguyên, giá trị mấy vạn cân nguyên. Thẩm Lãng đi tới sau đó, ánh mắt trước tiên khóa chặt ở một khối hình người kỳ thạch phía trên. Đây là người đá chi thiếu, một khối rất đặc biệt tảng đá, giá trị 9 vạn cân nguyên. Thẩm Lãng nếu như nhớ không lầm, tảng đá kia bên trong có một thanh Long Văn Hắc kiếm, chỉ là có chút tiểu, bất quá mở ra cũng có thể kiếm lời không thiếu tiền. Ngoại trừ vật này, Thẩm Lãng ánh mắt liếc nhìn chung quanh, muốn đi tìm một khối giá trị 3000 cân nguyên vật liệu đá. Khối đá kia liệu bên trong có bất tử thần dược. Cái này cũng là Thẩm Lãng có lòng tin mang theo vẹn vẹn học được mấy ngày nguyên thuật Diệp Phàm đến đây đổ thạch nguyên nhân. Nhưng đây là trực tiếp mở sách kiểm tra. Diệp Phàm có thể phát hiện đồ tốt, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Không phát hiện được, cái kia cũng có dự gốc. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã tìm được khối kia trong nguyên tắc lời nói, phi thường lớn, chừng một người cao, nhưng giá cả cũng không phải rất thái quá vật liệu đá. Thẩm Lãng động tác rất quả quyết, trực tiếp bắt lại khối này vật liệu đá, còn có khối kia người đá chín khiếu vật liệu đá. Diệp Phàm vừa định thi triển chính mình nguyên thuật đại triển quyền cước, kết quả Thẩm Lãng liền đem đồ vật mua xong. Hắn có chút một bước, không phải ca môn, ta còn không có phát lực đâu. Thẩm ca, cái này hai khối vật liệu đá ta xem không thấu a, hắn nhỏ giọng hướng về phía Thẩm Lãng nói thầm. Hắn dùng nguyên thuật nhìn một chút cái này hai khối vật liệu đá, tựa hồ quả thật có đồ vật. Khối kia 3000 cân nguyên, hẳn là có thể kiếm lời. Bất quá mặt khác một khối này, 9 vạn cân nguyên. Cái này hắn nhìn có chút không đấu. Bên trong chính là có cái gì? Cũng không nhất định giá trị nhiều tiền như vậy. Không có việc gì. Bao kiếm. Thẩm Lãng ngược lại là rất bình tĩnh. Còn lại nguyên, ngươi đi chọn khác vật liệu đá a, hai khối vật liệu đá, giá trị không sai biệt lắm 10 vạn cân nguyên. Bọn hắn tiền vốn còn có thể còn lại 4 vạn cân nguyên. Thẩm Lãng chuẩn bị để cho Diệp Phàm tự do phát huy. Thẩm Lãng mục đích tính chất quá minh xác, hơn nữa chọn lựa lại là đại nguyên thạch, tiêu phí cũng cao thái quá. Người chung quanh trước tiên bị hấp dẫn. Ngược lại cũng không phải, bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đồ thạch đồ thạch. Ở loại địa phương này đồ thạch, nhìn không phải liền là một cái náo nhiệt không. Lớn như thế hai khối vật liệu đá, tiểu tử này thực có can đảm mua a khối kia trời sinh kỳ thạch, thánh địa người cũng không có lòng tin, sợ mở bồi thường, cho nên mới sẽ bày ra bán. Người này lại dám mua. Thật sự cho rằng chọn tảng đá lớn liệu liền có thể cắt ra kỳ trận tới, tiểu tử này đoán chừng phải bồi thường hết cũng không nhất định, bạn nhất có thể cắt ra tới đồ tốt đâu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ nghe bọn hắn, Diệp Phàm cũng có chút áp lực. Hai khối tảng đá, giá trị gần 10 vạn cân nguyên. Đây chính là bọn hắn hơn phân nửa tiền bạc. Vì cái này 10 vạn cân nguyên, hắn cùng Thẩm Lãng không biết bỏ ra bao nhiêu. Ân, giống như cũng không trả giá bao nhiêu cố gắng, cũng là bạch chơi Thiên Tuyển Thạch Phường. Mở a Thẩm Lãng đem hai khối thạch mua lại sau đó, nhìn về phía Diệp Phàm. "Hảo." Diệp Phàm gật đầu một cái, sau đó bắt đầu cắt đá, hắn chậm rãi chọc từng mảng ra đá. Răng rắc, ra đá từ từ bị rụng xuống. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí hạ đao, mỗi một đao đều rất cẩn thận, chỉ sợ hoán đổi cái gì. Theo hắn nhẹ nhàng một đao rơi xuống sau đó, tảng đá rất tự nhiên nứt ra, tiếp đó một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, rực rỡ vô cùng, sau đó một thân ảnh vọt ra, bay về phía bên trên bầu trời. Gì tình huống, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người rít gào lên âm thanh. Người vây xem lập tức liền sôi trào. Diệp Phàm cũng bị kinh trụ. Ngay cả chấn thủ vườn đá lao đạo cô cũng lập tức mở mắt. Một vòng rực rỡ vô cùng tia sáng, chiếu rọi giữa không trung rực rỡ vô cùng phi tiên trong đá. Đây là một loại kỳ dị cảnh tượng. Từ xưa đến nay một khi xuất hiện cảnh tượng như vậy, liên mang ý nghĩa sẽ có đỏ không giống tầm thường xảy ra chuyện, nhất định là cắt ra tuyệt thế kỳ chân, thế mà lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Người chung quanh rất kích động, đội vàng bu lại, một đám người sột ruột vô cùng nhìn xem Diệp Phàm cắt ra một điểm nhỏ tảng đá, dạng này chân thạch, chú ý để cho bất luận kẻ nào tâm động, nhanh cắt nha, nhanh cắt ra, xem là bảo bối gì. Người chung quanh cấp bách chăm chảo não tâm, thật không thể lập tức nhìn thấy trong viên đá đến tột cùng là bảo bối gì. Đi tới nơi này đổ thạch, thích nhất chính là nhìn thấy loại này cắt ra tuyệt thế kỳ chân cảnh tượng, liền xem như người khác lái ra đồ vật. Vậy bọn hắn nhìn cũng rất hưng phấn, rất đã, thích xem náo nhiệt là rất nhiều người thiên tính. Lại nói, nếu là thật có thể mở ra như bức đồ vật, bọn hắn cũng có thể được thêm kiến thức, sau này có thể thổi cả một đời. Cho nên một cái hai cái đều ngó giáo giác, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 81 chương, bất tử thần dược, trăm vạn đánh cược, 1, chương 81 chương, bất tử thần dược, trăm vạn đánh cược, 1, Diệp Phàm thấy thế, hít sâu một hơi. Sau đó lại một lần nữa cẩn thận hạ đao. Rất nhanh, da đá bị hắn từng tầng lộ ra. Khắp nơi bóng ánh hiện lên, một cỗ khí tức lãnh liệt xông tới mặt, lạnh quá, không khí chung quanh đều xuống hàng. Là dị chủng nguyên, đây là băng tuyết nguyên. Có một lao giả mở miệng, tảng đá lột ra sau đó lộ ra lớn chừng quả đấm một khối tuyết ngọc, giống như là hàn băng khảm nạm ở trong đó. Dạng này một khối nhỏ, liền giá trị mấy ngàn cân nguyên. Thứ này có giá trị không nhỏ, bất quá không cách nào tạo thành phi tiên trong đá dị tượng, bên trong hẳn còn có thứ càng tốt. Lao đầu kia tiếp tục mở miệng, một bộ dáng kinh nghiệm phong phú, tiếp tục mở, tiếp tục mở. Người chung quanh so Diệp Phàm còn cấp bách, trong miệng không ngừng hô lên âm thanh. Diệp Phàm nhìn về phía Thẩm Lãng gật đầu một cái. Diệp Phàm tiếp tục cẩn thận bóc đi ra đá, chờ dọc theo khe hở một mực cắt đến thạch tâm chỗ thời điểm, lóa mắt vô cùng kia sáng lại một lần nữa bộc phát ra. Một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thơm ngát truyền bá đi ra. Đồ tốt nha, ngươi trẻ tuổi, đừng có lại cắt, tảng đá kia lão phu muốn, 8 vạn cân nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta ra 9 vạn cân. Chung quanh truyền đến âm thanh. Lần này bọn hắn không còn là thúc giục Diệp Phàm tiếp tục mở, mà là để cho hắn dừng lại. Muốn mua xuống tảng đá, tự mình tới mở. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải biết ở trong đó là có rất lớn nguy hiểm, dù cho có phi tiên trong đá cảnh tượng, nhưng cũng không có thể trị giá bao nhiêu nguyên loại, chuyện này dĩ vãng cũng phát sinh qua, cắt ra tới chỉ là một loại nào đó bảo vật, một cái tiểu biên sừng liệu mấy cái lao nhân dạng này mở miệng. Ra giá muốn mua lại nguyên. Diệp Phàm cũng không đốc, trong này khẳng định có vật chân quý. Thẩm Lãng như vậy quả quyết, liền mua xuống hai cái này vật liệu đá. Đoán chừng là đã sớm biết cái này hai khối vật liệu đá chân quý. Lúc này bán đi, cái kia không ngu ngốc sao? Hắn tiếp tục hạ đao, ra đá dụng, trung tâm nhất bộ phận rất nhanh lộ ra, hào quang sáng chói bắn ra bốn phía, một bóng người xung ra, ở đây bay múa, hương thơm xông vào mũi, quang ảnh rực rỡ. Đây là một đạo hào quang màu trắng bạc, rất thần thánh. Vây quanh Diệp Phàm bay múa, một khối lớn chừng bàn tay băng tuyết nguyên xuất hiện tại Diệp Phàm lòng bàn tay. Dị chủng nguyên, khối này nguyên rất chân quý. Bất quá rất rõ ràng, đây không phải chân quý nhất. Chân quý nhất là bên trong phong ấn đồ vật. Kia sáng chính là đồ vật bên trong tàn mát ra. Thật làm cho cái này Hắc tiểu tử mở ra thứ tốt. Lịch tiên vật khí, cái này nhất định là giá trị liên thành bảo bối. Cái này Hắc tiểu tử, còn có cái kia thanh tú thiếu niên thực sự nghịch tiên, thế mà lập tức liền cắt ra bảo bối như vậy. Đây là một loại linh dược. Người chung quanh rất kích động. Băng tuyết nguyên bên trong phong ấn màu lam nhạt dễ cây, tựa như lam bảo thạch một dạng óng ánh trong suốt. Hẳn là một loại nào đó linh dược một bộ phận. Bất quá lại không có hắn bộ phận mấu chốt. Linh dược này chỉ có một bộ phận a, đám người ngay từ đầu có chút thất vọng. Bất quá nhìn kỹ, lại là giật nảy cả mình. Bởi vì gốc cây thực vật này rất đặc biệt. Màu lam nhạt rễ cây phía trên, giống như là lớn bàn chân. Này làm sao giống như là hình người a, đây là linh dược gì? Trong truyền thuyết có một loại bất tử thần dược, tên là không sinh phiến lá, tương tự hình người, chẳng lẽ đây chính là loại kia thần dược không thành? Đây là bất tử thần dược một bộ phận. Ông trời của ta, lại là thời đại thái cổ một loại thần dược, loại này thần dược mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng giá trị cũng rất phi phàm. Liên tiếp âm thanh không ngừng vang lên. Thẩm Lãng nghe những âm thanh này có chút im lặng. Hắn trọng điểm chú ý một chút nói chuyện mấy cái kia lão đầu. Mấy cái kia lão đầu vừa hưng phấn lại tiếp lời. Trong miệng không tuyệt vọng nói thầm lẩm bẩm. "Không phải, đây là lớn tuổi, nói nhiều, vẫn là thuần nở tở cơ a. Ngươi đặt cái này phổ cập khoa học đâu?" Tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Thái cổ một loại thần dược, hôm nay lại có thể nhìn thấy. Lão phu nguyện ý ra 5 vạn cân nguyên, có người mở miệng. Bất quá giá cả lại so phía trước thấp, không chọn bện bất tử thần dược. Những thứ này người cũng không chân chính nhận biết trong đó giá trị. Ta đại hạ hoàng tử, nguyện ý ra 8 vạn cân nguyên, chúng ta thánh một thánh địa nguyện ý lấy 10 vạn cân nguyên thu về phía trước. Một mực yên lặng không lên tiếng lao đạo cô cũng báo giá. Tại thời khắc này, đạo nhất thánh địa cắt ra thần dược tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Các đại thạch phường người đều được tin tức. Tại đương thời, thần dược không có tung tích. Rất nhiều thánh địa đều không được. Cho dù là truyền thừa mấy chục vạn năm hoàng triều, cũng không cách nào tìm kiếm. Bây giờ có thần dược xuất thế, cho dù là phế phẩm, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, các đại thế lực người dành trước báo giá. Cuối cùng, đạt đến một cái 20 vạn cân nguyên cấp độ. Là một chút tuổi lớn dọa người lao bất tử cấp bậc nhân vật ra giá cả. Thần dược này ta không bán, bất quá, trong tay của ta ngược lại là có khác biệt đồ vật. Nhân nguyên quả. Thẩm Lãng thừa dịp lần này hấp dẫn tới rất nhiều lao quái vật, muốn đem nhân nguyên quả bán ra. Cái này nhân nguyên quả tại đặc thù thời khắc, có thể bán đi giá tiền cao hơn. Gặp gỡ thật sự sắp chết lao giả, khẳng định có thể bán một cái giá trên trời. Bất quá, bây giờ không có dạng này thời cơ. Hơn nữa Thẩm Lãng cũng không muốn nhiều. Thời gian của hắn rất chân quý, bởi vì thực lực của hắn cách một đoạn thời gian, chính là khác nhau một trời một vực. Mặc kệ dạng gì tài nguyên, càng sớm thu được, mới đối với hắn càng có lợi. Hắn từ không gian chứa vật bên trong lấy ra nhân nguyên quả. Nhân nguyên quả hương thơm truyền ra, người chung quanh lập tức liền kích động. Chung quanh những lão giả kia lập tức liền kích động. Những lão giả này toàn bộ đều có lai lịch lớn, là tuổi lớn dọa người lão bất tử cấp bậc nhân vật. Thái cổ thần dược đương thời không thể tìm ra, rất kinh người, cho nên dẫn động rất nhiều danh túc. Bao quát một chút thánh địa thái thượng trưởng lão, có thể nói, thần dược xuất thế sau đó, cả tòa thánh thành đều đã bị kinh động. Rất nhiều người đều nghe tin mà đến. Muốn nhìn một chút thần dược là cái dạng gì. Thẩm Lãng ở thời điểm này lấy ra nhân nguyên quả lại không quá thích hợp. Trung quanh cũng là đầu tóc trắng phơ phơ một mảnh, mỗi một cái đều là tóc thưa thớt sắp rơi sạch lão đầu. Bọn hắn nhìn thấy nhân nguyên quả kích động đến không được. Thần dược chỉ còn lại một bộ phận không trọn vẹn, công năng không rõ, mặc dù hiếm thấy, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn cái quý hiếm. Mà nhân nguyên quả cũng không giống nhau, cái đồ chơi này là quả thật có thể duyên thọ 50 năm đến 100 năm không đợi. Thiếu niên, ta nguyện ý ra 20 vạn cân nguyên mua sắm cái này nhân nguyên quả. Có lao đầu vừa ra khỏi miệng liền gọi ra một cái giá cao. Những lao đầu này liền giống như ăn mùa xuân thuốc, đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là kéo dài mạng sống hy thế kỳ chân, hơn nữa rất hoàn chỉnh. Bây giờ ở đây lại hội tụ một đống lớn lao đầu, lại có thị trường lại có nhu cầu, giá cả tự nhiên sẽ cao. 21 vạn cân nguyên có người không ngừng nhắc đến giá cả. Cuối cùng, giá cả như ngừng lại 25 vạn cân nguyên. Cái giá tiền này đã đạt đến nhân nguyên quả một loại cực hạn. Có lẽ điều kiện thích hợp lời nói, còn có thể bán đi giá tiền cao hơn. Bất quá bây giờ, cái giá tiền này chính là thích hợp nhất. Giá giá là một người có mái tóc đều nhanh rơi sạch lão đầu, thọ nguyên gần tới, hắn rất thẳng thắn, tại xác định không có người ra giá cao hơn chính mình sau đó, hắn liền vội vội vàng vàng lấy ra nguyên, muốn cùng Thẩm Lãng hoàn thành giao dịch. Thẩm Lãng cũng rất thẳng thắn, đem mấy thứ nộp ra. "Tiểu Hữu, ngươi cái này thần dược xác định không bán?" Người chung quanh nhìn thấy Thẩm Lãng lập tức thu hoạch 30 vạn cân nguyên, từng cái trở nên đỏ mắt không thôi. Một số người sắc mặt biến phải u ám, cũng có người tiếp tục hỏi thăm thần dược. "Không bán." Thẩm Lãng vốn là muốn đem thần dược bán đi, bất quá, trong thức hải của hắn đại ngũ hành thuật sắp mở ra. Thần dược này vừa vặn có thể giữ lại tu hành đại ngũ hành thuật bên trong thanh đế một hoàng công. Trong khoảng thời gian này, hắn không gian truyền thừa bên trong có liên quan đại ngũ hành thuật ghi chép càng rõ ràng. Thẩm Lãng đoán chừng không bao lâu nữa, đại ngũ hành thuật thì sẽ hoàn toàn mở ra. Nghe được Thẩm Lãng nói không bán, đám người không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối thở dài. Bất quá đám người cũng không rời đi, mà là tiếp tục vây xem. Bởi vì Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng còn chọn lựa một khối khác tảng đá, giá trị 9 vạn nguyên cựu khiếu thạch nhân. Loại đá này rất lạ thường, là trời sinh đất dưỡng nhân tạo kỳ thạch. Trong truyền thuyết, đá như vậy nếu có đầy đủ thời gian thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, sớm muộn một ngày đều biết biến thành thánh linh. Thánh linh, tiếp cận nhất tiên tồn tại. Cái này thiếu niên lang lại muốn động một khối này tảng đá thực sự là không tầm thường a, liền mua hai khối tảng đá. Chương 81 trường, bất tử thần dược, trăm vạn đánh cược, 2, chương 81 trường, bất tử thần dược, trăm vạn đánh cược, 2, một khối khai ra thần dược, một khối khác lại là cái này cựu khiếu thạch nhân, mọi người rất giật mình. Bọn hắn đều suy xét qua tảng đá kia, bất quá cho tới nay đều không người dám ra tay. Một số cao thủ nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu từ bỏ. Bây giờ, Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm đối với khối này thần thạch ra tay, rất để cho người ta nhìn không thấu. Có lẽ bọn hắn nguyên thuật kinh người, nhìn ra khối này cựu khiếu kỳ thạch bất phàm. Cắt đi, Thẩm Lãng hướng về phía Diệp Phàm mở miệng. Diệp Phàm gật đầu, hắn đối với tảng đá kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác lấy hắn nắm giữ nguyên thuật đến xem. Tảng đá kia cảm giác thật sự rất không giống nhau. Một hồi giống như là nạp chiếu, có tuyệt thế kỳ chân. Một hồi lại cảm thấy là ngắm hoa trong màn sương. Có thể biết cái này cựu khiếu thạch nhân nội bộ có đồ vật gì, cũng coi như là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Người chung quanh tràn đầy phấn khởi, đều rất chờ mong cái này cựu khiếu thạch nhân có thể mở ra đồ vật gì. Thẩm Lãng nhìn về phía chung quanh, bây giờ vây tới người nơi này càng ngày càng nhiều. Có người phong thần như ngọc, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, rất xuất chúng. Đây là Khương gia Khương Giật Phi. Có người hoàn mỹ không một tì vết, cơ thể bóng ánh, an diệu y. Diệp Phàm cầm đao, bắt đầu vững vàng tiến hành cắt đá, cẩn thận cùng cẩn thận, biên độ rất nhỏ, hạ đao ổn chuẩn hung ác. Mảnh đá bay tán loạn. Không bao lâu, thạch nhân cánh tay liền bị lộ ra. Bất quá chỉ có đầy đất một đá, đồ gì khác đều không cắt ra tới. Trong người đá cũng rất bình thường, rất phổ thông. Diệp Phàm có chút hơi khẩn trương, hắn bây giờ nguyên thuật còn chưa đủ trèo chống hắn nhìn thấu người đá này. Bất quá nhìn một chút Thẩm Lãng cái kia biểu tình bình tĩnh, Diệp Phàm liền có cơ sở. Tiếp tục vung đao, đem thạch nhân phần bụng cắt ra. Vẫn như cũ cái gì cũng không có. Thạch nhân chỉ còn lại sau cùng một khối trái tim. Khối này trái tim là một khối hoa trắng thạch, căn bản không có khả năng cắt ra nguyên. Người chung quanh đều lộ ra xem trò vui biểu lộ. Rất rõ ràng, đến loại trình độ này, người đá này chắc chắn là phế đi. Thẩm Lãng bọn hắn hoa 9 vạn cân nguyên, đổ xuống sông xuống biển. Diệp Phàm có chút hơi khẩn trương, bất quá vẫn là hướng về phía thạch nhân cái cuối cùng bộ vị cắt tới, đó là thạch nhân trái tim. Tại hắn sắp hạ đao thời điểm, Thẩm Lãng cầm tay của hắn. Diệp Phàm nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Lãng, Thẩm Lãng không có chút rung động nào, hướng về chung quanh mở miệng nói, có người nguyện ý cùng ta đánh cược sao? Hắn lời này vừa ra, người chung quanh một hồi kinh ngạc, sau đó phát ra tiếng rêu cợt. Người trẻ tuổi, cựu khiếu thạch nhân cắt giống, cũng không cần không chịu nổi đả kích, về sau còn có cơ hội. Người đá này lại chỉ có một khối đá trắng, loại này đá trắng căn bản không có khả năng cắt ra nguyên. Đây là cử chỉ điên rồi đi, may mắn cắt ra thần dược, đã cảm thấy chính mình thật sự lợi hại. Ha ha ha, tự cho là đúng đổ thạch cao thủ, chỉ điểm giang sơn, không nghĩ tới từ đám mây té xuống âm thanh xung quanh nghị luận ầm ĩ có cổ vũ giả, cũng có chế giễu giả. Thẩm Lãng sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, ta lấy cái này cựu khiếu thạch nhân cùng các ngươi đánh cược, hôm nay ngay cả thần dược đều cắt ra tới, ta cảm thấy ông trời cũng đứng ở bên ta. Vừa nói, tay hắn vung lên, đem lúc trước thần dược còn có vừa lấy được 30 vạn cân nguyên toàn bộ lấy ra. Ta có thể đại lý, lấy cựu khiếu thạch nhân cùng các ngươi đánh cược, ta thua, các ngươi đẻ bao nhiêu nguyên, ta thì thưởng bấy nhiêu. Ta có 30 vạn cân nguyên, lại thêm thần dược định giá 20 vạn, như thế nào? Lời này vừa nói ra, trung quanh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp đó lập tức bạo phát ra một hồi huyên náo thanh âm. Gia hỏa này điên rồi sao? Không biết mùi vị chịu đựng không được đả kích, chẳng lẽ muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngươi muốn như thế nào đánh cược? Đám người nghị luận ầm ĩ trên mặt đất cái khối kia hòn đá lớn chừng quả đấm, trắng chói mắt. Tất cả mọi người cảm thấy tảng đá kia chắc chắn không cắt ra vật gì tốt. Bất quá, cắt ra tới một chút giá trị thấp đồ vật cũng không nói được. Nếu như là chắn cắt hay không cắt được đi ra đồ vật lời nói, vậy khẳng định không có nhiều người đánh cược. Nghe được lời của mọi người sau đó, Thẩm Lãng liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói, liền đánh cược cái này cựu khiếu thạch nhân cắt ra đồ vật, giá trị so 9 vạn thần nguyên cao. Hắn câu nói này vừa ra, đám người trong nháy mắt sôi trào. lấy ánh mắt nhìn của bọn hắn, khối này bạch thạch chính là hàng thấp nhất tảng đá, hoàn toàn không lái đi được ra đồ vật, nhưng mọi thứ không thể quá tuyệt đối, không chắc bên trong liền có một hai cân nguyên đâu. Nếu như Thẩm Lãng muốn cùng bọn hắn chắn có mở hay không đến ra đồ vật lời nói, chính xác không có mấy người muốn đánh cược. Nhưng ngươi muốn nói đánh cược như thế một khối đá bên trong mở ra đồ vật giá trị vượt qua 9 vạn cân nguyên. Vậy không tốt ý tứ. Có miệng lưỡi khô không khốc, nhìn xem Thẩm Lãng lấy ra 30 vạn cân nguyên, ánh mắt đều thẳng tắp. Ta cá, nhất thiết phải đánh cược. Lập tức liền có nhóm đầu tiên dân cờ bạc ra sân. Đi ra. Mấy người tiếp cận mấy vạn cân nguyên. Cái này một số người ra sân sau đó, lục tục ngoe ngoe có một số người đi ra. Tiếp đó cũng xuống chú. Một ít lao nhân cũng không nhịn được, cảm thấy đây là một cái cơ hội phát tài. Theo không ngừng có người đặt cược sau đó, còn lại những người kia cũng nhao nhao ý động. Người cũng là có theo số đông trong lòng. Thẩm Lãng gặp bọn họ cái bộ dáng này, lại cho bọn hắn dán một mùi lửa, muốn đặt cược nhanh lên đặt cược, ta chỉ có 50 vạn cân nguyên tư bản, vượt qua số này, ta liền không chấp nhận. Bây giờ đã có 20 vạn. Lời này vừa ra, người chung quanh sắc mặt mấy phen biến hóa. Lại có một số người nhịn không được tiến lên đặt cược. Bọn hắn có một loại không tiến lên đặt cược chính là thiệt thòi cảm giác. 30 vạn, 35 vạn. Thẩm Lãng không tách ra miệng, khiêu chiến tâm lý mọi người phòng tuyến. Cuối cùng, đặt cược số lượng đạt đến 50 vạn cân nguyên. Đủ, phong mâm. Lại xuống chú ta trên người đồ vật liền không đủ thường. Mấy lượng đủ sau đó, Thẩm Lãng lúc này mới lên tiếng. Nghe Thẩm Lãng tiểu nói này, rất nhiều chưa xuống chú trên mặt người đều hiện lên ra vẻ hối hận. Ai nha, làm sao lại không có đặt cược a? Còn bỏ lỡ một cái cơ hội kiếm tiền. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Diệp Phàm cuối cùng bắt đầu lần nữa cắt đá. Lần này, hắn càng thêm bình tĩnh. Thẩm Lãng động tác đã nói rõ hết thảy, tuyệt đối có cái gì, hơn nữa còn là đồ tốt. Bằng không thì Thẩm Lãng làm sao có thể đánh cược lớn như vậy? Ý gì theo Diệp Phàm đối với Thẩm Lãng hiểu rõ, cái này một vị thế nhưng là chưa bao giờ thua thiệt. Giang giác, cắt đá âm thanh vang lên, trung binh lập tức lại yên tĩnh trở lại, phản phất về tới vừa mới bắt đầu thời điểm. Theo ngân đao chuyển động, hòn đá lớn chừng quả đấm rất nhanh liền nhỏ một chút nữa, vẫn là hoa trắng thạch, không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Trung binh rất nhiều người chịu đựng không nổi nghị luận, lại chỉ có như thế một khối nhỏ đồ vật, tuyệt đối không cắt ra đồ vật, coi như cắt được đi ra đồ vật, cũng không khả năng là đồ tốt. Nhỏ như vậy một khối, nếu như bên trong thật có đồ tốt, đã sớm cảm ứng được hắn linh khí, hối hận nha. Rất nhiều người sắc mặt ảo não, hối hận vừa mới không có đặt cược, tổn thất vô ích cơ hội kiếm tiền. Diệp Phàm vẫn như cũ rất bình ổn, một đao rơi xuống, cả khối đá đột nhiên lập tức dạn nứt ra, bên trong đi ra một cái dài không tới một tấc vật thể. Cái vật thể này lộ ra ám kim sắc, phát ra tia sáng, giống như một cái kim loại kén. Thật sự cắt ra đồ vật. Người chung quanh sắc mặt biến biến. Đột nhiên, thứ này chấn động một cái. Diệp Phàm bị sợ hết hồn, đội vàng chạy đi, đem Thẩm Lãng bảo hộ ở trước người hắn. Thẩm Lãng tiến lên tiếp nhận đồ vật, đầu ngón tay một điểm, trực tiếp vạch trần vật kia vào ngoài. Trong chốc nhoáng này, một cỗ kinh thiên sát ý lập tức tràn ngập ra, chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhiều người sắc mặt đều trắng ra. Đồ vật gì sắp xuất thế? Màu vàng sẫm kim loại kén dạn nứt ra, kiếm mang màu vàng nóng phóng lên trời. Lạnh lùng sát ý làm cho người linh hồn run rẩy. Kén bể nát, sau đó hóa thành một phấn, một cái dài không tới một tấc màu đen tiểu kiếm xuất hiện tại chỗ, lập tức bộc phát ra tinh thần vô cùng sát khí. Cỗ này sát khí xuyên thủng phong tỏa không gian. Một cỗ ấu quang xông thẳng cửu tiêu. Trời ạ, cỗ sát ý này thật là khủng khiếp, đan dệt ra đạo và lý, cửu khiếu thánh nhân. Không hổ là trời sinh đất dưỡng kỳ tài, thế mà dựng dục ra dạng này một thanh thần kiếm. Thật là khủng khiếp sát phạt thần kiếm, đây là làm bằng vật liệu gì, tựa như là Long Văn Hắc Kim. Đây là đại đế chuyên trúc thánh vật, Long Văn Hắc Kim. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Dài không tới một tấc màu đen tiểu kiếm, phía trên có đủ loại đủ kiểu long văn, cổ pháp mà tự nhiên. Trên mũi kiếm ố quang sông thẳng cửu tiêu. Cái này cùng giao quang thánh địa cực đạo đế binh Long Văn đỉnh là cùng một loại tài liệu. Long Văn Hắc Kim kiếm, dài không tới một tấc, nhưng đó là một loại cực kỳ khủng bố thánh vật. Nếu như không có sớm xuất thế lời nói, tương lai nói không chừng có thể trở thành cực đạo thánh minh. Rất nhiều người vừa khiếp sợ lại là tiếc hận. Những cái kia cùng Thẩm Lãng đánh cược người càng là toàn bộ mắt trợn tròn, từng cái sắc mặt đều tái rồi. Kết cục này quá không ngờ, không hề nghi ngờ. Tiểu kiếm giá trị vượt ra khỏi 9 vạn cân nguyên. Vừa mới đánh cược, Thẩm Lãng thắng. Hắn thắng 50 vạn cân nguyên. Chương 82 trường, thu được đại ngũ hành thuật, 1, chương 82 trường, thu được đại ngũ hành thuật, 1, kết cục này quá ra ngoài dự liệu của người ta. Trái tim tất cả mọi người đều đang chảy máu. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có điểm không chịu nổi. Má ơi, thật là quá tàn nhẫn a. 50 vạn cân nguyên, cái này hai tiểu tử quá đen, mặt đen lòng đen tối. Tham dự người đánh cuộc gần như lưu thoát, không ngừng nguyền rủa Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng. Bọn hắn thua quá hoàn toàn. Tuyệt đối không ngờ rằng, như vậy nhỏ một khối bạch thạch bên trong, thế mà lại cắt ra một cái Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm. Đây tuyệt đối coi là đỉnh cấp hy chân. Vô số người thần sắc dị động, đều muốn hướng Thẩm Lãng mua sắm này kiếm. Cứ việc thanh kiếm này rất nhỏ, nhưng đây chính là trong truyền thuyết đế binh tài liệu. Không đủ một tấc màu đen tiểu kiếm bộc phát ra vô cùng vô tận sát khí, uy thế chấn động tâm hồn. Ô quang xuyên phá tầng mây, bại lộ lấy một cỗ lạnh lẽo mà khí tức túc sát, khiến người sợ hãi đến thực chất ở bên trong, phảng phất ngay cả linh hồn đều đang run rẩy một dạng. Màu đen tiểu kiếm uy thế rất mạnh, đang dệt ra đạo và lý, hơn nữa từ Long Văn Hắc Kim đúc thành mà thành, có thể được xưng là không gì không phá, không thể ngăn cản. Nếu không phải nơi này có rất nhiều cao thủ cùng ở tại, cùng đem hắn chấn áp xuống, chỉ sợ giờ khắc này ở trong chớp mắt liền sẽ hóa thành một mảnh huyết địa. Long Văn Hắc Kim Kiếm, đây là một kiện hiếm thế bảo bối, tuyệt đối giá trị liên thành. Hai vị đạo huynh, có thể đưa nó bán cho ta, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng. Người chung quanh ánh mắt sốt ruột, không tách ra miệng. Cái này là dùng thánh vật đúc thành mà thành binh khí, cứ việc tài liệu có chút ít, nhưng cũng rất hiếm thấy, tuyệt đối có thể bán được ra một cái giá trên trời. Thẩm Lãng đưa tay chộp một cái, lập tức liền đem màu đen tiểu kiếm dẫn dắt tới tay tâm. Tiểu kiếm không đủ một tấc, thế nhưng là nặng trĩu, giống như có trăm cân nặng ngàn cân. Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó càng thêm hưng phấn. 15 vạn cân nguyên, 20 vạn cân nguyên. Một chút thế lực lớn người không ngừng há miệng, động một tí chính là mười mấy vạn, giờ khắc này, toàn bộ vườn đá đều sôi trào. Người vây xem vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Liên tục hai lần mở ra tuyệt thế kỳ chân, tất cả đều là giá trên trời. Rất nhiều người nhìn từ đằng xa tới, hận không thể nhào tới cướp. Thẩm Lãng lại là nhìn về phía trước cùng mình đánh cược người, xem ra một lần này đánh cược, là ta thắng vậy ta sẽ không khách khí. Hắn tay háo hất lên, sau đó liền đem tất cả nguyên lấy đi. Người chung quanh thấy đỏ mắt không thôi. Những thứ này nguyên lại thêm đủ loại kỳ trần, Thẩm Lãng trên tay tài sản đoán chừng đã vượt qua trăm vạn. Vô số người ánh mắt nhìn về phía hắn, ngoại trừ hâm mộ ghen ghét, còn có sâu đậm tham lam. Thẩm Lãng tự nhiên bén nhạy phát giác những cái kia ánh mắt ác ý, bất quá hắn rất bình tĩnh. Hắn ba không thể cái này một số người thật sự động thủ với hắn. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là trở thành thần tượng chấn ngục kính chất dinh dưỡng. Một ít lao nhân còn tại ra giá cả rất nhanh đạt đến 20 vạn phía trên. Đây là Long Văn Hắc Kim, nhưng nó có khuyết điểm chí mạng, thật sự là quá nhỏ, giống như bình thường vũ khí so ra liền giống như hạt bừng nhỏ hạt. Bởi vậy giá cả mặc dù kinh khủng, nhưng mà cũng có hạn mức cao nhất. Rất nhiều nhân vật rèn đúc pháp bảo thời điểm, động một chút lại muốn luyện hóa một tòa thiết phong, sử dụng tài liệu lấy vạn kim làm đơn vị. Mà cái này Long Văn Hắc Kim kiếm chân quý nhất, là đang dệt ra mình bộ phận pháp tắc. Sau này có rất lớn không gian phát triển, cho nên rất nhiều thế lực lớn người đều rất tha thiết. Bọn hắn sắc mặt cuồng nhiệt nhìn xem Thẩm Lãng. Không bán. Thẩm Lãng rất trực tiếp làm ra đáp lại. Long Văn Hắc Kim kiếm quá nhỏ, bán không cao hơn giá cả. Nhiều lắm là tháng 10 năm 20 vạn nguyên. Cái này nguyên, trong tay hắn 100 vạn nguyên dùng xong, đột phá sau khi thành công, liền định không là cái gì dùng. Còn không bằng giữ lại tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trạm. Sau khi Thẩm Lãng như thế rõ ràng nói ra không bán, rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên đắc liệt. Bây giờ Thẩm Lãng có được Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, lại có thần dược tại người, trừ cái đó ra còn có gần trăm vạn cân nguyên. Cái này đã có thể được xem là một bút ngập trời tài phú. Chính là tiên đài cảnh giới, cũng biết nhịn không được tâm động. Có người chậm rãi thối lui, chân thân ẩn nặng. Không khí chung quanh bắt đầu xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Diệp Phàm cũng phát giác cái này bén nhạy biến hóa, hắn có chút ít hoảng. Đi Thẩm Lãng thu Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, sau đó gọi Diệp Phàm, chuẩn bị rời đi. Hai người khẽ động, vô số thân ảnh đi theo ở sau lưng của bọn hắn. Hai người vừa mới chuẩn bị đi ra thân thành, người chung quanh rục dịch. Đột nhiên, có một cỗ vô cùng kinh khủng khí huyết quán xuyên thiên địa, giống như một đầu lại một đầu đại long bay lên không. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức đáng sợ phô thiên cái địa mà đến. Tất cả mọi người đều bị kinh trụ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngất trời long hình khí huyết hướng về thần thành trào lên mà đến, loại kia kinh khủng thần lực khí thế bằng bạc, tựa như đại dương mênh mông đang cuộn cuộn. Một tôn khí huyết thịnh vượng, cháy hừng hực thẳng tới thiên cung, cường đại đến làm cho người run rẩy bóng người hướng về bên này lao vụt tới. Khí huyết như biển, cả tòa thần thành đều tựa hồ lắc lư. Từ Thiên Hùng phát giác được cái này khí tức kinh khủng sau đó, bên trong tòa thần thành rất nhiều thế lực người dẫn đầu sắc mặt kinh ngạc, bởi vì cái này hướng về thánh thành khí thế hùng hổ mà đến người, rõ ràng là 13 đại khấu bên trong đệ tam đại khấu. Từ Thiên Hùng, đây là một cái cấm kỵ nhân vật, so rất nhiều thế lực thánh chủ đều phải đáng sợ, luôn luôn không gì kiêng kỵ. Bây giờ hắn khí thế như vậy rào rạt mà đến, sợ không phải muốn tìm phiền phức. Thần thành là tỉnh thổ, có quy tắc tại, ai dám động đến võ. Rất nhiều thế lực đại năng mặc dù không rõ tình huống, bất quá nhưng cũng đứng ra thái độ, giống như bọn hắn loại tầng thứ này cấp bậc tồn tại. Một khi khai chiến, tất nhiên là sơn hà pha toái, thưa không tàn lùi, không dám chọc chuyện là tầm thường. Tiểu tử này thật đúng là tờ mờ sẽ gây chuyện. Thiên Tuyển Thạch Phường bên trong, lão phong tử nhìn xem Thẩm Lãng có chút im lặng. Đại năng cấp bậc từ Thiên Hùng ngăn cửa, đằng sau cũng đi theo một đống lớn dự định giết người cấp của cường giả. Có thể nói là phía trước có lang, sau có hổ. Quả nhiên, tiểu bí không phải dễ cầm như vậy. Lão phong tử thở dài một hơi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Vệ Dịch đại thánh trên mặt hiện ra nhiều hứng thú thần sắc, thân hình cũng tại chỗ biến mất. Lần này đến đây, chỉ vì tìm sát hại tôn nhi ta cửu địch. Từ Thiên Hùng khí huyết ngút trời, ánh mắt của hắn trước tiên liền phong tỏa đang muốn ra thành Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm. Từ Thiên Hùng người mặc đạo bào, giống như là một cái xưa cũ đạo nhân, bất quá giờ này khắc này, hắn lại là lửa giận ngút trời. Vô cùng cường đại thần lực xuyên qua trên trời dưới đất, khí thế bằng bạc, chính là ngươi giết tôn nhi ta. Hắn âm thanh lạnh lùng giống như trời đồng giá rét gió lạnh, khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đám người tìm ánh mắt của hắn nhìn lại, tiếp đó liền thấy Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm. Vô số người kinh ngạc không thôi. Cái này Từ Thiên Hùng tới trả thù, lại là tìm hai cái này vừa mới phát tài rồi tiểu bối. Cảm thụ được trên người Từ Thiên Hùng cái kia cố kinh khủng khí tức, Thẩm Lãng sắc mặt rất là bình tĩnh, hắn híp híp hai mắt mở miệng, "Ta nói qua, nếu ngươi cầm trăm vạn cân nguyên đến đây xin lỗi, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi mặt này. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, không giống như là tới xin lỗi, mà là tới hỏi tội." Thẩm Lãng câu nói này vừa ra, người chung quanh trong nháy mắt bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. "Không phải ca môn, ngữ khí cũng như vậy. Cái này mẹ hắn thế nhưng là từ Thiên Hùng A đệ tam đại khấu, so rất nhiều thánh chủ cấp bậc tồn tại đều phải kinh khủng. 13 đại khấu cùng thánh thành là đối lập với nhau, nhưng Từ Thiên Hùng lại dám xuất hiện tại bên trong tòa thánh thành, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố. Thẩm Lãng lại dám để cho hắn tỉnh tội, thánh chủ cấp bậc nhân vật cũng không dám nói như vậy. Cuồng vọng, Từ Thiên Hùng lớn giận, không nghĩ tới hắn tự mình lâm môn, Thẩm Lãng thế mà còn dám phách lối như vậy. Hắn không do dự, trong nháy mắt ra tay, một cái tay nô ra, vô cùng kinh khủng thần lực mãnh liệt, tựa như đại dương mênh mông, lại giống như thái cổ vương xuất thế, tựa như long ngâm tầm thường âm thanh tại trong lòng mỗi một người vang lên. Từ Thiên Hùng cũng không có lưu thủ, vừa ra tay liền trực tiếp là toàn lực, chặn đánh giết Thẩm Lãng. Lấy thân phận của hắn, lấy thực lực của hắn, đối phó Thẩm Lãng, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Rất rõ ràng, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Trời đang rung, mà đang động, chương 82 trường, thu được đại ngũ hành thuật, 2, chương 82 trường, thu được đại ngũ hành thuật, 2, nhân tâm đang run rẩy, kinh khủng tốc sát chi khí tràn ngập, vô tận sợ hãi cùng kiềm chế đè người không tả nổi. Những đại thế lực kia người nhìn thấy Từ Thiên Hùng muốn tại bên trong tòa thần thành động thủ, từng cái sắc mặt biến hóa. Bất quá lại không có đứng ra ngăn cản, bởi vì Từ Thiên Hùng nhắm vào chỉ có Thẩm Lãng. Bọn hắn không có lý do vì Thẩm Lãng đối đầu bây giờ thịnh nội trạng thái dưới Từ Thiên Hùng. Đối mặt Từ Thiên Hùng độc thủ, Thẩm Lãng sắc mặt rất bình tĩnh. Từ đầu tới đuôi cũng không có phát sinh qua biến hóa. Kỳ thực là không có phản ứng kịp. Cho dù hắn chiến lược tương đương người tiên, nhưng mà đối mặt Từ Thiên Hùng loại này cấp bậc tồn tại, kém không chỉ một sao nửa điểm. Từ Thiên Hùng độc thủ với hắn, hắn căn bản phản ứng không kịp. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn trang. Ngược lại có Lao Phong tử tại, bình tĩnh liền xong việc. Già tiên pháp tiền kỳ cảnh giới tu hành kém một cái cấp bậc, chiến lược chính là khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là hậu kỳ, Lão Phong tử một cái thánh nhân, nếu là tại trước mặt một cái đại năng cũng không bảo vệ được hắn, vậy thì thật thành chê cười. Giống như Thanh Phong phất tay áo, một đạo tiếng thở dài vang lên. Ai? Lão Phong tử ra tay rồi. Một đầu đạo văn sen lẫn mà ra, tạo thành trật tự chi võng, biểu hiện ra một cỗ kinh khủng pháp tắc sức mạnh. Trong một chớp mắt liền ngăn cản lại Từ Thiên Hùng công kích. Từ Thiên Hùng sắc mặt đại biến, tựa hồ từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại nào đó kinh khủng. Kỳ thực hắn cũng biết, Thẩm Lãng phách lối như vậy, chắc chắn là có hắn cậy vào. Nhưng có thể hôn thành đệ tam đại khấu. Từ Thiên Hùng dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua. Trừ phi là những cái kia kinh khủng nhất thế lực, thánh chủ mang theo cực đạo đế binh khôi phục, bằng không thế lực kia làm gì được hắn. Cho nên hắn vẫn là đến tìm Thẩm Lãng. Muốn nhìn người này đến tột cùng là cuồng vọng hay là thật có át chủ bài. Chính là đầu sắt muốn va vào. Nếu là thật sự có át chủ bài lại đến trình độ gì? Chỉ là hắn vạn lần không ngờ. Thẩm Lãng át chủ bài thế mà tờ mờ giờ cứng như vậy. Ra tay rồi. Hắn đều không phát hiện được. Lão Phong tử giấu ở bên trong hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Không chỉ có hóa đi công kích của hắn, còn đem hắn trọng thương. Ý thức được lần này là thật sự chọc cứng rắn không thể cứng hơn nữa đối thủ. Từ Thiên Hùng rất quả quyết, trực tiếp phun ra một ngụm tâm đầu huyết, tiếp đó dẫn nổ chính mình tế luyện mấy ngàn năm binh khí. Vô cùng kinh khủng pháp tắc phong bạo đổ xuống mà ra, phản phất muốn xé rách thế giới một dạng. Từ Thiên Hùng nhưng là phải thừa dịp lấy cơ hội này chạy trốn. Bất quá rất rõ ràng vô dụng. Toàn thân hắn đều bị Lão Phong tử giam cầm. Lão Phong tử thân hình hiện ra. Cần gì chứ? Nghe thật hay tiểu tử này không được sao, nhất định phải đến tìm chuyện. Hắn thở dài, là vị kia phong tử tiền bối có đông hoang thế lực cường giả nhận ra lão phong tử. Lão phong tử tại hoang cổ cấm địa chung quanh ngẩn ngơ liền ngây người 6000 năm. Một mực điên điên cùng cùng, thực lực lại cường đại không thôi, tự nhiên sẽ gây nên người chú ý. Bởi vậy có người biết hắn. Bây giờ hắn cái dạng này là không điên. Đệ tử người thế lực đông hoang kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn từng nghe bọn hắn thánh chủ nói qua, cái này lão phong tử thực lực rất khủng bố. Liên bọn hắn thánh chủ thấy, đều phải xưng một câu tiền bối. Bây giờ nhân vật như vậy, thế mà lại xuất hiện ở đây che chở. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, che chở một tên tiểu bối. Từ Thiên Hùng sắc mặt hoảng hốt, không ngừng giãy giụa, bất quá như thế nào cũng chạy không thoát giam cầm. Thẩm Lãng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, sau một hồi lâu, lại đột nhiên hướng về phía Lao Phong tử mở miệng, "Thả hắn a." Lao Phong tử nghe vậy mà bước. "Không phải, ngươi trái phải khiêu khích nhân gia, không phải liền là để người ta đến tìm ngươi báo thủ, sau đó để ta ra tay sao? Ta hiện tại xuất thủ, ngươi lại nhường thả người?" Lao tử còn nghĩ thừa dịp một cơ hội này, một lần nữa hướng về thiên hạ chiêu cáo ta Thiên Tuyển Thánh Địa quay về đâu. "Ngươi để cho ta thả người?" Thẩm Lãng tiếp tục mở miệng, bất quá lần này chính là hướng về phía Từ Thiên Hùng, "Ta cho ngươi một lần đường sống, ngươi không chân quý. Ta nói qua sẽ triệt để diệt ngươi mạch này bất quá, chết ở trong tay ta người hộ đạo, chắc hẳn ngươi rất không cam tâm, ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, 5 năm sau đó, ta tự mình tới cửa tìm ngươi, ngươi báo thủ, hay là ta diệt ngươi mạch này." Thẩm Lãng lời này vừa ra, tất cả mọi người đều trở nên rất kinh ngạc. Đây coi như là một loại ước chiến. 5 năm sau đó, hắn muốn đích thân chém giết Từ Thiên Hùng, mà cũng không phải là muốn bây giờ, mượn Lao Phong tử tay giết hắn. Đây là bực nào cuồng vọng. 5 năm đối với những cái kia đại năng giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cho dù là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, thời gian 5 năm dù cho có chỗ tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng sẽ không quá khoa trương. Bây giờ thiếu niên này lại nói ra như vậy, 5 năm sau đó, hắn muốn quyết chiến đại năng cảnh giới Từ Thiên Hùng. Đây là bực nào cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn bây giờ đã nhanh đăng lâm thiên đài? Đám người nhao nhao suy đoán. Phía trước đi theo Thẩm Lãng, phía sau những người kia càng là dọa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn kém chút đối với một vị sắp đăng lâm người giới tiên đài cảnh độc thủ, Từ Thiên Hùng nghe xong đều sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Người khác không biết Thẩm Lãng thực lực, hắn còn có thể không biết sao? Hắn thần niệm cùng Giao Phong qua, cũng từng gặp Thẩm Lãng lúc động thủ tình cảnh, chỉ có thể nói, tại tứ cực cảnh giới xem như cường giả, nhưng cũng chỉ có thể so với một chút thánh tử thánh nữ. Một cái tứ cực sức chiến đấu, 5 năm sau đó, muốn đánh chính mình cái này lại năng, quả thực là chữa thiên hạ chi đại kê. Hắn sắc mặt ngưng lại phát hiện chính mình giam cầm bị giải khai. Hắn ngưng trọng vô cùng liếc mắt nhìn Lão Phong Tử, tiếp đó lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lãng. Lời ấy làm thật. Thẩm Lãng gật đầu. "Hảo, 5 năm sau đó, ta chờ ngươi." Hắn lại một lần nữa sử dụng một ngụm tâm đầu huyết, sau đó muốn trốn bỏ chạy. Lần này rất thuận lợi. Lão Phong Tử không có lại ngăn cản hắn. Thấy không trở ngại sau đó, Từ Thiên Hùng sắc mặt vui mừng, vội vàng lại phun ra một ngụm tâm đầu huyết, bay thẳng trốn nhanh đi. Hắn mặc kệ Thẩm Lãng có cái gì sức mạnh dám 5 năm sau đó tìm hắn, nhưng bây giờ, hắn có thể còn sống chính là tốt nhất. Mọi người thấy Từ Thiên Hùng lập tức tại chỗ biến mất, rất giật mình. Thật sự cứ như vậy thả đi, tiểu tử ngươi thực sẽ dạy bỏ. Lão Phong Tử đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng đột nhiên sẽ chỉnh tình cảnh như vậy ước chiến. Bất quá hắn kỳ thực cũng rất tò mò. 5 năm sau đó, Thẩm Lãng đến tuột cùng có thể hay không đạt đến Từ Thiên Hùng loại trình độ này. Thẩm Lãng bây giờ bất quá tứ cực chiến lực, phóng tới người khác trên người. 5 năm sau đó có thể có Hóa Long cấp bậc chiến lực, liền đã rất mỹ tiên. Bất quá Thẩm Lãng người này quá tà môn, không thể theo lẽ thường ước đoán. Bọn hắn vừa mới lúc gặp mặt, Thẩm Lãng bất quá là vừa mới đạt đến đạo cung cảnh giới chiến lực, hoàn toàn chính là một cái tiểu lâu la. Bây giờ mới trôi qua hơn một tháng quan cảnh, chiến lực của hắn liền đã có thể so với một chút thánh tử thánh nữ. Thật sự là quá âm. Dựa theo tu vi như vậy tốc độ tăng lên tiếp, 5 năm sau đó, có thể so với đại năng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chủ yếu là hắn tu hành cái kia thôn vệ công pháp, có tài nguyên liền có thể đột phá. Cái này thật sự là quá nghịch thiên rồi. Dưới tình huống bình thường, loại này cùng loại tại ma công một dạng đồ vật, sẽ chỉ ở tiền kỳ đột nhiên tăng mạnh. Đến đằng sau, vậy thì thật là nửa bước khó đi. Cho nên, Lão Phong Tử thật sự rất hiếu kỳ. Thẩm Lãng đến tột cùng là thật sự như bước đến không nhìn hết thể trình độ, vẫn là chỉ là mượn nhờ ma công đi đường quanh co, thực như bước. 5 năm kia sau đó, Từ Thiên Hùng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là đi đường quanh co, đến lúc đó hắn thì sẽ không ra tay giúp đỡ. Nghe xong Lão Phong Tử lời nói, Thẩm Lãng nhún vai, hắn đây không phải ý muốn nhất thời. Ngay tại vừa rồi cái kia một phen động tĩnh lớn sau đó, hắn cái kia không gian truyền thừa bên trong, mong đợi đã lâu đại ngũ hành thuật cuối cùng triệt để mở ra. Theo đại ngũ hành thuật sau khi mở ra, Thẩm Lãng cũng là thông minh một chút tin tức. Hắn ngón tay vàng này bên trong có đến từ chư thiên vạn giới đủ loại công pháp truyền thừa. Thần tượng chấn ngục kình cùng đại ngũ hành thuật chỉ là một trong số đó. Trong đó thần tượng chấn ngục kình là ban đầu gói quà, vừa xuyên qua liền mở ra. Đại ngũ hành thuật nhưng là kéo dài lâu như vậy mới mở ra. Đại ngũ hành thuật sau khi mở ra, Thẩm Lãng mê hiểu không gian truyền thừa quy tắc, lực ảnh hưởng, hay là nào ý hẳn tự thân quyền hệ. Tâm ảnh hưởng của hắn càng lớn, quyền hệ càng nặng, có thể mở ra truyền thừa thì càng nhiều. Cái này cũng là hắn đột nhiên đề xuất 5 năm ước hẹn nguyên nhân. Từ Thiên Hùng chết ở Lão Phong Tử trên tay, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt, lực ảnh hưởng sẽ toàn bộ tập trung ở trên người Lão Phong Tử. Nhưng mà, làm ra một cái 5 năm ước hẹn, cái kia phần lớn lực ảnh hưởng liền sẽ tập trung ở hắn trên người. Cứ như vậy, hắn tự thân quyền trọng tăng thêm, liền có thể mau hơn mở khóa những công pháp khác, cho nên hắn mới có thể để cho Lão Phong Tử bỏ qua cho Từ Thiên Hùng một mạng. Người chung quanh nhìn về phía Lão Phong Tử cùng Thẩm Lãng trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Lão Phong Tử vẫn ngắm nhìn chung quanh sau đó, lạnh lùng mở miệng, "Thẩm Lãng, Diệp Phàm vì ta Thiên Tuyển Thánh Tử, nếu có người lấy mạnh lấn yếu, đối bọn hắn động thủ, ta nhất định chém chi." Vừa nói, Lão Phong Tử một bên tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Các đại thánh chủ cấp bậc nhân vật cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng sau đó hoảng hốt không thôi. Thánh chủ cấp bậc, cũng bất quá là đại năng cảnh giới. Vừa mới Từ Thiên Hùng chính là cảnh giới này, mà hắn tại trước mặt Lão Phong Tử lại không có chút nào đánh trả lực lượng. Cái kia Lão Phong Tử chẳng phải là Trạm Đạo Vương giả, thậm chí là cao hơn Thiên Tuyển Thánh Địa. Rất nhiều người trong đầu nhớ lại cái này 6000 năm trước kinh khủng thế lực. Chương 83 trường, đây là các ngươi duy nhất cơ hội khiêu chiến ta, 1, chương 83 trường, đây là các ngươi duy nhất cơ hội khiêu chiến ta, 1, Thiên Tuyển Thánh Địa, đây tuyệt đối là một cái cổ lão không thể lại cổ lão tên. Địa phương khác, đoán chừng không có nhiều người nhớ kỹ, nhưng thánh thành bên trong đám người lại đối với danh tự này rất quen thuộc. Bởi vì ở tòa này trong thành trì, liền có một cái Thiên Tuyển Thạch Phường. Thánh thành tấp đất tấp vàng, Thiên Tuyển Thạch Phường ở trong đó chiếm cứ rất lớn một khối khu vực, thế nhưng là cỏ hoang bộc phát, chỉ còn lại một lão nhân trông coi. Chỗ như vậy, có vô số thế lực nhìn trộm, bất quá lại không có bất kỳ một thế lực nào dám động, bởi vì nghe nói Thiên Tuyển Thạch Phường cách mỗi ngàn năm đều biết truyền ra một cô âm trầm kinh khủng tiếng khóc, liền thánh chủ cấp bậc tồn tại cũng không tìm tới cái này tiếng khóc nguyên do, bởi vậy bọn hắn cũng không dám động. Có chút đầu sắt thế lực đánh qua Thiên Tuyển Thạch Phường chủ ý, bất quá về sau liền biến mất không thấy. Những thánh địa này người phỏng đoán Thiên Tuyển Thánh Địa có lẽ còn có cường giả tồn tại, cho nên bọn hắn cũng không dám đánh cược. Mà bây giờ Lão Phong Tử sát thật thật xuất hiện, biểu hiện ra không có gì sánh kịp thực lực, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ Thiên Tuyển Thánh Địa muốn trở về, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Sau khi Lão Phong Tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại một đường thân ảnh cũng từ bên trong hư không đi ra. Vệ Dịch Thánh Nhân, hắn trên người đồng dạng biểu hiện ra vô cùng kinh khủng khí tức, để cho những cái kia đại năng cấp bậc thánh chủ nhân vật run rẩy. Thiên Tuyển Thánh Địa, tái hiện tại thế, năm đó, ta Thiên Tuyển Thạch Phường đã từng tao ngộ các đại thế lực cướp sạch, bị cướp đi rất nhiều vật liệu đá. Bây giờ Thiên Tuyển tái hiện một lần, năm đó ân oán, nếu không nghĩ tới chúng ta thanh toán, cần đem ta Thánh Địa Thần Liêu trả lại. Hay là sai người đến khiêu chiến ta Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh Tử Thẩm Lãng Hóa Long phía dưới, đều có thể tới chiến. Nếu thắng, sẽ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vệ Dịch nói ra lời ấy, thanh âm của hắn trùng trùng điệp, truyền ra khoảng cách rất xa. Người của các đại thánh địa nhao nhao biến sắc. Đây là vị kia thủ vệ lão nhân, không nghĩ tới hắn lại có khủng bố như vậy thực lực. Đông đảo thánh thành người kinh ngạc không thôi. Lão Phong Tử bọn hắn rất nhiều người cũng không có gặp qua. Bất quá Vệ Dịch, bọn hắn liền thấy nhiều. Bọn hắn vẫn cho là đây chỉ là một dạng tình nghĩa thủ vệ lão nhân. Thật không nghĩ tới, thực lực của người này thế mà kinh khủng đến tình trạng như thế. Cái này Thiên Tuyển Thánh Địa coi là thật kinh khủng. Yên lặng 6000 năm, bây giờ vừa xuất thế, cứ như vậy long trời lở đất, lại có loại này lượng cấp cường giả tồn tại. Đây là truyền thừa giả. Nhưng mà liền dứt khoát là 6000 năm trước người sống sót. Đám người càng nghĩ trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Nếu như đây là 6000 năm trước người may mắn còn sống sót lời nói, sống qua 6000 năm, hai lão đầu này thực lực nên kinh khủng đến cỡ nào? Trảm Đạo Vương giả chắc chắn là sống không được lâu như vậy. Bây giờ bọn hắn lần nữa xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió lớn. Còn có, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm phía trên. Hai người này cũng là Thiên Tuyển Thánh Địa thánh tử, hay là nói Thiên Tuyển Thánh Địa cũng là bởi vì hai người này xuất thế. Ánh mắt của mọi người trở nên xét lại. Thẩm Lãng không cần nhiều lời, từ hắn vừa mới ngôn ngữ, còn có tư thế của hắn đến xem, liền biết người này tuyệt đối mạnh đáng sợ, tuyệt đối là thiên tiêu cấp bậc nhân vật, thần bí khó lường. Nhưng mà cái này tiểu hắc tử, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Diệp Phàm phía trên. Rời đi hỏa vực, tiến vào bên trong tòa thần thành này, một mực say mê tại nguyên thuật, Diệp Phàm đều quên xử lý chính mình. Vẫn là tiểu hắc tử hạn định làn ra. Tiểu hắc tử hạn định làn ra, lại phối hợp thêm thực lực của hắn. Ân, thấy đám người có chút trầm mặc, Thẩm Lãng nghe xong lão Phong Tử còn có Vệ Dịch lời nói, lại không nghĩ rằng hai người này thế mà cho mình gắn một cái Thiên Tuyển Thánh Tử tên tuổi. Hai người này cũng quá không biết xấu hổ, thế mà dạng này chiếm tiện nghi của mình, còn muốn cho chính mình đánh ra Thiên Tuyển Thánh Địa tên tuổi. Thẩm Lãng cẩn thận suy nghĩ, thanh danh của mình cũng không thể để cho hai người này trắng chửi bới, á bọn hắn cứng rắn muốn cho mình mặc lên Thiên Tuyển Thánh Tử danh hiệu, cái kia liền phải muốn hưởng thụ Thiên Tuyển Thánh Tử lãnh ngộ. Thẩm Lãng cũng tại suy xét làm như thế nào ép khô lão Phong Tử cùng Vệ Dịch giá trị. Hắn cùng lão Phong Tử ở giữa vốn là quan hệ hợp tác, lão Phong Tử thay hắn hộ đạo. Sau này Diệp Phàm thay lão Phong Tử cứu ra Thiên Tuyển Thánh Nữ, đây là một loại giao dịch. Ngoại trừ đi giao dịch bên ngoài, Thẩm Lãng muốn cho lão Phong Tử làm chút chuyện là rất khó. Dù sao, lão Phong Tử cả vị đặt ở nơi này bên trong, bình thường Thẩm Lãng căn bản không sai khiến được, cũng liền làm ra bí chữa binh cùng đấu tự bí, sau đó bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, lão Phong Tử lúc này mới làm lên người đi xe buýt. Nói cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Bất quá, bây giờ lão Phong Tử cho hắn mặc lên Thiên Tuyển Thánh Tử thân phận, vậy thì ngượng ngùng, cái này thuộc về là người một nhà. Giao dịch quan hệ, ta con mẹ nó cũng là liền ăn mang cầm. Bây giờ thành người một nhà. Hi hi. Tiên bối, không biết Thẩm Thánh Tử vì cái gì cảnh giới. Bên trong tòa thánh thành, vô số cường giả đều bị chấn nhiếp. Sau nửa ngày, cái này mới có người tiến lên mở miệng. Đây là một phương thánh địa nhân vật. Năm đó Thiên Tuyển Thánh Địa lúc kết thúc, một phe này thánh địa đã từng ra tay cướp đoạt qua Thiên Tuyển Thạch Phường đồ vật. Khi đó, Thiên Tuyển Thánh Địa không có bao nhiêu người tồn tại, căn bản bất lực ngăn cản. Lão Phong Tử cùng Vệ Dịch lúc kia cũng bị đánh tan lòng dạ, không có để ý Thiên Tuyển Thánh Địa. Cho nên không ít thế lực đều đã từng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ, Vệ Dịch nói ra chuyện này, muốn hỏi tội. Bọn hắn tự nhiên hốt hoảng. Một tôn vượt qua Trảm Đạo Vương giả cấp bậc kinh khủng tồn tại nếu là muốn tìm bọn hắn thanh toán, vậy thật là ngập trời tai họa rồi. Bây giờ tất cả đại thánh địa, một nhà kia không phải ra đại nghiệp đại. Căn cơ để ở nơi đó. Mà cái này Thiên Tuyển Thánh Địa, mặc dù nói là lần nữa xuất thế, chẳng qua hiện nay lộ ra tại trước mặt người khác liền bốn người. Hai cái siêu cấp vô địch lưu bức, còn có hai cái tiểu bối. Nói câu khó nghe, nhân gia tìm một chỗ vừa trốn, tìm cũng không tìm tới. Loại này không có căn cơ người, người của các đại thánh địa tự nhiên không muốn bị cuốn lên. Cái kia lúc này hóa giải ân oán chính là biện pháp tốt nhất. Mà hóa giải ân oán, Vệ Dịch đã vừa mới nói, đánh thắng Thẩm Lãng. Như vậy vấn đề tới, Thẩm Lãng đến tột cùng là cái gì chiến lực? Cảnh giới gì? Hắn dám 5 năm sau đó khiêu chiến Tử Thiên Hùng. Thực lực bây giờ chắc chắn không có khả năng là tứ cực a. Nhưng vừa bọn Vệ Dịch lại nói, chỉ cho phép hóa long phía dưới người khiêu chiến. Thẩm Lãng tu hành cổ pháp, bây giờ chiến lực vì tứ cực. Lão Phong Tử chậm rãi mở miệng, tứ cực chi cảnh đều có thể đến đây khiêu chiến sinh tử quyết chiến cũng không sao. Tất cả mọi người nghe vậy đều tĩnh lặng lại. Tứ cực cảnh giới chiến lực, bọn hắn nhìn một chút Thẩm Lãng tuổi tác, dạng này tuổi chiến lực như vậy cũng coi là bên trên tiên tiêu. Có thể muốn 5 năm sau đó khiêu chiến Tử Thiên Hùng hoàn toàn là một loại nói bừa, đây không phải muốn chết sao? Rất nhiều người lòng sinh nghi hoặc, vô số ánh mắt đánh giá Thẩm Lãng. Thẩm Lãng sắc mặt bình tĩnh, ở trong hư không cất bước, đối mặt đám người không hề sợ hãi. Nếu muốn cùng ta một trận chiến đều có thể tiến lên đây. Trong lòng cung của hắn là chiến ý sôi trào. Bốn lần đoạt mệnh cảnh giới xuất thế, cho đến bây giờ, một mực bẻ gãy nghiền nát, chưa bao giờ gặp gỡ qua địch thủ chân chính. một cái duy nhất không đánh lại vẫn là Từ Thiên Hùng cái này đại năng. Thẩm Lãng cũng tại khát vọng chiến đấu chân chính, hắn cũng nghĩ thử một lần ra thiên thế giới bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh chiến lực như thế nào. Và anh, cả phiến thiên địa sôi trào, rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt tụ vào tại hắn trên người, bao quát rất nhiều thánh tử cùng với thánh nữ, còn có một số đến từ những châu khác tu sĩ trẻ tuổi. Trong một chớp mắt, liền có người bước lên trước ép tới. Ta Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tới chiếu cố ngươi. Có một người rất đáng chú ý, vai hùng kiên cường, tóc vàng của vũ, ánh mắt sắc bén vô cùng, trong tay cầm bát hoang kích, là một cái Thẩm Lãng quen thuộc nhân vật, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hắn dẫn đầu hướng về phía trước ép tới, rất phách lối cuồng vọng, sát khí tầng tầng lớp lớp, giống như sóng lớn bao phủ. Phía sau hắn, có rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa người cũng áp sát về phía trước. Phía trước Thẩm Lãng đổ thạch thời điểm, liền đã đưa tới rất nhiều người chú ý một mực tích xúc đến bây giờ, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Lão Phong Tử còn có vệ dịch biểu hiện ra thực lực cường đại, lại đem Thẩm Lãng liệt vào Thiên Tuyển Thánh Tử. Cho dù vệ dịch không lấy chuyện đã qua làm uy hiếp, chương 83 trường, đây là các ngươi duy nhất cơ hội khiêu chiến ta, 2, chương 83 trường, đây là các ngươi duy nhất cơ hội khiêu chiến ta, 2, cũng sẽ có người nghĩ đến thử một lần Thẩm Lãng lượng nước. Hơn nữa Thẩm Lãng vừa mới còn kiêu ngạo như vậy, nói bừa 5 năm sau đó đánh bại một tôn đại năng. Đây là những cái kia thánh tử thánh nữ cũng không dám nghĩ chuyện. 5 năm sau đó, bọn hắn tối đa cũng liền nghĩ xung kích một chút hóa long cảnh giới. Nhưng phàm là cái tâm cao khí ngạo, chắc chắn đều nhẫn nhịn không được Thẩm Lãng trang bức như vậy. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có ý xuất thủ. Có ít người cũng rất không có chút rung động nào. Không lúc đích, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn có khác một chút nhân vật trọng yếu đang xông lên tới thời điểm bị trong tộc trưởng bối đè xuống. Giờ này khắc này tình huống không rõ, bọn hắn cũng nghĩ xem Thẩm Lãng lượng nước, bất quá lại không nghĩ làm cái này chim đầu đàn, càng không thể để cho trong tộc thiên tài làm cái này chim đầu đàn. Cuối cùng, một đám người bên trong đi ra một vị hai mươi mấy tuổi thanh y nam tử, thân thể của hắn cường tráng, làn da lập lòe ánh sáng kim loại, tu vi thình lình đã đạt đến tứ cực đỉnh phong. Người này vừa ra tay, trên tay bộc phát ra một mảnh mỹ lệ tráng lệ ánh sáng. Tất cả mọi người sau khi thấy một màn này cả kinh, bởi vì người này bỗng nhiên sử dụng một loại cấm khí. Cái gọi là cấm khí chính là một loại chỉ có thể sử dụng mấy lần nhưng có lực sát thương cực lớn vũ khí. Người này ra tay trực tiếp chính là tại đánh sát biên cầu. Đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lao Phong Tử còn có vệ dịch, chỉ là biểu tình hai người không có phát sinh mảy may biến hóa. Cấm khí bộc phát ra pháo hoa một dạng sáng lạng thật quang, phô thiên cái địa, lập tức liền đem Thẩm Lãng bao phủ. Thẩm Lãng sắc mặt bình tĩnh, trên người quang hoa lóe lên, băng lãnh hắc kim sắc khôi giáp hiện lên, đem hắn bảo vệ. Minh thần thủ hộ khải giáp. Triệu hồi ra minh thần thủ hộ khải giáp sau đó, Thẩm Lãng nhanh chân ép tới đằng trước, toàn bộ thiên khung đều run rẩy lên, cước bộ của hắn giống như thiên đình thần cổ chấn động. Mỗi một lần rơi xuống, tựa như giẫm ở tất cả mọi người trên trái tim một dạng, để cho người ta khỏe miệng chảy máu. Thật là khủng khiếp lục thân, huyết khí. Thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Mọi người đều rung động. Bọn hắn nhìn không thấu Thẩm Lãng khí công tu vi, bất quá lại có thể nhìn ra thân thể cường đại. Thân thể như vậy thật sự là quá kinh khủng. Cấm khí thần uy bộc phát, rực rỡ vô cùng tia sáng giống như một vầng mặt trời màu tím treo cao tại cửu thiên chi thượng, rủ xuống ngàn vạn đạo thủy thải, tím hà đầy trời. Sương mù tím ngập trời, tựa như thông thiên triệt địa thanh sắc đại long đang múa may. Cấm khí uy lực kinh khủng tuyệt luân, Thẩm Lãng ở vào trung tâm, đi hơn vạn đầu tử khí đại long bay khốn, cấm khí hóa ra hủy diệt tính tia sáng, muốn đem Thẩm Lãng luyện hóa. Bất quá Thẩm Lãng không nhìn thẳng cấm khí công kích, tựa như một tôn thần minh, tại trong vô số hào quang đi lại ung dung ép tới đằng trước. Cấm khí sức mạnh rơi vào hắn trên người, toàn bộ bị hắn minh thần thủ hộ ngăn cản, loại kia lực lượng kinh khủng bị hắn coi là không có gì, trực tiếp nối liền mà qua. Cả người bất quá trong nháy mắt liền đi tới thanh y nam tử trước mặt. Thanh y nam tử tránh cũng không thể tránh, trên tay xuất hiện một mặt màu bạc cổ lá chắn, muốn ngăn cản Thẩm Lãng. Con một tiếng Thẩm Lãng một quyền đánh vào cổ lá chắn phía trên. Cổ lá chắn trong nháy mắt bị đánh nổ. Lực lượng của hắn không giảm chút nào, cũng hành tạo thiên quân chi thế giết qua, một đám oanh kích mà ra, cái kia thanh y nam tử trong nháy mắt máu nhuốm đỏ trường không, rơi vào bụi trần bên trong, trực tiếp bị một quyền đâm chết. Mọi người thấy một màn như vậy, sắc mặt rất là giật mình. Cái này Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh Tử, thực lực chính xác rất không bình thường, có thể hùng thị thế hệ tuổi trẻ. Bất quá loại biểu hiện này mà nói, quả thật như Lão Phong Tử nói tới, tứ cực chiến lực như vậy, 5 năm sau đó muốn khiêu chiến Từ Thiên Hùng, đám người thực sự nghĩ không ra Thẩm Lãng nên làm như thế nào đến. Đến lúc đó trước hết để cho Lão Phong Tử đem Từ Thiên Hùng đánh thành lớn tàn phế sao? Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Phụ Thánh Nữ, rất nhiều người đều ở nơi này, sắc mặt bọn họ không có biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Còn có ai muốn lên phía trước khiêu chiến? Đây là các ngươi các giáo thiên tài duy nhất một lần cơ hội khiêu chiến ta. Qua hôm nay, các ngươi sẽ không còn có tư cách khiêu chiến ta. Thẩm Lãng ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Hắn đang trần thuật một sự thật. Bây giờ lập tức thu hoạch 100 vạn cân nguyên. Hắn ít nhất cũng có thể đạt đến tình cảnh đoạt mệnh thất trọng. Đến lúc đó, lại mượn hỏa vực bên trong hỏa tiến hành đột phá. Chiến lực của hắn sẽ lại một lần nữa phát sinh thay biến. Đến lúc đó, tứ cực cảnh giới. Dù thế nào nhân vật mỹ tiên, cũng không xứng cùng hắn giao thủ. Tất cả mọi người nghe vậy mà bước. Không nghĩ tới Thẩm Lãng cuồng vọng như thế, dám nói ra như vậy, qua hôm nay cũng sẽ không lại có khiêu chiến tư cách của hắn. Như thế nào? Ngươi muốn lên trời sao? Coi là thật can dỡ, tu hành cổ pháp, ngươi cho rằng ngươi liền vô địch sao? Có một người trẻ tuổi đứng dậy, hắn khuôn mặt lạnh lùng, dáng người rất kiệt xuất nổ, trên người mặc một bộ màu đen chiến giáp, chiến giáp lập lòe băng lãnh kim loại sáng bóng. Trong tay hắn nắm lấy một cái chiến mâu màu đen, chiến qua rất sắc bén, phía trên có huyết quang hiện lên, giống như uống qua ngàn vạn sinh linh huyết dịch. Cả người tựa như một tôn đến từ cửu u chiến thần. "Ta, Vương Trùng Tiêu, Trung Châu người, đi ngang qua ở đây, tới cùng ngươi lãnh giáo một chút." Vương Trùng Tiêu mở miệng, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát niệm đánh sâu vào tới. Thẩm Lãng thấy tình cảnh này hơi lên mấy phần hứng thú. Miễn cưỡng xem như tới một cái nhìn được cao thủ. Trong đầu của hắn hiện ra liên quan tới người này ký ức. Vương Trùng Tiêu, đến từ Trung Châu thiên tài, có một loại thể chất đặc thù Minh Vương chi thể. Đây là một loại tại Trung Châu đều cực kỳ thưa thất thể chất đặc thù, nắm giữ này thể chất giả, trời sinh liền dẫn có một cỗ huyết sát chi khí, quanh thân phảng phất còn quấn khói đen, thậm chí có thể ăn mòn không khí. Tại một chút cơ chế phía trên, ngược lại là cùng hắn có chút giống nhau. Càn rỡ, ăn ngay nói thật mà thôi. Bây giờ ta dừng lại ở tứ cực chiến lực, là muốn lãnh giáo các giáo thiên tài thực lực. Bằng không nếu ta nguyện ý, tùy thời có thể hóa long. Thẩm Lãng rất bình tĩnh mở miệng đáp lại, giống như hắn cảnh giới gì cũng là chính hắn định đoạt. Bây giờ dừng lại ở tứ cực, là vì nhìn những người khác một chút trình độ. Giọng nói như vậy rất muốn ăn đòn. Thì như nói những cái kia thiên tiêu, chính là những cái kia nửa thân thể xuống mồ, sớm đã không có lòng dạ lão giả, nghe được lời như vậy ngữ, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Sao? Vậy ngươi muốn thành tiên còn có thể trực tiếp thành tiên hay sao? Không thể không nói, Thẩm Lãng đang nói chuyện muốn ăn đòn phương diện này, rất có bản lĩnh. Nửa thân thể xuống mồ lão đầu đều bị tức thành dạng này, chớ nói chi là đối diện vốn là kiêu ngạo không được Vương Trùng Tiêu. Giết! Vương Trùng Tiêu động thủ, trong cơ thể của hắn lập tức vọt ra khỏi một tia ô quang phát ra kim loại chiến minh âm thanh, giống như là một cây màu đen trường mâu, hướng về Thẩm Lãng đâm tới. Thẩm Lãng đưa tay chộp một cái, minh thần chi mâu xuất hiện trên tay, nhất kích vung ra, trong nháy mắt đem màu đen kia mâu phong ma diện. Có chút đồ bật một đạo màu đen vách tường tại Vương Trùng Tiêu sau lưng hiện lên, trên vách tường có một cỗ thần chi khí tức tràn ngập, phía trên cắm đầy đủ loại đủ tiểu binh khí cùng pháp bảo. Trên người Vương Trùng Tiêu ô quang lưu chuyển, hắn tự tay từ trên tường rút ra một cái trường đao màu tím, tiếp đó lập tức hướng về Thẩm Lãng bổ tới. Một đao này cực kỳ khủng bố, đao mang xông thẳng lên trời, to lớn vô cùng sấm sét từ trong bầu trời bổ xuống dưới. Bình thường tứ cực đại viên mãn tu sĩ cũng có thể dễ dàng diệt sát. Thẩm Lãng bất động như núi, minh thần thủ hộ bộ phát thần quang, lập tức liền đem trường đao màu tím cản trở lại. Kinh khủng khí huyết ngút trời, tựa như tiên lô đang tiêu đốt. Vương Trùng Tiêu thấy cảnh này, khi mắt cũng không dám áp sát quá gần, cách thật xa, hắn cũng cảm nhận được Thẩm Lãng thể chất kinh khủng, chém giết gần người, có chút treo. Chỉ có vận dụng ngập trời pháp lực mới có thể một trận chiến. Nhục thân kinh khủng, bất quá như vẹn vẹn có như thế, vậy ngươi không coi là cái gì? Nói ra lời như vậy, cũng chỉ bất quá là hết ngồi đáy giếng. Vương Trùng Tiêu hét lớn, sau lưng của hắn thần tường lần nữa hiện lên. Trên tường thành nhiều hơn một cánh cửa, môn hộ mở ra khe hở, bên trong có ngập trời sát niệm tràn ngập ra. Cánh cửa này giống như là liền với u bên trong giam giữ một cái tuyệt thế yêu ma, lúc nào cũng có thể xông ra, sát niệm như biển. Minh Vương Chi Tường, có người nhận ra thể chất Vương Trùng Tiêu. Minh Vương Chi Tường nghe nói bên trong không có vô tận thần binh, vĩnh viễn không dùng hết thời điểm, nhưng đánh xuyên thế gian hết thể địch thủ, không gì không phá. Mở ra thần tường sau đó sẽ thu được sức mạnh vô thượng, đánh đâu thắng đó công vô bất khắc. Cái này thần tường cũng không phải dị tượng, mà là một loại thiên phú thần thông, cực kỳ kinh khủng. Thế gian không người có thể ngang hàng. Trong truyền thuyết tại Minh Vương Thiên Đường chỗ sâu nhất tại ngủ say một tôn thần linh, chỉ có Minh Vương đại thành giả mới có thể chạm đến. Thức tỉnh người mang thể chất này mượn dùng là Minh Vương sức mạnh. Lại có người nói đây không phải là thần linh, mà là tự thân ngủ say tiềm năng, lại có lẽ là người tự thân dựng dục ra thần linh. Thần tường vĩnh tồn. Vương Trùng Tiêu sau lưng hiện ra vô cùng vô tận tia sáng, đến không hết thần bình cùng pháp bảo chấn động, âm vang thanh âm, bên tai không dứt. Chiến mâu màu tím, màu đỏ thắm trường kiếm, đại ấn màu vàng nóng, thần binh như rừng, sát khí ngút trời. Nhiều như vậy thần binh, lập tức từ Minh Vương chi tường bị rút ra. Rất khó tưởng tượng đến tột cùng có uy lực khủng bố cỡ nào. Bên người mang theo kho binh khí. Thú vị. Thẩm Lãng thấy tình cảnh này đầu ngón tay một điểm. Vô tận binh khí ta cũng có. Mặc dù cũng là Minh Thần Chi Mâu. Chương 84 trường, cái cửu u, 1, chương 84 trường, cái cửu u, 1, ông. Hư không run rẩy, vô tận thần binh pháp bảo thể xuất, phản phất muốn hóa thành một mảnh như đại dương mênh mông, rực rỡ vô cùng tia sáng, để cho tinh không đều ảm đạm. Toàn bộ phóng tới Thẩm Lãng. Đây là một loại tuyệt sát. Vương Trùng Tiêu muốn nhất kích thành công, trực tiếp đánh tan Thẩm Lãng. Hắn vận dụng hắn lực lượng cường đại nhất. Minh Vương thần tường bên trong có chôn vô tận thần binh, có thể xưng thế gian đáng sợ nhất thần tường. Trong tháng năm dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu anh hùng ở đây nuốt hận. Xoát. Thẩm Lãng bất động, sau lưng ô quang nở rộ, một thanh lại một thanh minh thần chi mâu ở sau lưng ngưng kết, minh thần chi mâu kinh thiên vĩ địa, dài đến mấy trăm trượng, tựa như một đầu hành vân bố vũ bạch long, đột nhiên oanh kích xuống. Lấy thần binh đối với thần binh. Minh thần chi mâu đối đầu thần tường bên trong rất nhiều thần binh, mỗi một cán minh thần chi mâu lấy thần tượng trấn ngục kình vòng xoáy địa ngục lực lượng động, uy lực của nó kinh khủng tuyệt luân. Đủ để vành pha sơn phong, chặt đứt giang hà. Trường mâu phía trên truyền ra lôi âm chí uy, đơn giản giống như thiên công tức giận. Có một loại lôi đỉnh phá tà hương vị ở bên trong. Bang vào âm thanh liền có thể đem tà ma chấn vỡ. Một cái minh vương chi tượng, một cái minh thần chi mâu, đều mang theo một cái minh chữ, giữa hai bên chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Cái này sao có thể? Vương Trùng Tiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó, hoảng hốt không thôi. Hắn khu động vô tận bảo vật triển khai tất sát nhất kích. Công kích như vậy, cho dù là tại Trung Châu cũng không bao nhiêu người có thể ngăn cản lại tới. Thẩm Lãng lại dễ như trở bàn tay như thế. Hắn trường mâu kia đến tột cùng là như thế nào thần binh? Thế mà so với mình Minh Vương chi tưởng bên trong thần binh còn kinh khủng hơn. Tại Vương Trùng Tiêu kinh ngạc lúc, Thẩm Lãng động, vô số cự tượng lực lượng ra trì tại tự thân, cùng tự thân hợp nhất, cả người tựa như tiên vương tại thế, trực tiếp xông qua, muốn chém giết Vương Trùng Tiêu. Oanh! Toàn bộ thiên địa đều tại bạo động. Vô cùng vô tận vết máu che mất thiên cung. Thẩm Lãng chiến lực tựa như giang hải bành trướng, làm người ta sợ hãi. Hắn nhất kích vung ra, phản phất muốn đánh xuyên đại đạo phá hủy thiên địa. Trong lúc phất tay, vẻ gãy nghiền nát, đến không hết thần binh bị hắn đánh nát. Ngập trời khí huyết bao phủ toàn trường, vô số người phản phất nghe được thần tượng tê minh âm thanh, một đầu đến từ man hoang trước đây cự tượng, đang lao nhanh hướng bọn họ mà đến. Muốn đem hết thảy đều triệt triệt để nghiền nát. Phanh! Vương Trùng Tiêu thần tượng lắc lư, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng, hắn nhanh chóng bay ngược, trên mặt lộ ra kinh sợ. Thẩm Lãng chiến lực rất cường đại, vượt qua dự liệu của hắn. Người hắn thối lui đến đủ xa chỗ mới dừng lại, cả người rất là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể cả một đời đều nhớ kỹ hôm nay, có thể cùng ta giao thủ, sau này ngươi mãi mãi cũng sẽ không lấy được so đây càng cao thành tựu. Thẩm Lãng bình tĩnh lời nói phun ra. Vương Trùng Tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chính hắn chính là cuồng không ai bị nổi người. Không nghĩ tới, cái này Thẩm Lãng càng là cuồng vô pháp vô thiên. Tất cả người quan chiến đều rất kinh hãi, uy thế như vậy, quả thật có vô địch thế hệ trẻ tuổi tư bản. Gọi là trẻ tuổi vương giả. Bất quá, cũng chỉ có thể tại thế hệ trẻ tuổi thu được tán thành. Nếu muốn ở 5 năm sau đó khiêu chiến Tử Thiên Hùng, vẫn là quá cần dỡ. Đây là tiểu đạo mà thôi, nhìn ta chân chính vô thượng minh vương thần thuật. Vương Trùng Tiêu tức sủi bọt mép, trong mắt của hắn trở nên trống rỗng, sau lưng thần tượng không ngừng run run, phía trên xuất hiện môn hộ trở nên càng lúc càng lớn. Thẩm Lãng minh thần chi mâu nơi tay, trường mâu nhẹ nhàng run rẩy, tại dương quang chiếu xạ phía dưới, lưu động nhiếp nhân tâm phách lãnh quang, tựa như tuyệt thế binh khí buông xuống nhân gian không thể dung chuyển. Xoẹt một cái, bên trong hư không xuất hiện một đầu khe lớn màu đen, Vương Trùng Tiêu xông thẳng mà ra, sau lưng minh thần chi tường nứt ra, hiện ra giống như u minh địa ngục một dạng tráng cảnh. Đây là một loại vô biên địa ngục dị tượng. Ở trong đó, thiên địa nhuốm máu, nhật nguyệt điên đảo, vạn vật đều triệt triệt để tịch diệt, không thấy chút nào sinh cơ. U minh địa ngục. Dị tượng này vừa ra, trong nháy mắt cải thiên hoán địa, giống như là mở ra một cái thế giới mới, cả khu vực đều tràn đầy một loại tĩnh mịch. U minh địa ngục, vô số tĩnh mịch chi khí tràn ngập quanh quẩn, vô cùng kinh khủng, muốn đem Thẩm Lãng bao phủ vào trong đó. Vô biên địa ngục há không ngửi, ta tu hành chính là thần tượng trấn ngục. Thẩm Lãng tóc đen bay múa, trong con ngươi thần quang đại thịnh, một tay giơ cao minh thần chi mâu, chỉ phía xa hướng thiên, ánh sáng màu vàng sẫm tại minh thần chi mâu phía trên lưu chuyển, băng lãnh mà chói mắt. Địa ngục dung lô hiển hóa ở trung quanh, cả người hắn quang mang đại thịnh, chân khí như là biển bộc phát, thể nội truyền ra cự tượng vôi thai gào thét âm thanh. Sau lưng một đầu lại một con cự tượng hiện lên. Một tay nắm mâu, Thẩm Lãng đấm ra một quyền, tựa như sóng lớn khai thiên, màu bạch kim nắm đấm đánh ra vô cùng vô tận chân khí, xé rách ra vô cùng đáng sợ một khe lớn. Theo hắn công kích sau đó, sau lưng cự tượng gào thét, hướng phía trước trà đạp mà đến. Phanh! Song phương công kích cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, Vương Trùng Tiêu U Minh địa ngục liền bị Thẩm Lãng cự tượng trà đạp mà qua, Minh Vương không địch lại cự tượng. Phốc phốc. Vương Trùng Tiêu phun ra đầy trời máu tươi, giống như một mảnh màu đỏ thấm nước mưa, tán lạc tại địa. Đây là dạng gì dị tượng? Thế mà khủng bố như thế. Vô số người khiếp sợ không thôi. Thẩm Lãng sau lưng cự tượng gào thét chẳng cảnh, thực sự quá kinh khủng. Bên trong ẩn chứa một loại không thể ngăn trở uy hoàng đại thế, giống như cái kia nhất lực phá vạn pháp đồng dạng. Mặc cho dù thế nào thần dị đồ vật, tại trước mặt cũng chỉ có bị đánh xuyên phần. Loại kia bá đạo vô biên sức mạnh, ma diệt thế gian vô địch vĩ lực, thật sự là kinh khủng không thôi. Cho dù là bọn hắn những thứ này, người quan chiến đều có cảm giác như vậy. Chớ nói chi là đối mặt Thẩm Lãng Vương Trùng Tiêu. Hắn ho ra máu tươi, cả người thụ một loại trọng thương. Hắn rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Ta dễ dàng như vậy liền bại. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn Minh Vương thể chính là vương thể. Tại Trung Châu cũng là nhất lưu thể chất. Kết quả Thẩm Lãng đánh hắn, lại giống như ba ba đánh con trai. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thẩm Lãng vốn định tiếp tục tiến lên, đem Vương Trùng Tiêu chém giết, dùng cái này lập uy. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không lúc đích. Đem Vương Trùng Tiêu giết, hắn không cách nào thu được tính thực chất chỗ tốt. Thẩm Lãng chỉ tay một cái, một thanh to lớn vô cùng minh thần chi mâu xuất hiện ở trong hư không. Minh thần chi mâu khuấy động thiên địa, tựa như hùng vĩ sơn lĩnh rơi xuống, đem thiên địa xuyên qua. Cửa thành phiến khu vực này, mặt đất sụt lún, rất nhiều công trình kiến trúc hóa thành đất đá. To lớn vô cùng minh thần chi mâu cắm ở đây, vô cùng kinh khủng. Thẩm Lãng đứng ở hư không, ánh mắt liếc nhìn qua rất nhiều thiên tiêu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, thua trong tay của ta, là hắn đời này có thể lấy được lớn nhất vinh quang, các ngươi cũng giống như thế. Đây là ta Thẩm Lãng xuất thế lần thứ nhất cùng thế hệ tranh phong, cũng là một lần cuối cùng thế hệ tranh phong. Càng là các ngươi duy nhất một cơ hội cùng ta giao thủ. Kẻ bại đều có thể ở đây lưu danh, sau này cho dù các ngươi bỏ mình, cũng biết vĩnh viễn có người nhớ kỹ các ngươi huy hoàng. Các ngươi, từng bại vào ta chi thủ. Thẩm Lãng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn đem Minh Thần Chi Mâu đứng ở nơi này, còn muốn đem kẻ bại tên khắc vào ở đây. Cái này tại mọi người xem ra, hoàn toàn chính là một loại nhục nhã. Nhưng Thẩm Lãng cũng rất lẽ thẳng khí hùng. Nói đến đây là một loại vinh quang một dạng. Đơn giản mẹ hắn cùng đến vô pháp vô thiên. Rất nhiều thiên kiêu nghe được lời như vậy, trực tiếp liền bị kiền hùng ấm. gặp qua cuồng, chưa thấy qua cuồng như vậy. Đừng nói là bọn tiểu bối, chính là các đại thánh địa thánh chủ, bao quát Lao Phong tử, Vệ Dịch đại thánh cũng không nghĩ đến Thẩm Lãng cuồng đến loại này tình cảnh. Bọn hắn sắc mặt kinh ngạc, vô cùng nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đối mặt đủ loại ánh mắt, rất bình tĩnh. Hắn chỉ là đang trần thuật một loại lời nói thật. Cái này một số người có thể thua ở trong tay hắn, về sau đúng là một loại vinh quang, giống như Diệp Phàm. Sớm mấy năm thân phận của hắn hèn mọn, cầm nhân gia thánh nữ cái yếm. Thánh nữ, ngươi cũng không muốn biết cái yếm của ngươi trong tay ta a? Nhẹ nhõm nắm người khác. Đây là thánh nữ hắc lịch sử, nhưng đằng sau quá nhu bức, trở thành Diệp Thiên Đế. Nhân gia ngược lại nắm hắn. Thiên Đế đại chương 84 chương, cái cửu u 2, chương 84 chương, cái cửu u 2, nhân, ngươi cũng không muốn để người khác biết cái yếm của ta trong tay ngươi a, yếu thời điểm là hắc lịch sử của người khác, mạnh thời điểm liền thành chính mình hắc lịch sử. Thẩm Lãng cũng giống như vậy. Bây giờ hắn vừa mới xuất thế, còn chưa thành lập đủ. Cái này một số người thua ở tay hắn, sẽ nhất thời vẫn lấy làm hổ thẹn. Nhưng chờ hắn nhanh chóng quật khởi, chế ba vô địch sau đó, thua ở tay hắn, đó chính là một loại vinh quang, có thể thổi cả đời vinh quang. Chớ nói chi là hắn hôm nay còn không dự định giết người, đó là thật có thể sống sót thổi cả một đời. Mẹ nó, không chịu nổi, thả ta ra, ta đánh bại hắn, để hắn làm ta vĩnh viễn người hầu, ta xem hắn còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Một thanh âm truyền ra, có chút non nớt, như cái hài đồng. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, là một cái tiểu thiếu niên. Bên cạnh hắn đi theo hai tên lão nhân áo xám. Cái này tiểu thiếu niên rất khủng bố, nhìn xem bất quá 10 tuổi, liền đã bước vào tứ cực cảnh giới bên trong. Nhân vật như vậy, đương thời cũng không có mấy người. Thiếu gia, hai tên lão bột muốn ngăn cản thiếu niên này. Bất quá thiếu niên ngạo khí trùng thiên, các ngươi thối lui, đến tuột cùng ai mới là chủ, ai mới là bột, không cần ngăn cản ta. Ta Hạ Cửu Vũ phải gọi hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu niên môi hồng răng trắng, có khiếp người ý vị. Thẩm Lãng nghe được Hạ Cửu Vũ sau đó, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cái này ngược lại là có chút trọng lượng. Cuối cùng, cái kia tự xưng Hạ Cửu Vũ thiếu niên đi về phía trước, hai tên áo xám người hầu không cách nào ngăn cản. Hắn rất tự tin, trên không trung dạo bước mà tới. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi cuồng vọng như vậy người, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Cửu Vũ mở miệng, tuổi của hắn rất nhỏ, nói chuyện lại có một loại ngạo khí. Bất quá hắn cũng có ngạo khí tư bản. Cái bối cảnh này thật sự cứng rắn. Cứng rắn không thể lại cứng rắn. Đối mặt hắn khiêu khích, Thẩm Lãng rất bình tĩnh, ta bất quá là đang trần thuật một sự thật, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta cuồng vọng, nhưng ta cũng không tức giận. Bởi vì bây giờ các ngươi gặp ta, giống như trong giếng con ếch dò nguyệt, ngươi là nói ta vô tri. Hạ Cửu U sắc mặt rất khó coi. Nghe được Thẩm Lãng nói bóng gió, đây chỉ là một loại sự thật. Thẩm Lãng bình tĩnh như trước, hắn tự nhận là nói lời cũng là lời nói thật. Hắn tự nhận là chính mình chân thành không thể lại chân thành. Bất quá rất rõ ràng, người khác không tiếp thụ được hắn chân thành. Trước hoang cổ chư vương cùng xuất hiện rực rỡ thời đại, có không người dám xưng thiên hạ đệ nhất, chưa bao giờ thiếu đại địch chống lại. Hạ Cửu U cười lạnh liên tục, răng trắng như tuyết lập loè sáng bóng trong suốt, ngươi đây là cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Ta nhất định phải đánh bại ngươi, đem ngươi thu làm người hầu của ta, nhờ ngươi biết rõ, ta mới là thiên hạ đệ nhất. Hạ Cửu U vóc dáng nho nhỏ, nói chuyện lại là treo treo. Bất quá rất rõ ràng, mang theo một loại ngây thơ. Còn lâu mới có được Thẩm Lãng nói chuyện như vậy có lực sát thương. Hạ Cửu U vóc dáng phối hợp hắn mà nói chuyện sẽ chỉ làm người bật cười. Nhưng Thẩm Lãng nói lời, đó là thật tức giận đến người cửu khiếu khói bay. Thân ta tại hoang cổ thời đại, ta chính là hoang cổ thiên hạ đệ nhất, thân ta tại hiện thế, ta chính là hiện thế thiên hạ đệ nhất. Ta tại hoang cổ bằng vào ta vẻ vang, ta tại hiện thế bởi vì ta vinh quang Thẩm Lãng ra tay rồi. Đối phó Hạ Cửu U, liền phải ủng hộ, đánh phục hắn mới có thể giải quyết hết thảy. Thẩm Lãng triệu hồi ra Minh Thần thủ hộ, bạch kim áo giáp bao phủ toàn thân, khí tức cả người trở nên vô cùng kinh khủng. Khí công tôi động đến lớn nhất, đoạt mệnh cảnh giới chân chính thực lực toàn bộ biểu diễn ra, mâu thuật khẽ động, thiên biến văn hóa, tựa như thiên rơi cấm tựa như lửa hỏa diễm tứ phía bắn nhanh, pháo hoa nở rộ. Hắn vận chuyển thần tượng trấn mục đỉnh, liên tục cám sát ra năm mâu, khí tức cả người trở nên vô cùng cao lớn, một tôn thân người đầu voi, màu lưu ly thần tượng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đây là cao hơn cấp bậc dị tượng, so cự tượng trà đạp càng khủng bố hơn. Màu lưu ly thần tượng bàn tay lớn vồ một cái, phô thiên cái địa, năm ngón tay mở ra, khí lưu đều sụp đổ, muốn đem Hạ Cửu U bắt bỏ vào trong đến địa ngục dung lô. Hạ Cửu U trong nháy mắt này cảm nhận được lớn lao kinh khủng. Đây là cái gì dị tượng? Thật là khủng khiếp. Hạ Cửu U có chút giật mình, thần sắc hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, trung quanh thiên địa phảng phất bị ngăn cách ra một dạng. Ung dung tiên nguyệt chi tiếng vang lên. Đây là Cửu U tiên khúc. Người này chẳng lẽ cùng cái Cửu U là cùng một loại thể chất? Đây là cùng khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại đáng sợ đạo âm. 8000 năm trước, Trung Châu ra một cái Cửu U chỉ kém một bước liền thành liền đại đế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuối cùng tọa hóa tại Đông Hoang. Bây giờ cái này Hạ Cửu U thi triển ra thủ đoạn, liền cùng rất giống. Phiêu miểu tiên âm, du du dương dương, tựa như từ biển cổ tháng năm như dòng nước chảy mà đến, có thể cùng đại đạo cộng minh. Nguyên hoa phía dưới, Hạ Cửu U toàn thân áo trắng, đôi mắt xanh hiện ra, sợi tóc bay lên, tựa như đứng ở tiên giới tịnh thổ trong. Nhưng mà tại trong tuyệt vời này tiên âm, nhưng lại có một cỗ kinh khủng sát y đang cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác cơ thể rạn nứt, xương cốt đều muốn bị tan rã. Thiên phát sắc cơ, di tinh đổi túc. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phục. Tất cả mọi người đều cảm giác tim mật đều run, cả kinh phi tốc lùi lại mà đi. Cửu Vũ Tiên Khúc vừa ra, vô cùng vô tận sát khí, có thiên băng địa liệt chi thế. Hạ Cửu Vũ rõ ràng đứng rất gần, lại cho người ta một loại vô cùng mờ ảo cảm giác, tựa như đặt mình vào tại tinh không bị ngạn. Mâu Lưu Ly, thân người đầu voi thần tượng công kích rơi xuống, phô thiên cái địa, đại thủ bao trùm tương cùng, áp bách đến Hạ Cửu Vũ bên người. Cùng này thiên địa bên trong đạo âm tiến hành va chạm kịch liệt, như có trăm vạn đại quân đang tiến hành chém giết một dạng. Xuyên kim liệt thạch, lại hình như có vô cùng vô tận sóng biển cuộn cuộn, ngôi sao trên trời kỳ kỳ vẫn lạc. Hai người bạo phát ra kinh thế công phạt. Thẩm Lãng thực lực bây giờ rất lạ thường, bất quá Hạ Cửu Vũ cũng không yếu. Trên thực tế, vừa mới đánh bại Vương Trùng Tiêu thời điểm, Thẩm Lãng là đã chiếm tiện nghi. Vương Trùng Tiêu là minh vương thể, bị hắn thần tượng chấn ngục kình thiên khắc, cho nên là đao đao bạo kích. Vương Trùng Tiêu mới có thể bại nhanh như vậy, nhưng mà cái này Hạ Cửu Vũ không giống nhau, thực sự dựa vào ngạnh thực lực liều mạng. Thẩm Lãng trên đỉnh đầu, vô số bạch kim chi khí hội tụ, màu lưu ly thân người đầu voi cự tượng ngồi trên 9 tầng trời cao phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, vị trí cao vô thượng thần linh. Mở ra ra, liền có băng liệt thiên địa chi thế, chấn trụ tất cả mọi người. Thần tượng chấn ngục, túi đầu ngẩng đầu thương sinh, từ thần giới phía trên cất bước đi tới, hướng về Hạ Cửu Vũ mà đi, uy thế ngập trời. Hư không đều tựa như bị xé mở một dạng. Thần tượng vỡ ra một mảnh kia không gian, muốn tới gần Hạ Cửu Vũ thương thương thương. Tiên nhạc âm thanh vang lên, sắp phạt giống như là thủy triều, tựa như thiên quân vạn mã bốn đằng. Thiên địa giận nước. Cửu Vũ tiên khúc cả thế gian có người, từ xưa đến nay liền không có vang lên mấy lần. Nắm giữ không có gì sánh kịp vĩ lực. Có thể nói, có đoạt thiên địa chi tạo hóa huyền bí, có thể ma diệt thế gian hết thảy pháp, đổi thành những người khác cùng Hạ Cửu Vũ đối địch. Căn bản là không có cách tới gần Hạ Cửu Vũ liền đã bị cái này tiên khúc đánh thành một phấn. Bất quá hết lần này tới lần khác là Thẩm Lãng. Diệp Phàm thánh thể vô song, khắc chế thiên hạ rất nhiều dị tượng, vừa bỡ trăm phá, không người có thể thay vì tranh phong. Mà Thẩm Lãng thần tượng dị tượng càng kinh khủng, đó là chân chính từ thần giới mà đến thần tượng, liền vô biên địa ngục cũng có thể trấn áp. Cuối cùng là dạng gì dị tượng? Chưa từng nghe qua. Trung quanh rất nhiều người nhìn xem sắc mặt trắng bệch. Đại chiến như vậy để cho bọn hắn phát lạnh. Cửu Vũ tiên khúc vừa ra, ai dám tranh phong? Tiên khúc có thể ma diệt thế gian hết thảy pháp, ngay cả đại đạo cũng có thể chém dụng, nắm giữ vô thượng vĩ lực. Cái này đôi mắt sáng tỏ, ra thị thắng tuyết Hạ Cửu Vũ, thật sự là cái thế yêu nghiệt. Tiên khúc vừa ra, trực tiếp có thể ngang dọc thế gian, vô địch thế hệ tuổi trẻ. Càng quan trọng chính là hắn tuổi tác còn nhỏ như thế, chẳng thể trách dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Bất quá Thẩm Lãng đồng dạng cường thế, chủ động xuất kích, hắn cái kia màu lưu ly thân người đầu voi dị tượng, càng là để vô số người một lộ kinh khủng tuyệt luân cảm giác. Thần tượng cường thế, chưa từng thượng thần trong đình đi ra, lấy sức mạnh không gì sánh kịp vượt qua chư thiên, muốn đem tiên khúc xóa đi. Tiên khúc minh đấu, thiên địa cũng vì đó thất sắc, âm nhạc triệt triệt để hiện hóa ra ngoài, hóa thành một loại gợn sóng, giống như đại đạo phù văn mở dạng, chấn áp xuống. Tựa như cái kia long xà cùng nổi lên. Bạch Lang Tiếu Nguyệt, vô cùng vô tận sóng âm diễn hóa thành đủ loại đủ kiểu tiên linh. Phượng Hoàng Kỳ Lân cùng tranh phong, Huyền Vũ Bạch Hổ bay trên không. Những thứ này thánh linh chém về phía Thẩm Lãng, muốn đem thần tượng ma diệt. Thẩm Lãng giống như thần linh, vẫn như cũ bất động. Thần tượng thay hắn xuất hành, hành đầu ở Cửu Thiên chi thượng. Gõ quan mà kích, hai tay của hắn thôi động nhật nguyệt mà đi, giống như thần linh tuần tra vô biên địa ngục, đem một đạo lại một đạo thần văn đánh nát, không thể chống đỡ. Bên trên bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hạ Cửu Vũ con ngươi trong suốt bên trong lập lòe ánh sáng chói mắt, hắn chiến ý càng thêm nồng hậu. Hắn thừa nhận Thẩm Lãng thực lực. Thẩm Lãng thực lực đích xác rất mạnh rất mạnh. Nhưng mà, cũng không phải là chân chính cần hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhớ tới Thẩm Lãng vừa mới những lời kia, Hạ Cửu Vũ lửa giận trong lòng sôi trào. Ta không cho phép có người so ta còn nhu bức. Chương 85 trường, một hạt phù du gặp thanh thiên, một chương 85 trường, một hạt phù du gặp thanh thiên, một Hạ Cửu Vũ tâm niệm khẽ động, đại đạo hoa văn hóa thành cửu khúc trường hà mà đến, chín đầu đại đạo chi hà nắm giữ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, có thể càn quét hết thảy, cuốn lên chư thiên. Hư không run rẩy không ngừng. Thần tượng đứng ở Cửu Thiên chi thượng, dáng vẻ trang nghiêm, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp, giống như là đang khai thiên tích địa, từ từ hoạt động, phát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng ba động. Có thể trấn áp Cửu Thiên. Cửu khúc hoàng hà trùng trùng điệp điệp mà đi. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm. Chỉ có cái kia giống như đại dương khí tức khủng bố đang tràn ngập. Hạ Cửu Vũ trong con ngươi thần thái càng thêm đượm, chỉ có dạng này người hầu mới xứng với ta. Thẩm Lãng nghe vậy cũng là bình tĩnh lên tiếng, ngươi xem như ta duy nhất một lần cùng thế hệ tranh phong đối thủ, cũng gọi là hợp cách. Hừ. Hạ Cửu Vũ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cảm giác khó chịu. Người này nói, thật đáng ghét. Thần tượng chấn ngục cùng Cửu Vũ tiên khúc quyết đấu, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, để cho vô số người cảm thấy rung động không thôi. Thần tượng chấn ngục kinh khủng, bất quá Thẩm Lãng bây giờ thời gian tu hành ngắn ngủi, lại thêm tu vi cũng mới đoạt mệnh 4 lần. Bởi vậy trong lúc nhất thời cũng rất khó cầm xuống Hạ Cửu Vũ, chủ yếu là cái này Hạ Cửu Vũ tiên khúc bên trong có tiền nhân khắc họa xuống tiên khúc hoa văn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái Cửu Vũ lưu lại. Bởi vậy, cái này thần khúc cũng rất là kinh khủng. Ngươi tài năng chỉ có thế sao? Nếu không có thủ đoạn khác, chính mình gò bó tự thân, cho ta làm nô là buộc. Hạ Cửu Vũ đứng chắc tay, ngạo khí trung thiên. Ta còn có thủ đoạn nghịch thiên chưa từng thi triển, ta Cửu Vũ tiên khúc có thể đại phá ngươi dị tượng. Nhục thể của ngươi kinh khủng, bất quá ta dẫn ra thiên địa tứ cực đại đạo, có thể lấy đại đạo trấn áp ngươi, không cách nào làm cho ngươi gần thân thể của ta. Hắn vừa nói, trên người một bên xuất hiện ố kim chiến giáp, giống như mặt ngọc, bóng ánh rực rỡ, vô tận chiến giáp phụ thể. Hạ Cửu U nhiều hơn một loại khí khái hào hùng, dung nhan tuyệt đẹp bên trên thiếu đi mấy phần yếu đuối, ngạo khí càng thêm hơn. Trên tay của hắn xuất hiện một cái màu đen tiên kiếm. Hai người dị tượng lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Bây giờ, lại muốn thi triển thủ đoạn khác. Ta gặp ngươi Cửu U tiên khúc, ngươi cũng tới nghe một chút ta Hoàng Hôn nhạc chương. Thẩm Lãng thần tượng chấn ngục kinh bận chuyển tới cực hạn, chân khí chấn động, dường như là hợp thành một tiên ca ngợi chư thần tiên chương, có thiên sứ đang tuyên đọc, ca hát ca ngợi. Đến từ địa ngục sức mạnh, đến từ chư thần sức mạnh, chúa tể hết thảy, cao thượng mà vĩ đại ca ngợi chư thần thơ vang lên, chúng quanh người vây quanh không một không vị chi hoàng hốt. Trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ thấy được chư thần tồn tại. Tại trong chư thần hoàng hôn chương nhạc, Thẩm Lãng nhấc lên minh thần chi mâu, đấu phá thước hùng, lực áp Cửu U tiên khúc. Đông đông đông. Dấu ở bên trong hư không Hạ Cửu U trên tay màu đen tiên kiếm rơi xuống, một cái tiên tiên đạo đồ xuất hiện ở trong hư không, tiên tiên đạo đồ đè ép tới. Như chính hắn nói tới một dạng, hắn cũng sẽ không cùng Thẩm Lãng vật lộn, mà là huy động đại đạo mà chiến. Cửu U tiên khúc đại đạo thanh âm không dứt, vang vọng tinh không, có vô tận vĩ lực có thể ma diệt hết thảy. Bất quá, Thẩm Lãng sức mạnh quá mức kinh khủng. Sau lưng của hắn mở ra, ác ma chi dược lập tức xuất hiện, minh thần chi mâu đâm ra, ác ma chi dược vũ động, trong nháy mắt liền đem Hạ Cửu U tiểu thiên địa xé mở một cái lỗ hổng. Thẩm Lãng tựa như một tôn thần vương đồng dạng, thần uy không thể ngăn cản, thẳng tắp bước vào trong đó. Hạ Cửu U cả kinh. Toàn thân ố kim sắc chiến thứ nhất nở rộ tia sáng, trên tay màu đen tiên kiếm nâng cao. Bất quá nháy mắt sau đó, Thẩm Lãng đã giết đến trước mặt hắn, một cước đá vào cái mông của hắn phía trên, đem hắn tức đến sắc mặt đỏ bừng, tóc xanh bay múa. Hắn tức giận không thôi, dám đạp cái mông ta muốn đem ngươi vinh thế trấn áp. Bất ngờ không đề phòng, cận thân bị đá một cước. Hạ Cửu U rất phẫn nộ. Bất quá, hắn nhanh chóng liền bình tĩnh lại. Toàn thân nở rộ thần mang, trên tay trường kiếm màu đen không ngừng phụt ra hút vào, sát khí ngút trời. Vạn kiếm tề minh, ngàn vạn đạo kiếm mang giống như mưa sao băng một dạng đánh hạ. Mỗi một đạo kiếm mang sáng chói cũng có thể xuyên thủng tứ cực bí cảnh tân trang. Thẩm Lãng trên tay minh thần chi mâu không ngừng quét ngang, đem những kiếm khí kia toàn bộ ngăn cản lại tới. Hạ Cửu U tại huy động đại đạo, hắn cùng với thiên địa hợp nhất, đạo pháp đề thăng. Cái này vượt ra khỏi thuật phạm vi, thăng lên đến đạo lĩnh vực. Một kiếm liền có thể xé rách thiên địa. Mỗi một kiếm cũng là như thế, không thấy kiếm mang, lại vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối là cái thế yêu nghiệt. Cái tuổi này có tu vi như vậy, quá kinh khủng. Thậm chí có thể được xưng là cái Cửu U tái thế. Bọn hắn đều có một loại thần bí lại đáng sợ thể chất. Mấy ngàn năm trước, cái Cửu U vô địch thiên hạ cũng bất quá như thế. Vâng, thiên địa đều tại bạo động. Thẩm Lãng minh thần chi mâu sức mạnh kinh khủng, phá diệt hết thể trở ngại, vẻ gây nghiền nát. Bên trên bầu trời, Hạ Cửu U thiên nhân hợp nhất, đại đạo như vực sâu, thâm bất khả trắc. Hắn giờ phút này tựa như đại biểu trời ý đồng dạng. Mà Thẩm Lãng, nghịch tiên mà đi, lấy lực phá đạo, muốn phá bỏ hết thể trở ngại. Hắn trên người chân khí trùng trùng điệp, từng bước hướng về phía trước, cất bước mà đi, vô cùng kiên định, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Mặc cho ngươi vạn pháp vật đạo, chỉ có một mâu phá đi. Lấy nhân lực dung chuyển thiên ý, thật là một cái quái vật. Hạ Cửu U kinh ngạc không thôi. Hắn khu động đại đạo trấn áp Thẩm Lãng, lại không có nghĩ đến Thẩm Lãng ngạnh sinh lấy lực phá vật pháp, hướng hắn đánh tới. Loại lực lượng này quá kinh khủng. Hắn chân chính cảm nhận được Thẩm Lãng khó giải quyết, quá nghịch thiên rồi. Nhục thân kinh khủng như vậy, hắn những kiếm khí kia đánh vào hắn trên người, không thấy mảy may gợn sóng. Thần thông lạ thường, minh thần chi mâu, thần tượng chấn ngục, cách thật xa liền có thể chấn áp địch nhân. Tốc độ càng là rất kinh người. Sau lưng của hắn cặp kia cánh, không chỉ có sắc bén vô cùng, động càng là quá mẹ hắn cân đối. Dưới tình huống bình thường, cân đối liền đại biểu cho bình thường. Nhưng Thẩm Lãng hết lần này tới lần khác là loại kia ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là hắn không phải cân đối, mà là hắn tất cả trị số cũng đã đạt đến cực hạn. Hạ Cửu U cơ hồ đã bị buộc đến tình cảnh một cái không thể làm gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển chính mình thủ đoạn cuối cùng. Thần linh chi nhãn. Hắn lấy thân in vào bên trong hư không, mi tâm phóng ra thất thải quang mang, tựa như một tôn thái cổ thần bên trong thức tỉnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Đó là một đôi bóng ánh lại mỹ lệ ánh mắt, bạo phát ra khiến người sợ hãi vô cùng ba động, giống như cầu vồng bắn ra, hướng về Thẩm Lãng đánh thắng được đi. Tên như ý nghĩa, thần linh chi nhãn, đây là thần linh pháp lực, có thể hủy diệt hết thể địch thủ. Một khi thi triển, kinh thiên động địa, gồm có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Chơi ạ, lại là thần linh chi nhãn, hắn tuyệt đối là lấy được cái cửu lũ truyền thừa, đây là đồng xuất một mạch vô thượng thần thuật. Người chung quanh ai cũng hít vào khí lạnh, rất nhiều lao đối nhân vật đều lưng phát lạnh. Cái này Hạ Cửu U thực sự là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, hơn nữa không hề nghi ngờ, hắn là lấy được cái Cửu Vũ truyền thừa. Thần nhãn chi quang rơi xuống, Thẩm Lãng trên người màu bạch kim áo giáp bộc phát ra hào quang sáng chói, đồng thời, chung quanh hắn vô tận nộ khí tràn ngập, một ngụm to lớn vô cùng lò luyện hiện lên. Minh thần thủ hộ, địa ngục dung lô hắn toàn thân rực rỡ, thần diễm không ngừng sôi trào, giống như bạch kim đúc thành mà thành, toàn thân tràn đầy cảm giác lực lượng mạnh mẽ, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm lên bạch kim hào quang, giống như là một đám thần hỏa đang nhảy nhót. Cả người tựa như một tôn thần linh cảm giác đỉnh, màu vàng huyết khí ngút trời. Đại dương mênh mông một dạng kinh khủng ba động mãnh liệt, không có gì sánh kịp khí tức cường đại bộc phát. Thẩm Lãng một bước lên trời, vung đầu nắm đấm, lấy khí thế một đi không trở lại, bộc phát ra trước nay chưa có công kích. Hắn mỗi một cái động tác đều nặng nề như núi, khiến cho hư không đều run rẩy. Nắm đấm màu vàng nóng cùng thất thải thần quang va chạm, thương khung chấn động, sóng thần ngập trời. Óng ánh khắp nơi vô cùng cơn bão năng lượng che mất toàn bộ bầu trời đêm. Địa ngục dung lô trong nháy mắt đem tất cả năng lượng thôn vệ luyện hóa, sau đó phản hồi tại Thẩm Lãng trên người. Loại này thần linh chi nhãn hết sức kinh khủng, phá vỡ Thẩm Lãng minh thần khải chương 85 chương, một hạt phù du gặp thanh thiên, 2, chương 85 chương, một hạt phù du gặp thanh thiên, 2, giáp, đây vẫn là hắn minh thần khải giáp lần thứ nhất bị phá vỡ. Bất quá, vận chuyển chân khí. Bất quá trong nháy mắt, khôi giáp của hắn lại lần nữa chữa trị. Thẩm Lãng không chỉ có trị số vượt chỉ tiêu, hắn chỗ khủng bố thực sự chính là ở càng đánh càng mạnh. Chỉ cần là dây không xong, vậy thì có thể đánh được. Thật là đáng sợ đục thân cái này Thẩm Lãng chuyên tu nhất cảnh, chiến lực vậy mà nghịch tiên như thế, cho dù hạ cửu u pháp lực ngập trời, nếu để cho hắn cận thân, đó là thua không nghi ngờ người chung quanh không tách ra miệng. Thần ma phong ấn. Thẩm Lãng thi triển thần tượng trấn ngục kình bên trong thần ma phong ấn, lập tức liền trực tiếp đem hạ cửu u toàn thân năng lực phong ấn. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Thẩm Lãng mang theo hắn phần gáy, đem hắn nhấc lên. Thỉnh thủ hạ lưu tình. Hạ cửu u hai tên lão buộc kêu to. Thẩm Lãng tự nhiên là có phân tức, hạ cửu u mặc dù là con kiến hôi, nhưng mà cái cửu u là lão tiền bối a. Cho nên Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không đối với Hạ Cửu U tên tiểu bối này làm cái gì, nhiều lắm là chính là dọa một chút hắn. Hắn đem hắn hướng về hai cái lão bộc đã đánh qua. Tuổi con nhỏ, coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn, phong ấn tu vi của ngươi 3 tháng lấy đó giáo huấn. Thẩm Lãng mở miệng. Hạ Cửu U bị phong lại tu vi, chỉ cảm thấy thể nội cũng không gặp lại nửa điểm thần lực, giống như một phàm nhân đồng dạng. Hắn không biết Thẩm Lãng đối với hắn thi triển thủ đoạn gì, bất quá lại bị giật quá, dám phong ấn ta tu vi, họ Thẩm, ta với ngươi không xong. Hắn rất phẫn nộ, dùng sức dãy rủa, trong mắt ngập lấy nước mắt. Tóc xanh như suối bố giống như rủ xuống, sức mạnh bị phong ấn, hầu kết cũng đã biến mất. Nữ hải, nàng là một tiểu nha đầu, ngụy trang biến mất. Tất cả mọi người rất giật mình. Vạn bạn không nghĩ tới Hạ Cửu Lũ là một cái tuổi rất nhỏ thiếu nữ, chẳng thể trách môi hồng răng trắng, tuyệt mỹ như thế. Rất nhiều người nẹn họng nhìn chân chối. Một tiểu nha đầu như vậy, thế mà cường thế như vậy. Mọi người nhìn về phía Thẩm Lãng trong ánh mắt tràn đầy quái dị. Mặc dù nói hai người đối chiến chính xác đặc sắc tuyệt luân, Hạ Cửu Lũ thực lực siêu phàm, Thẩm Lãng đánh bại nàng, thực lực không thể nghi ngờ. Có thể cái này Hạ Cửu U là cái tiểu nữ hài a, Thẩm Lãng đây không phải khi dễ tiểu hài sao? Hạ Cửu U tóc xanh bay múa, da thịt trắng sáng như tuyết, như dương chi mỹ ngọc điêu khắc mà thành, mỹ lệ lóa mắt. Nếu không phải là ta thời gian tu hành ngắn ngủi, hôm nay sẽ luôn để cho người quát tháo. Hạ Cửu U khoa trương múa chảo, trong ánh mắt ngấn đầy nước mắt, vừa mới còn phách lối không được, bây giờ lại sắp bị tức khóc. Thẩm Lãng lắc lắc hai tay, ta chân chính tu hành tuế nguyệt ngắn hơn. Hơn nữa bại chính là bại. A a a. Hạ Cửu U bị tức oa oa kêu to. Nhưng nàng bị phong ấn tu vi, bây giờ chính là một cái phàm nhân. Căn bản không làm được cái gì. Thẩm Lãng không đang quản nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh, còn có người cùng ta một trận chiến không? Hắn đứng thẳng ở bên trong hư không, trên người khí huyết bốc trời, khí thế không có chút nào suy yếu. Người xung quanh rất giật mình. Luân phiên kinh nghiệm đại chiến, đối với hắn tựa hồ không hề ảnh hưởng. Một điểm tiêu hao không có. Thẩm Lãng chính xác không có tiêu hao cái gì. Thậm chí kinh nghiệm sau một trận đại chiến, hắn trở nên so vừa mới mạnh hơn một chút. Hắn không sợ nhất chính là xa luân chiến cùng quân công. Rất nhiều người dục dịch. Kim Sí tiểu bằng vương cầm trong tay đại hoang kích, rất muốn ra kích, bất quá lại bị Lao Bằng Vương để lại. Giao Quang Thánh Tử, Tử Phụ Tiên Tiên đạo thai, rất nhiều thánh địa đệ tử kiệt xuất đều rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, không có lựa chọn tại lúc này xuất kích. Thẩm Lãng vừa mới biểu diễn ra thực lực, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, quá cường đại. Bọn hắn có lẽ có thể ngang hàng, nhưng cái khó lấy chiến thắng. Bởi vậy bây giờ, không người nào nguyện ý xuất kích. Thẩm Lãng thở dài một hơi, không người xuất kích. Vậy ta duy nhất một lần thanh niên một trận chiến, đến đây chấm dứt. Các ngươi có thể đồng loạt ra tay, một trận chiến này, chú định đem vĩnh tồn tại lịch sử. Hắn lại độ mở miệng khiêu khích, thế nhưng là vẫn không có người đứng ra. Thẩm Lãng có chút tiếc nuối, không biết đám người này đang suy nghĩ gì. Rõ ràng lưu danh sử xanh cơ hội liền đặt tại trước mắt, nhưng lại không biết chắc chắn. Đây quả thật là hắn duy nhất một lần cùng thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Đợi đến hôm nay đi qua, nhiều nhất một năm, hắn thì sẽ bước vào truyền kỳ cảnh giới, đến lúc đó, thế hệ trẻ tuổi không bao giờ lại là đối thủ của hắn, mà là quét ngang thiên hạ. Thẩm Lãng đứng ở hư không, hỏi khắp cùng thế hệ cường giả, bất quá chậm chạp lại không có người đi ra tranh phong. Hắn lần thứ nhất tại Già Thiên thế giới dương danh, ngày hôm nay sau đó, nhất định sẽ danh chấn vạn cổ. Vô vị. Thẩm Lãng thở dài một hơi. Hôm nay tại thế hệ trẻ tuổi một trận chiến, các ngươi quan ta như trong giếng giòm nguyệt một năm sau đó, ta thỉnh các vị tới Đông Hoang Hỏa vực quan ta Hóa Long một trận chiến, đến lúc đó tiên đài phía dưới vô địch, các ngươi gặp ta như phủ du gặp thanh thiên một năm sau đó, ta thỉnh các vực Hóa Long cảnh tu sĩ tại Đông Hoang một trận chiến, tiên đài phía dưới đều có thể tới chiến. Ngươi thắng, ta lấy một trong cựu bí bí chữ binh dâng lên. Thẩm Lãng mở miệng lần nữa, vừa sợ giật mình không ít người. Một năm sau đó, hắn muốn bày ra Hóa Long chiến, đánh bại hắn người có thể thu được một trong tử bí, tiên đại phía dưới người cũng có thể tham gia. Vô số người bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Thẩm Lãng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn nhìn một chút Thẩm Lãng, lại nhìn một chút Lao Phong Tử cùng Vệ Dịch đại thánh. Hai người này cũng không có muốn ra tới ngăn cản ý tứ. Theo lý thuyết, bọn hắn là ủng hộ Thẩm Lãng. Cái này Thẩm Lãng coi là thật muốn tại trong vòng một năm từ vô địch tứ cực cảnh giới tăng lên tới vô địch Hóa Long cảnh giới. Không phải, đây là nghiêm túc. Đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a, đám người ở giữa lập tức đưa tới một hồi lớn ồn ào náo động. Bọn hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến, Thẩm Lãng nói tới mỗi một câu nói cũng là rất nghiêm túc. hắn muốn tại trong vòng một năm vô địch hóa long cảnh giới. Mẹ nó, dựa theo tu vi như vậy tiến độ, 5 năm kia sau đó không được đem Từ Thiên Hùng làm con trai đánh. Hạ Cửu Vũ đều bị Thẩm Lãng lời nói cả kinh trợn mắt hốt mồm. Không phải, cũng như vậy, thật đúng là tờ mở xem nhẹ ngươi. Một bên Vương Trùng Tiêu cũng giật mình không thôi, thua ở Thẩm Lãng trong tay, cho hắn tức giận không nhẹ. Nhìn xem Thẩm Lãng trăng bức, hắn có chịu không được. Bất quá nghe được Thẩm Lãng bây giờ nói ra lời như vậy, hắn lúc này mới ý thức được một điểm. Thẩm Lãng mới vừa nói tới những lời kia cũng không phải đang trăng bức, mà là Thẩm Lãng chính là như vậy cho là. Vương Trùng Tiêu mê mang, cái này Thẩm Lãng đến tuột cùng là thật có như bức như vậy, vẫn là thấy không rõ chính mình a? Nhưng nếu như hắn thấy không rõ mình, Lão Phong Tử cùng Vệ Dịch Đại Thánh nhất định sẽ ngăn cản. Bọn hắn không ngăn cản, là phủ nhận vì Thẩm Lãng thật có năng lực như vậy. Thời gian một năm từ vô địch tứ cực cảnh giới biến thành vô địch hóa long cảnh giới, Cổ Chi Đại Đế cũng không dám nói như vậy. Trung quanh rất nhiều thế lực giáo chủ đều nhíu mày. Thẩm Lãng nói những lời kia, nếu như là trang bức lời nói, đây chẳng qua là nói qua một chút. Nhưng nếu như hắn thực sự nói thật lời nói, vậy coi như quá kinh khủng. 5 năm liền muốn chém giết đại năng, Cổ Chi Đại Đế cũng không dám nói như vậy. Thẩm Lãng nếu quả thật có dạng này tiềm lực, rất khó tưởng tượng sau này hắn sẽ trưởng thành đến một cái như thế nào trình độ kinh khủng. Chẳng lẽ muốn thật thành đại đế hay sao? Khoác lác gì, ngươi một năm sau đó nếu là thật có thể vô địch hóa long, ta cho ngươi làm nô là buộc. Rất nhiều người đều đang cân nhắc. Ngược lại là Hạ Cửu U bị sợ rồi một lần sau đó, lập tức mở miệng chào phúng. Thẩm Lãng nhìn nàng một cái, cho ta làm nô, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Bây giờ liền bại trong tay ta, một năm sau đó, ha ha. Hạ Cửu U nghe xong sau đó tức đỏ mặt, nàng nghiến chặt hàm răng, ta bại trong tay ngươi, sẽ đem tên viết ở đây. Một năm sau đó, ta sẽ lại tìm ngươi, rửa sạch nhục nhã. Đến lúc đó, ta cũng muốn nhường ngươi lưu danh thiên cổ. Rất ra bất ngờ, Hạ Cửu U để cho hắn lao buộc đem nàng tên lưu tại ở đây. Đám người không bằng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trùng Tiêu. Tại chỗ muốn theo Thẩm Lãng đánh rất nhiều người, bất quá rất nhiều người đều bị bấm. Chân chính xuất thủ liền 3 người, một cái không biết thế lực nào thăm dò, một cái Vương Trùng Tiêu, một cái Hạ Cửu U thử dò xét cái kia trực tiếp bị Thẩm Lãng đánh chết. Chỉ còn lại 2 cái kẻ thất bại, Hạ Cửu U cùng Vương Trùng Tiêu. Bây giờ Hạ Cửu U đều lưu danh. Vương Trùng Tiêu bị ánh mắt của mình người thấy phát khô, nhưng thật muốn để cho hắn ở đây lưu danh, hắn lại làm không được. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền chạy. Thấy tình cảnh này, Hạ Cửu U đen khuôn mặt. Nàng là vì sau này tranh một hơi, mới muốn đem tên viết lên, chính là vì rèn luyện chính mình. Vốn là suy nghĩ còn sẽ có những người khác tên, kết quả cái này Vương Trùng Tiêu trực tiếp chạy. Không phải ca môn, ngươi lấy như thế một cái như khí hống hống tên, ngươi nhanh chân chạy a. Hừ. Hạ Cửu U hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Nàng mất mặt đủ nhiều, không muốn ở đây tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa, tu vi của nàng bị Thẩm Lãng phong ấn, nàng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đem phong ấn một lần nữa giải khai. 2 người rời đi sau đó, Thẩm Lãng lắc đầu, cũng muốn đi, không có người khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên không muốn chờ lâu. Trên tay bóp một khoản tiền lớn, hắn không kịp chờ đợi muốn tiến hành đột phá. Chờ hắn bước vào truyền kỳ cảnh giới, đoán chừng không sai biệt lắm liền có thể vô địch hóa long. Đưa ra 1 năm sau đó hóa long chiến sự tình, ý lai là vì để cao tự thân hệ số. Thứ hai nhưng là vì mình hóa long cảnh giới tài nguyên làm cân nhắc, cầm cựu tự bí làm mồi nhử. Khiêu chiến mình người tuyệt sẽ không thiếu, cái kia cũng không thể trắng khiêu chiến a. Đây chính là một cái thu được cựu tự bí cơ hội. Ta mặc dù là 2 canh, nhưng cũng là 5.000 chữ đại trường, cầu nguyện phiếu, chương 86 trường, 6 lần vận mệnh, ủ tợ loạn đại ngũ hành thuật, 1, chương 86 trường, 6 lần vận mệnh, ủ tợ loạn đại ngũ hành thuật, 1, thần thành ở vô tận tuyến nguyện. Ở đây không biết xảy ra bao nhiêu chuyện. Bất quá một ngày này phát sinh sự tình, đủ để ghi khắc xuống. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, đông hoang chấn động, liền Trung Châu đều không bình tĩnh, kế tiếp nhất định là một hồi sóng to gió lớn, trong thời gian ngắn khó mà bình tĩnh trở lại. Một thiếu niên muốn tại 1 năm sau đó khiêu chiến thiên hạ hóa long cường giả, hơn nữa lấy cựu bí một trong ví dụ, đủ để gây nên lớn ồn ào náo động. Đủ loại thánh địa người, cổ thế gia cường giả cũng vì đó chấn động. Bất quá những thứ này cũng đã không liên quan Thẩm Lãng chuyện. Đại chiến kết thúc sau đó, không thiếu thánh địa, con cháu thế gia đều phải tìm kiếm Thẩm Lãng, muốn cùng hắn giao hảo. Bất quá Thẩm Lãng cũng không để ý tới bọn hắn, mà là về tới hỏa vực bên trong. Bây giờ trên tay của hắn tích xúc một số lớn tu hành tài nguyên, hắn đang định đem hắn thực hiện, tăng cao thực lực. Trên trời liệt nhật cuộn cuộn, hắn tại trong hỏa vực bật công, trên đỉnh đầu cũng liệt nhật cuộn cuộn, tựa như một lớn một nhỏ 2 cái mặt trời mở dạng, hòa lẫn, khí thế rất khủng bố. Thẩm Lãng bây giờ tu luyện, động tính gọi là một cái lớn, trước mặt hắn trưng bày rất nhiều nguyên, địa ngục dung lô bày ra, vòng xoáy màu vàng nóng không ngừng hấp thu những thứ này nguyên tinh hoa. Không chỉ là nguyên bên trong năng lượng bị hắn hấp thu, ngay cả phương biên hơn 10 dặm bên trong liệt nhật tia sáng toàn bộ cũng bị hắn hấp thu, tinh hoa mặt trời, hỏa diễm tinh hoa hội tụ vào một chỗ, dẫn động đại nhật chân hỏa, hóa thành một đầu lại một đầu hỏa long hạ xuống tới. Cảm ứng tinh thần, thực lực của hắn bây giờ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Tiêu hao 10 vạn cân nguyên, tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến 5 lần đoạt mệnh tình cảnh, đồng thời, hắn đối với Minh Thần Chi Mâu, Minh Thần Thủ Hộ Áo Giáp, Địa Ngục Du Lô, Thần Ma Phong Ấn cái này 5 đại năng lực vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Thần cấp khí công, đạt đến 5 lần đoạt mệnh sau đó, uy lực liền dần dần hiện ra. Thẩm Lãng liên tiếp tu hành 6 ngày 6 đêm. Cái này 6 ngày 6 đêm thời gian bên trong, hoàn toàn không biết nhật nguyệt vận chuyển, chỉ biết là không ngừng tu luyện, không ngừng tiêu hao nguyên, thể nội cự tượng hạt nhỏ càng là đạt đến 99 con viễn cổ cự tượng lực lượng. Tiểu tử này quả nhiên là cái quái vật, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Vệ Dịch đại thánh lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Lãng tu hành chẳng cảnh, hắn rất là giật mình. Chưa bao giờ thấy qua có người là như thế này tu luyện. Vẹn vẹn cảm thụ được Thẩm Lãng bây giờ trên người khí thế, hắn nói chung liền có thể đánh giá ra Thẩm Lãng thực lực tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là thời khắc này Thẩm Lãng đối đầu Hạ Cửu Đu, Hạ Cửu Đu tuyệt đối không chống được lâu như vậy. Nhưng mà này còn không xong. Thẩm Lãng tiếp tục tu hành, không ngừng thôn vệ nguyên, hấp thu thiên địa tinh khí tiến vào tự thân, lại muốn một lần tiến hành đột phá. Hắn vận chuyển công lực, dáng vẻ trang nghiêm, lù lù bất động, trong đầu nhưng là suy tư đủ loại đủ kiểu biến hóa, quen thuộc lấy trong cơ thể mình hết thảy tình huống, võ công, khí công các loại huyền bí. Lại liên tiếp qua hơn 10 ngày thời gian, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cỗ uy áp kinh khủng tản mắt ra, lập tức liền bao phủ toàn bộ hỏa vực, gợn sóng vô hình đem rất nhiều thứ đều chấn vì một phấn. Thẩm Lãng tu vi một lần nữa đột phá, thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 100 hạt hạt nhỏ thức tỉnh, sau đó thể nội cự tượng hạt nhỏ liên tiếp thức tỉnh, cuối cùng ước chừng đạt đến 118 viên hạt nhỏ mới dừng lại. 6 lần đoạt mệnh cảnh giới, chết để đạt đến. Bất quá lần này, hao phí tới tận hắn gần 50 vạn cân nguyên, hắn mới vừa vặn kiếm 100 vạn cân nguyên, chỉ còn lại 20 vạn cân. Cái này nguyên tiêu hao, thực sự là kinh khủng, căn bản vốn không trải qua hoa ai. Thẩm Lãng nhìn thấy thật vất vả kiếm được nguyên đều đã xài hết rồi sau đó, nhịn không được mở miệng thở dài. Đột phá sảng khoái thì sảng khoái rồi, chỉ là có chút phí tiền. Đáng tiếc ta ở cái thế giới này đột phá chưa thiên kiếp, nếu là có thiên kiếp liền sướng rồi, thiên kiếp cũng là một loại tài nguyên. Thẩm Lãng có chút tiếc nuối. Thánh Vương thế giới Dương Kỳ mỗi lần đột phá thời điểm, trên cơ bản đều sẽ có thiên kiếp buông xuống. Giống bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, thiên kiếp buông xuống cũng không phải là một loại trừng phạt, mà là một loại ban thưởng. Thiên phạt cũng là có năng lượng. Có lôi kiếp buông xuống, vậy thì tương đương với mỗi lần đột phá, thiên đạo đều biết đưa lên một bút cảnh giới mới tài chính khởi động. Mà Thẩm Lãng tại trong giả thiên thế giới đột phá, căn bản liền không có thiên kiếp buông xuống. An không được thiên đạo tài chính khởi động, Thẩm Lãng cũng cảm giác rất khó chịu. Lập tức đột phá 6 lần bản mệnh, Thẩm Lãng cũng không có lại tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu quen thuộc lên thực lực của mình. Mặc dù nói thần tượng trấn ngục cảnh có tài nguyên liền có thể đột phá, nhưng cũng không phải một vị bế quan đột phá. Hay là muốn cẩn thận cảm ngộ tu hành, lắng đọng một chút. Bằng không chỉ số tăng lên, không có thao tác đó cũng là luống cuống. Trừ phi lập tức trực tiếp đem chỉ số nâng lên tình cảnh không thể nhắc lại. Vô địch tại thế gian. Bởi như vậy chính là không có thao tác cũng không có quan hệ. Bất quá rất rõ ràng, Thẩm Lãng tài nguyên còn chưa đủ hắn đạt đến loại trình độ kia. Bởi vậy, khi đạt tới 6 lần đoạt mệnh sau đó, hắn không còn tiếp tục hung hăng hấp thu năng lượng, tăng cao thực lực, mà là bắt đầu quen thuộc lên chân khí, còn có minh thần chi mâu, minh thần thủ hộ áo giáp, ác ma chi dự, cùng với địa ngục dung lô những thứ này thần thông. Dung thông tục lời nói rằng, chính là để thăng kỹ năng độ thuần thục. Tại tu luyện đồng thời, hắn cũng đem đại ngũ hành thuật tu tự loạt đến trong chặt gỡ rút. Chính hắn có thần tượng trấn ngục kình, tu hành đại ngũ hành thuật đều chỉ là vì suy luận. Bất quá, đại ngũ hành thuật đối với trong chặt gỡ rút những người khác mà nói, tuyệt đối coi là cấp cao nhất thần công. Gia tiên Thẩm Lãng, không gian của ta bên trong lại mở mới truyền thừa, là đại ngũ hành thuật, ta ủ tự loạt đến chặt gỡ rút, hai người các ngươi tự nhìn một chút. Đấu phá Thẩm Lãng, đại ngũ hành thuật. Ta siết cái đầu, không phải ca môn, ngươi truyền thừa này như thế nào một cái so một cái như bức nha. Thôn vệ Thẩm Lãng, như bức điểm không phải thật tốt sao? Bây giờ thành chúng ta, cái này đại ngũ hành thuật, chúng ta chắc chắn là cũng có thể tu luyện mặt khác hai thế giới Thẩm Lãng. Nhìn thấy Già Tiên Thẩm Lãng lời nói sau đó hưng phấn không thôi. Hai người bọn họ tự nhiên có thể biết rõ đại ngũ hành thuật hàm kim lượng. Đây chính là chân chân chính chính bản nguyên cấp bậc công pháp, đánh xuyên qua toàn bộ thế giới cũng không thành vấn đề. Già Tiên Thẩm Lãng, à, còn không phải bởi vì các ngươi hai cái tu luyện công pháp quá rất dưới, làm mất mặt ta. Bây giờ Hằng Vũ Kinh vẫn là ta cho các ngươi tìm đến, trước đây địa cấp đấu kỹ, còn có cái kia đạo dẫn thuật, nói ra đều mất mặt đấu phá Thẩm Lãng, nha. Còn là một cái ngạo kiểu thôn phệ Thẩm Lãng, vậy thì cảm ơn bảo bảo rồi Già Thiên Thẩm Lãng, 666. Đây coi như là chính mình cùng chính mình tán tỉnh sao. Vì quý A đấu phá Thẩm Lãng, còn thẹn thùng lên, ngươi trên người có chỗ kia là ta chưa từng thấy thôn phệ Thẩm Lãng, cảm giác chúng ta đang làm một loại rất mới đồ vật A Già Thiên Thẩm Lãng, ta vẫn càng có thể tiếp nhận các ngươi bảo ta nghĩa phụ. Chật chật chật, quả nhiên, còn phải dựa vào chính ta A. Gặm thẩm thành đạo. Đấu phá Thẩm Lãng nhìn xem Già Thiên Thẩm Lãng ngủ tơ loạt đại ngũ hành thuật, miệng đều cười đã nứt ra. Hàng Vũ Kinh tại hắn một phương thế giới này, liền đã xem như đỉnh cấp công pháp. Chớ nói chi là cái này càng thêm kinh khủng đại ngũ hành thuật. Thanh đế một hoàng công hắc đế thủy hoàng quyền. Hoàng đế thổ hoàng đạo. Xích đế hỏa hoàng khí. Bạch đế kim hoàng trảm. Thẩm Lãng nhìn xem đại ngũ hành thuật, lâm vào trong quân quyết. Đến tột cùng muốn trước học cái gì đâu. Đối với hắn mà nói, vô luận tu hành cái nào một đại thuật, kỳ thực đều là giống nhau. Tu hành đại ngũ hành thuật cần ngũ hành chi khí, mà Thẩm Lãng không gian nào, chính là có thể làm ra đủ loại đủ tiểu mô phỏng. Hắn hoàn toàn có thể mô phỏng ra thích hợp đủ loại đại ngũ hành thuật tu hành điều kiện. Những người khác tu hành đại ngũ hành thuật, cần phải đi chuyên môn tìm kiếm ngũ hành phương diện thiên tài địa bảo. Bất quá nắm giữ không gian nào Thẩm Lãng không giống nhau. Hắn chỉ cần có đầy đủ năng lượng là được rồi. Hay là nói, đầy đủ tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hối đoái thành năng chương 86 chương, 6 lần vận mệnh, tu đột loạt đại ngũ hành thuật, 2, chương 86 chương, 6 lần vận mệnh, tu đột loạt đại ngũ hành thuật, 2, lượng. Năng lượng liền có thể mô phỏng vận vật. Tương đương với năng lượng chuyển đổi. Đấu phá đại lục có dị hỏa tồn tại, tu hành xích đế hỏa hoàng khí là tương đối dễ dàng. Bất quá kỳ thực cũng liền như vậy. đấu phá thế giới tất cả dị hỏa cộng lại, đoán chừng đều còn không có Giả Thiên Thẩm Lãng bên kia hỏa vực hỏa kinh khủng. Ta phí hết tâm tư thu thập đấu phá thế giới dị hỏa, còn không bằng đến lúc đó cùng Giả Thiên Thẩm Lãng rôi rôi tay dị hỏa vẫn là để Tiêu Viêm đi hấp thu à. Không có phần quyết kêu cái gì Viêm Đế, bất quá tất nhiên Tiêu Viêm vừa lửa, vậy ta liền nghịch nước. Vì chính là khắc chế. Đấu phá Thẩm Lãng rất nhanh liền quyết định chủ ý có không gian nào năng lượng đổi thành công năng. Đại ngũ hành thuật. Hắn tu hành cái nào một thuật đều là giống nhau. Đấu phá thế giới mặc dù có dị hỏa, nhưng mà đối với đã hạ quyết tâm muốn gặm thẩm thành đạo Thẩm Lãng mà nói, bốn phía thu thập dị hỏa chi phí hiệu quả không cao, không bằng đến lúc đó rôi rôi tay. Cân nhắc đến Tiêu Viêm vừa lửa, Thẩm Lãng quyết định cuối cùng tu hành Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Không vì cái gì khác, liền vì hai chữ, khắc chế. Bất quá tuy nói hạ quyết tâm muốn tu hành Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, nhưng Thẩm Lãng bây giờ bên trong không gian nào năng lượng cơ hồ hao hết, cho nên đấu phá Thẩm Lãng, thiếu tu hành tư nguyên, ngươi làm điểm hỏa vực hỏa cho ta a Giả Thiên Thẩm Lãng thôn vệ Thẩm Lãng, ta cũng là cầu ban đuôi. Bảo Giả Thiên Thẩm Lãng, Giả Thiên Thẩm Lãng nhìn thấy chat gờ giúp tin tức sau đó có chút im lặng, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trong chat gờ giúp hai cái này tao bên trong tao khí người là chính hắn, hai người này ở trong gờ giúp chat bên trong nói chuyện những câu chuyện đó, hắn đều có chút không chịu nổi nhìn thẳng, rất khó tin tưởng cái này thế mà cùng hắn là cùng một người. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, Thẩm Lãng vẫn là tại trong hỏa vực, từ tầng thứ nhất cho tới bây giờ tầng này, phân biệt dùng chân khí đem mỗi số tầng hỏa diễm ngưng kết thành thủy tinh, sau đó cho hai người phát hồng bao. Dùng chân khí đem dị hỏa ngưng kết thành thủy tinh, không hổ là ta. Đấu phá Thẩm Lãng càng thêm kiên định chính mình ngã ngửa ý nghĩ. Giả Thiên Thẩm Lãng mạnh như vậy, cái kia còn phấn đấu cái gì kình á ngã ngửa là được rồi. Nắm giữ kim thủ chỉ, đấu phá Thẩm Lãng trong khoảng thời gian này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá đấu linh cảnh giới, lại thêm cửu tự bí, chiến lực đã có thể so với đấu vương. Bất quá, đó cũng là thúc ngựa đều không bằng Giả Thiên Thẩm Lãng. Giả Thiên Thẩm Lãng cái kia có thể so với hóa long cảnh giới chiến lực, bước xuống đấu phá thế giới bên trong, tuyệt đối là phía trên đấu tông tồn tại. Có chat gờ giúp mượn lực công năng tồn tại, đấu phá Thẩm Lãng tùy thời có thể bộc phát ra phía trên đấu tông chiến lực, gặp gỡ rất nhiều tình huống cũng có thể lật tẩy. Qua một đoạn thời gian nữa, Giả Thiên Thẩm Lãng đột phá truyền kỳ cảnh giới, cái kia đấu phá Thẩm Lãng lại có thể không ăn thịt bò, cho nên hắn bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, liền tuần bảy tuần chơi như thế nào vui vẻ làm sao tới, ngược lại trước tiên mạnh lôi kéo sau mạnh, những người khác trở nên mạnh mẽ không nhất định sẽ lôi kéo hắn trở nên mạnh mẽ, dù sao nhân tâm khó dò, bằng không thì lúc kết trước khu khu. Nhưng Giả Thiên Thẩm Lãng là hoàn toàn chính mình người. Đấu phá Thẩm Lãng cầm tài nguyên đang chuẩn bị tu luyện, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, y đi, ta trở thành, ta trở thành. Tiêu Viêm thanh âm hưng phấn từ bên ngoài truyền đến, khuôn mặt của hắn phía trên vẻ vui thích khó mà che giấu, cả người hiện ra một cái ngồi xếp bằng tu luyện tư thái. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào thể nội. Nội thị, đây là đấu giả cấp bậc tồn tại mới có thể nắm giữ một hạng phụ trợ kỹ năng. Thực lực càng cao người, đối với tình huống trong cơ thể nắm giữ lại càng triệt để. Tiêu Viêm tâm thần chìm vào bụng vị trí, một bạt thai lớn nhỏ màu ngà sữa luồng khí xoáy đang chậm rãi xoay tròn, đang dần toàn phụ cận. Bao khỏa tầng này tương tự với tinh vân hình dáng trắng sữa năng lượng khí thể. Nhìn thấy cái này quen thuộc luồng khí xoáy, Tiêu Viêm kích động không kềm chế được. Đã tấn thăng qua một lần đấu giả cảnh giới hắn, đối với cái vòng xoáy này tự nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây là đột phá đấu giả tượng trưng. Đấu giả cùng cựu đoạn đấu khí có trên bản chất khác biệt. Ở trong đó chênh lệch tựa như khác biệt một trời một vực, không có chút nào khả năng so sánh. Mà bây giờ Tiêu Viêm cuối cùng lại một lần đột phá đấu giả. Tiêu Viêm tâm thần khống chế luồng khí xoáy, đem một tia đấu khí màu nhũ bạch từ luồng khí xoáy bên trong tách ra, không ngừng khống chế luồng khí xoáy phun ra nuốt vào. Hơn nửa ngày sau đó, hắn hai mắt nhắm chặt, lúc này mới đột nhiên mở ra. Trong mắt đen nhánh bên trong, bạch sắc quang mang dừng lại mười mấy giây mới tiêu tan. Tiêu Viêm phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt biến phải hồng nhuận rất nhiều. Hắn bẻ bẻ cổ, xương cốt va chạm phát ra âm thanh, sau đó hắn hướng về Thẩm Lãng cùng Dược lão nụ cười sáng lạ nói, thành công ngưng tụ xoáy khí, ta lại trở lại đấu giả. Vận khí cũng không tệ lắm. Dược lão gật đầu một cái. Có thể trở lại đỉnh phong. Thẩm Lãng cũng rất hiếm thấy chắc chắn Tiêu Viêm thực lực rơi xuống, hắn cũng biết Tiêu Viêm ăn thật nhiều đắng. Bây giờ Tiêu Viêm trở lại đấu giả chi cảnh là cái tốt bắt đầu, cho nên Thẩm Lãng cũng không có đả kích hắn. Ấn Tiêu Viêm trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Lãng thế mà không có đả kích hắn, cái này đúng không? Như ngươi loại này thời điểm không phải nói là đấu giả cũng đáng được cao hứng, vậy ta đột phá đấu linh có phải hay không muốn bày hai bàn chúc mừng một chút? Bị chửi lâu, lập tức không có bị mắng, Tiêu Viêm còn có chút không quen. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến cầu mắng, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười lấy lòng, có chút ngại ngùng, "Thẩm ca lão sư, ta bây giờ đột phá đấu giả cấp bậc, có hay không có thể học tập đấu khí công pháp?" Thẩm Lãng còn chưa lên tiếng, Dược lão liền bị hắn giọng điệu này dọa đến run run người. Bất quá trầm tư sau đó, Dược lão vẫn là mang theo trịnh trọng mở miệng, "Ngươi muốn cái gì công pháp?" Tiêu Viêm gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Chính là cái kia so thiên giai công pháp còn quỷ dị công pháp, có thể không ngừng tiến hóa cái kia." Nghe được Tiêu Viêm lời này, Dược lão trên mặt thoáng qua một vòng không hiểu ý vị, ngoài ý liệu trầm mặt lại. Nhìn thấy hắn bộ dạng này biểu lộ, Tiêu Viêm có chút thất vọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hắn bây giờ duy nhất đuổi kịp Thẩm Lãng cơ hội, chính là cái kia bộ có thể tiến hóa công pháp. "Lão sư, chẳng lẽ công pháp kia ngươi là lựa phỉnh ta?" Tiêu Viêm thấp thỏm hỏi thăm. Công pháp này không có lựa ngươi, quả thật có thể tiến hóa. Dược lão nhẹ giọng mở miệng. Nghe được Dược lão kiểu nói này, Tiêu Viêm sắc mặt vui mừng, con rồi xoa tay, cái kia có thể để cho ta tu luyện sao? Lần nữa trầm mặc một hồi, Dược lão lúc này mới tiếp tục nói chuyện, ta đã nói với ngươi, công pháp này cực kỳ quỷ dị, quả thật có thể tiến hóa, bất quá nguy hiểm tỷ lệ rất cao rất cao, từ nhận được bộ công pháp kia bắt đầu, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói qua ai là tu luyện môn công pháp này. Tràn đầy bất ngờ. Bộ công pháp kia gọi là Phần Quyết, tiến hóa điều kiện là hấp thu dị hỏa, không ngừng hấp thu dị hỏa, Phần Quyết tiến hóa tiền để chính là lấy dị hỏa vì nguyên vật liệu, mỗi một lần tiến hóa đều nhất định muốn thôn phệ một loại dị hỏa. Dược lão âm thanh hơi khàn khàn. Phải biết, dị hỏa vốn chính là hủy diệt cuồng bạo chi vật, coi như gặp được, cũng không có người có thể cam đoan đem hắn thôn phệ. Năm đó ta luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, thiếu chút nữa bị sống sờ sờ đốt thành cho một loại dị hỏa liền có thể đem một cái đấu hoàng cường giả chơi đùa chết đi sống lại, một cái nhân thể bên trong nắm giữ hai loại thậm chí ba loại trở lên dị hỏa, ta không dám tưởng tượng đó là cảnh tượng như thế nào. Dược lão nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp đó nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta vốn là chờ mong ngươi tu luyện cái này Phần Quyết, ở trong đó có ta một điểm tư tâm, bên trong có thay ta luyện chế mới thân thể thủ đoạn, hơn nữa công pháp này tiềm lực chính xác rất cao, tu luyện thành công, đại lục bên trên thật đúng là không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Bất quá, bây giờ có lẽ ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn. Dược lão lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Thập tiểu tử liền đấu tự bí đều có thể truyền cho ngươi, hắn trên người, nói không chừng thiên giai công pháp đều có. Tiêu Viêm nghe xong Dược lão lời nói sau đó, bị chấn động đến mức thân thể cứng ngắc. Phần Quyết, thôn phệ dị hỏa. Mãi mãi, ai thôn phệ ai cũng còn nói không nhất định chứ. Sáng tổ công pháp này người, hơn phân nửa là cái phong tử. Công pháp này như thế nào sự không chắc chắn cao như vậy? Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhíu mày, rất khẳng định mở miệng, Phần Quyết chắc chắn là có thể tu luyện, hơn nữa có thể vô hạn tiến hóa, ngươi không cần lo lắng gặp gỡ nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi. Tu hành Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, thống ngự thủy chi đại đạo. Tiêu Viêm tu hành Phần Quyết thời điểm xảy ra vấn đề, hắn dễ dàng liền có thể trấn áp. Cái này Phần Quyết có thể vô hạn tiến hóa, là thích hợp ngươi nhất công pháp. Thẩm Lãng rất khẳng định mở miệng. Hơn nữa ta vừa vặn liền biết mấy cái dị hỏa tung tích. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt phát sáng lên. Coi là thật có thể tu luyện thành công, coi là thật không có nguy hiểm. Hắn chính là sợ tu luyện Phần Quyết không thành công, sợ nguy hiểm, cho nên mới sẽ có chỗ do dự. Bất quá bây giờ Thẩm Lãng đều nói, bao tu luyện thành công, không có nguy hiểm, vậy hắn cũng không cần phải do dự. Bao bao, lừa ngươi ta là cậu. Thẩm Lãng rất quả quyết gật đầu. Nghe Thẩm Lãng tiểu nói này, Tiêu Viêm trong nháy mắt hạ quyết tâm, hai tay nắm lấy. Thẩm Lãng nơi đó có lẽ có thiên giai công pháp, nhưng cái này Phần Quyết thế nhưng là có thể vô hạn tiến hóa. Vô hạn tiến hóa công pháp, khẳng định so với thiên giai nhiều. Sau này nói không chừng có thể so sánh Thẩm Lãng công pháp tu hành còn ngưỡng bức. Đến lúc đó chính mình liền có thể xoay người nông nô đem ca hát. Lão sư, ta nghĩ hiểu rồi, ta liền muốn tu hành cái này Phần Quyết. Tiêu Viêm song quyền không khỏi nắm chặt. Tiếp đó nhìn về phía Dược lão. Nghe được Tiêu Viêm tiểu nói này sau đó, Dược lão cùng Thẩm Lãng ánh mắt đều là sáng lên. Dược lão cần Tiêu Viêm thay hắn đúc lại nhục thân. Tiêu Viêm có thể tu hành Phần Quyết, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đến nỗi Thẩm Lãng, mặc dù hắn hàng vũ kinh cùng xích đế hỏa hoàng khí đều so Phần Quyết ngưỡng bức, nhưng không tu luyện Phần Quyết, cái kia còn có thể gọi là viêm đế sao? Chương 87 trường, hỏa vực hỏa diễm, Tiêu Viêm tu luyện Phần Quyết, 1, chương 87 trường, hỏa vực hỏa diễm, Tiêu Viêm tu luyện Phần Quyết, 1, tốt đa kỳ thực chủ yếu chính là Thẩm Lãng muốn xem Tiêu Viêm bị dị hỏa tiêu. Hàng vũ kinh cùng xích đế hỏa hoàng khí đều đốt miếng lửa kháng. Tiêu Viêm tu luyện hàng vũ kinh xích đế hỏa hoàng khí liền không sợ dị hỏa đốt đi. Thẩm Lãng cảm thấy, người trẻ tuổi vẫn là chịu khổ một chút hảo, thưởng phúc hắn một cái người già là đủ rồi. Hắn tính toán chờ Tiêu Viêm tu luyện đến không sợ dị hỏa trình độ, lại đem xích đế hỏa hoàng khí truyền cho hắn. Dược lão dương lên tay, trên tay xuất hiện một quyển màu đen quyển trục. Tất nhiên Thẩm tiểu tử có thể cam đoan công pháp này tu hành, vậy cái này công pháp liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem này danh xưng có thể vô hạn tiến hóa công pháp, trong ánh mắt thoáng qua một tia dị sắc. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay, bắt lại màu đen quyển trục. Quyển trục hóa thành một cỗ tin tức lưu, rót vào trong đầu của hắn. Tiêu Viêm bắt đầu bàn mà tu hành lên Phần Quyết. Đột phá đấu giả sau đó, mỗi người cũng có công pháp tu hành tư cách, mà đang tu hành công pháp sau đó, thể nội không có thuộc tính trắng sữa đấu khí liền sẽ chuyển hóa làm công pháp thuộc tính đấu khí. Lần thứ nhất đấu khí chuyển đổi sẽ không quá lâu. 2 giờ sau đó, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm liền mở hai mắt ra. Tu luyện đấu khí công pháp sau đó, hắn rất rõ ràng trở nên tinh thần hơn. Trong cơ thể hắn đấu khí chuyển đổi thành màu vàng nhạt, một đạo màu vàng nhạt đấu khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta tu luyện thành công. Màu vàng nhạt, hoàng giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp mang tính tiêu chí màu sắc, đấu khí công pháp đẳng cấp càng cao, màu sắc càng đậm. Nhìn xem trên tay này yếu hoàng quang, Tiêu Viêm nhớ tới Thẩm Lãng cái kia đỏ thẫm vô cùng đấu khí tia sáng, không khỏi thở dài một hơi, ngẩng đầu cười khổ, cái này Phần Quyết không có tiến hóa phía trước, đấu khí của ta công pháp so với người khác thấp nhiều lắm, đừng nói khiêu chiến vượt cấp chính là gặp gỡ một cái tu hành huyền giai công pháp ngang cấp đối thủ, ta đều không cách nào chiến thắng mộng tưởng là mỹ hảo. Bất quá thực tế rất tàn khốc. Phần Quyết mặc dù nói có thể vô hạn tiến hóa, bây giờ lại chỉ là hoàng giai cấp thấp công pháp, tu luyện ra được đấu khí tại cường độ, lực bền bỉ cùng hùng hậu trên trình độ, đều không thể cùng những người khác sánh ngang. Thẩm Lãng nghe được hắn lời nói lộ ra nụ cười, không phải liền là thôn vệ hỏa diễm liền có thể trở nên mạnh mẽ đi, ta chỗ này vừa vặn liền có bảo bối tốt. Thẩm Lãng lấy ra giả thiên Thẩm Lãng lấy hỏa vực tầng thứ nhất hỏa diễm ngưng kết mà thành thủy tinh. ngươi đem cái đồ chơi này hút thử xem. Thẩm Lãng không kịp chờ đợi mở miệng. Hỏa diễm thủy tinh óng ánh trong suốt, bất quá ẩn chứa trong đó một cổ cường bạo năng lượng. Đây là vật gì? Dường như là một loại nào đó hỏa diễm chuyển đổi mà thành. Dược Lao có chút hăng hái bu lại, quan sát tỉ mỉ lấy cái này thủy tinh. Hắn thử cái này thủy tinh bên trong, tựa hồ ngửi được một cỗ dị hỏa hương vị. Cẩn thận nghiên cứu sau một hồi, hắn mở miệng nói, cái này thủy tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hỏa lực lượng. Ngươi có lẽ thật sự có thể mượn nhờ vật này tu hành. Tiêu Viêm nghe vậy cảm động nhìn về phía Thẩm Lãng. Hảo huynh đệ, ở trong lòng, chính mình vừa mới đột phá, thế mà liền cho mình lấy ra loại bảo bối này. Hắn thật sự, ta khóc chết. Nhìn xem Thẩm Lãng cái kia ánh mắt mong chờ, Tiêu Viêm cảm động không muốn. Đây là chờ mong ta trở nên mạnh mẽ sao? Hu hu. Hảo huynh đệ, vậy ta thử xem hắn nhận lấy hỏa diễm thủy tinh, hắn bây giờ rất khẩn cấp muốn mạnh lên. Cái này muốn làm sao hấp thu a? Nhìn xem thủy tinh, hắn có chút nghi hoặc. Liếm một ngụm thử xem. Thẩm Lãng ở bên cạnh đưa ra đề nghị. Bằng không thì liền trực tiếp nuốt vào bụng liếm một chút, trực tiếp ăn. Nghe được đề nghị như vậy, Tiêu Viêm cảm giác rất không đáng tin cậy. Bất quá dù sao bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Hắn vẫn là dựa theo Thẩm Lãng nói tới, liếm lấy một ngụm. Tê a. Hắn trong nháy mắt bị bỏng đến không được. Thật đúng là có thể Tiêu Viêm nhìn một chút thủy tinh, cắn răng một cái, trực tiếp hướng về phía thủy tinh cắn một cái xuống dưới. Rất ngoài ý liệu. Cái này thủy tinh vào miệng tan đi. Năng lượng trong đó trong nháy mắt tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Từng cổ sóng nhiệt hiện lên, vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm còn có thể miễn cưỡng bằng vào nhục thân thôn phệ, bất quá nhục thân đạt đến một cái điểm tới hạn sau đó, da của hắn liền bắt đầu dần dần nổi lên hồng ý trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Hắn trên người quần áo dần dần khô ráo, trên gương mặt đỏ tím chi khí quấn quẩn, miệng há mở, không ngừng thở gấp nhiệt khí, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Cả người trở nên giống một cái bị trương chín tôn bự một dạng. Chậc chậc chậc, cái này đúng vị. Cuối cùng thấy được chính mình muốn xem chẳng cảnh, Thẩm Lãng chụp hai phát ảnh chụp kỷ niệm. Nhanh lên vận chuyển công pháp. Dược lão nhìn xem bị thiêu đến chật vật không dứt Tiêu Viêm đội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiêu Viêm toàn thân đều bị thiêu đến biến thành màu đen, dương lên trong mồm, phun ra nhiệt độ rất cao nhiệt khí, nghe xong Dược lão mà nói sau đó, hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp đó đã vận hành lên phần quyết. Phần quyết luyện hóa hỏa diễm chi trung năng lượng kinh khủng từng chút bị Tiêu Viêm luyện hóa, tiếp đó vùi đầu vào luồng khí xoáy bên trong. Chuyển hóa làm một tia lại một tia càng thêm hùng hậu hỏa thuộc tính đấu khí. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm thụ được đấu khí của mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất quá trình này có chút đau đớn. Toàn thân hắn đỏ bừng, cả người xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện, trên đỉnh đầu không ngừng bốc hơi chảy ra nhiệt khí, giống như là khoác lên một tầng đau đớn mặt nạ mở dạng. Hơn nửa ngày sau đó, hắn cái này mới tỉnh hồn lại. Thể nội tràn ngập một cỗ lực lượng cảm giác. Loại này thoải mái dễ chịu tràn đầy cảm giác, để Tiêu Viêm thở một hơi thật dài. Ta lại trở nên mạnh mẽ cảm thụ được tăng lên tu vi. Tiêu Viêm rất kích động. Chịu đắng cuối cùng không có uổng phí chịu. Ta liền nói đối với ngươi hữu dụng a. Ngươi yên tâm, loại này hỏa tinh bao no, ta bây giờ đưa cho ngươi là nhất giai hỏa tinh, còn có nhị giai hỏa tinh, tam giai hỏa tinh, tứ giai hỏa tinh. Thẩm Lãng chụp đầy đủ ảnh chụp sau đó, ở bên cạnh mở miệng. Đẳng cấp cao hỏa tinh, thậm chí có thể so với dị hỏa cái này, ngươi biết ta vì cái gì nhường ngươi tu luyện cái này phần quyết đi. Tiêu Viêm mặc dù bị thiêu đến đen thui, bất quá khi nghe đến câu nói này sau đó, hắn trở nên cảm động không thôi. Hắn giang hai cánh tay hướng đi Thẩm Lãng. Thẩm Ca Viêm đệ hai người một bộ tình thâm ý cắt dáng vẻ đến gần. Tiếp đó, Thẩm Lãng một cái tát đem Tiêu Viêm đánh ngã trên mặt đất. Đừng ô uế y phục của ta. Hắn rất ghét bỏ mở miệng. Tu hành sau một lần, Tiêu Viêm cũng là bị đốt toàn thân tối đen. Mặc vào cùng Diệp Phàm một dạng hạn định ra, cùng hỏa vực dính dáng, không biến thành đen là không thể nào. Đội vàng không kịp chuẩn bị, chịu một cái tát tử. Tiêu Viêm ngược lại cũng không sinh khí. Thứ nhất là quen thuộc, thứ hai là lấy nhân thủ ngắn, cắn người mềm mềm. Thẩm Lãng cho hắn cung cấp như bức như vậy tu hành tài nguyên. Phát cáo thế nào? Đánh là thân mắng là yêu. Đây là Thẩm Ca đối ta yêu. Tốt, Thẩm Ca. Tiêu Viêm không kịp chờ đợi bỏ lên, lại một lần nữa ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện. Vừa mới cái kia một khối hỏa tinh, hắn chỉ cắn một cái. Hỏa tinh bên trong ẩn chứa sức mạnh quá bá đạo. Một lần toàn bộ hấp thu, trong cơ thể hắn khí tuyển đều sẽ bị trực tiếp nó bạo. Dù sao đồ tốt cũng không thể ăn bậy. Khá hơn nữa thuốc bổ, nhân thể không chịu nổi liền sẽ biến thành độc dược. Mà một lần ăn một miếng liền vừa vặn. Tiêu Viêm lại ăn một ngụm, tiếp đó nhiệt độ kinh khủng lại một lần nữa tản mắt ra, toàn thân hắn lại một lần bị thiêu đến đen nhánh. Trên mặt mang lên đau đớn mặt nạ, cả người đau hơn nữa vui sướng tu luyện. Nhìn xem giống như tiểu hắc nhân một dạng Tiêu Viêm, Thẩm Lãng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối trước đây roi ra tiểu hoạt động kết thúc. Có roi ra tiểu hoạt động thời điểm, Tiêu Viêm không có cái này hạn định làn da. Bây giờ hắn có cái này hạn định làn da. Roi ra tiểu hoạt động lại đi qua. Thực sự là thật là đáng tiếc. Bằng không roi ra tiểu hoạt động phối hợp cái này hạn định tiểu làn da, kia mới kỉnh. Tiêu Viêm lặp đi lặp lại gặm thủy tinh tu luyện, một ngày một đêm sau đó, hắn cuối cùng đem khối kia thủy tinh gặm xong. Hai sao đấu giả, tu vi của hắn thăng lên nhất tinh. Hắn rất giật mình, kích động mở mắt. Mặc dù nói, loại này giống đồ nướng cảm giác giống nhau cũng không dễ vượt qua. Bất quá, hắn tu vi tăng lên lại là thực sự. Thống khổ một buổi tối, tu vi liền tăng lên một ngôi sao. Loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vời. Tu vi tăng lên quá nhanh, có chút phù phiếm, bất quá lại cẩn thận chương 87 trường, hỏa vực hỏa diễm, Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, 2, chương 87 trường, hỏa vực hỏa diễm, Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, 2, rèn luyện một chút đấu khí là được rồi. Cái này hỏa tinh chính xác có thể để thăng phần quyết phẩm giai, bất quá như thế một khối còn chưa đủ, Dược Lão cẩn thận kiểm tra một hồi Tiêu Viêm trạng thái thân thể, tiếp đó mở miệng như thế đạo. Thẩm Lãng không nói hai lời, giơ tay lên, trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một đống nhất giai hỏa tinh. Cái gọi là nhất giai hỏa tinh, chính là hỏa vực một tầng hỏa diễm chế tạo thành hỏa tinh. Tiêu Viêm nhìn xem một đống lớn hỏa tinh, rất kích động. Nhiều như vậy hỏa tinh tồn vệ, không chỉ có tu vi của hắn có thể phi tốc để thăng, phần quyết phẩm giai cũng có thể tùy theo đề cao. Thẩm Lãng cũng lộ ra nụ cười, khô khụ, yên tâm tu luyện, hỏa tinh bao no. Nghe hắn kiểu nói này, Tiêu Viêm ngược lại có chút ngại ngùng. Thẩm ca, thứ này hẳn là rất chân quý a. Vậy ta toàn bộ dùng đều ca môn ngươi nói những thứ này, đây là ngươi nên được. Thẩm Lãng khoát tay áo, rất nghiêm túc mở miệng. Tu luyện một lần liền bị hỏa thiêu một lần. Tiêu Viêm tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, đó cũng là phải. Tiêu Viêm nghe vậy cũng sẽ không do dự, tiếp nhận hỏa tinh liền tu hành đứng lên. Hắn quá muốn tiến bộ. Một phương diện, Tiêu Vân Nhi bên kia mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Thấp nhất tình địch cũng là đấu tông cảnh giới. Cái này thực sự quá kinh khủng. Một mặt khác, Thẩm Lãng cũng cho hắn áp lực rất lớn. Đợt mờ giờ mỗi ngày sống phong túng, tu vi cùng cưỡi tên lửa một dạng dâng đi lên. Thời gian mấy tháng liền tấn thăng đến đấu linh. Tiêu Viêm cảm giác chính mình cùng hai người này càng ngày càng không hợp nhau. Rõ ràng hồi nhỏ, hắn mới là ngưu bức nhất cái kia. Nhưng bây giờ, cho nên hắn muốn mau sớm tăng cao tu vi. Hơn nữa, đang hưởng thụ qua nhiều lần Thẩm Lãng mang cho hắn chỗ tốt sau đó, hắn cũng lờ mờ sinh ra một cái ý niệm, đi theo Thẩm Lãng, thật sự là quá thơm nha. Lại có tài nguyên, lại có siêu việt thiên giai đấu kỹ. Một cái bắt đầu, nông cạn ý niệm cũng tại Tiêu Viêm trong đầu tạo ra. Đó chính là gặm thẩm. Mặc dù biết Tiêu Vân Nhi thân phận bất phàm, bất quá, Tiêu Viêm lại không có gặm Tiêu Vân Nhi ý niệm. Tự ái của nam nhân tâm, đàn ông cần thể diện. Ăn nữ nhân cơm chùa, gọi là chuyện gì? Bất quá gặm thẩm cũng không giống nhau. Trước đây hắn là cao quý tiêu gia thiên tài, không có biến thành phế vật thời điểm. Thẩm Lãng ngay tại gặm hắn. Bây giờ hai người thân phận điên đảo, Thẩm Lãng như bức. Vậy hắn gặm một gặm Thẩm Lãng cũng rất bình thường. Càng quan trọng chính là, tại Thẩm Lãng ở đây, hắn đã sớm không mặt mũi. Chớ đừng nói gì tự tôn, không cần thiết thận trọng. Mấy cái tuần lễ sau đó, Tiêu Viêm tu vi tăng lên tới tam tinh đấu giả, càng quan trọng chính là, hắn phần quyết thăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Từ hoàng giai cấp thấp công pháp biến thành hoàng giai trung cấp công pháp. Dược Lao kiểm tra cẩn thận qua hắn cơ thể sau đó, đưa ra đánh giá, ngươi thực lực này tăng lên rất nhanh, mặc dù đã áp chế qua nhiều lần, bất quá vẫn là quá sốc nổi, ngươi bây giờ cần chiến đấu còn sốc nổi. Tiêu Viêm nghe được Dược lão mà nói sau đó, nhịn không được nhìn về phía Thẩm Lãng. Hắn mấy cái tuần lễ thăng lên hai ngôi sao, áp xúc vô số lần đấu khí, vẫn là sốc nổi. Không áp chế, hắn đều có thể đột phá đến 4, 5 tinh. Cái này đều sốc nổi. Cái kia Thẩm Lãng gọi là chuyện gì? Tu vi để thăng cùng ăn cơm uống nước một dạng. Một giây trực tiếp thăng mấy ngôi sao. Hắn làm sao lại không táo bạo? Dược lão nhìn một chút Tiêu Viêm, liền biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chớ cùng Thẩm tiểu tử so, tiểu tử này chính là một cái quái thai, ta ngang dọc đại lục nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn bộ dạng này tồn tại. Ta thậm chí hoài nghi, hắn căn bản không phải đấu phá đại lục người. Tiêu Viêm nghe nói như thế, trong lòng một cái lộ bộ. Không phải đấu khí đại lục người. Cái kia đúng gì? Hắn kỳ thực cũng không phải đấu khí đại lục người. Tiêu Viêm đem ánh mắt dò xét nhìn về phía Thẩm Lãng. Nhìn một chút sau đó, hắn phủ định chính mình cùng Thẩm Lãng đến từ một cái thế giới ý nghĩ. Thẩm Lãng trạng thái tinh thần quá mỹ diệu. Hắn cái kia thế giới người đều rất giản dị, không khả năng sẽ có như thế người đàn ông kỳ lạ. Rất sớm trước đây liền xuyên qua Tiêu Viêm nghĩ như vậy đạo. Hắn rất khó tưởng tượng, Thẩm Lãng nếu như cùng chính mình xuất từ cùng một nơi, cái kia phải là cỡ nào thái quá hoàn cảnh, mới có thể bồi dưỡng được hắn như thế chịu thượng người. Tuyệt không có khả năng này là hắn cái kia giản dị, chân thành đồng bảo. Ta hoài nghi hắn đến từ thượng giới, truyền thuyết, đấu đế sau đó, là có thể phi thăng, có tầng thứ cao hơn thế giới tồn tại. Dược Lao nói ra một cái truyền thuyết. Tiêu Viêm nghe vậy bừng tỉnh. A, nguyên lai là đến từ thượng giới a. Sư đồ hai người đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Muốn chứng thực, ta chính xác đến từ thượng giới. Có rảnh có thể mang các ngươi hai cái đi vòng vòng. Thẩm Lãng nghe lời của hai người cười cười, cũng không có gật bỏ. Chắc gờ giúp là có truyền tống công năng tồn tại. Sau này có cơ hội, mang hai người đi giả thiên thế giới dạo chơi cũng chưa chắc không thể. Nghe Thẩm Lãng thừa nhận sau đó, Dược Lao Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Thật có thượng giới. Bọn hắn rất kinh ngạc. Thẩm Lãng gật đầu, đương nhiên, giống đâu phá vị diện dạng này vị diện, không biết tồn tại bao nhiêu cái, đều được xưng là tiểu thiên thế giới. Cái này chút tiểu thiên vị diện người, đạt đến đấu đế cảnh giới sau đó, liền có thể phi thăng, đi tới đại thiên thế giới. Đương nhiên, có chút thế giới không gọi đấu đế, gọi võ tổ hoặc cái gì, bọn hắn tu luyện cũng không nhất định là đấu khí. Bất quá cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Nghe được Thẩm Lãng mà nói sau đó, Tiêu Viêm cùng Dược Lao đều bị khiếp sợ không nhẹ. Tại loại này cấp độ sự tình trước mặt, hai người đều cùng một nhà quê một dạng. Đại thiên thế giới là gì tình huống, đấu đế phía trên còn có cảnh giới sao? Thế giới khác cũng có luyện dược sư sao? Dược Lao cùng Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, mồm năm miệng mười mở miệng hỏi thăm. Thẩm Lãng nghe lời của hai người, khoe miệng kéo ra ác liệt đủ cười, không nói cho các người, hắc hắc muốn biết, đến lúc đó phi thăng, các ngươi một cách tự nhiên liền biết. Tiêu Viêm cùng Dược Lao hưng phấn biểu tình tò mò cứng ở trên mặt. Không phải ca môn, con mẹ nó ngươi câu lên chúng ta đối với thượng giới lòng hiếu kỳ. Tiếp đó ngươi không nói. Hai người gấp đến độ vào đầu bứt tai. Bây giờ đấu phá đại lục, đấu đế cảnh giới đều thành một cái truyền thuyết, chớ nói chi là phi thăng loại chuyện như vậy. Bây giờ bọn hắn rõ ràng biết phi thăng là chân thật tồn tại, hơn nữa còn có đại thiên thế giới cái gì. Hắn hai lòng hiếu kỳ đều nhanh nổ, nhưng hết lần này tới lần khác, Thẩm Lãng không nói. Câu đấu người lăn ra đấu phá đại lục, ngươi sợ là chính mình cũng biết, cho nên mới không nói a. Tiêu Viêm phản ứng rất nhanh, sử xuất phép khích tướng. Thẩm Lãng lắc lắc hai tay, xoàng cho xiết, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Ta chính là không nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm dụng kế sau khi thất bại, Dược Lao ở bên cạnh mắt lộc cộc nhất chuyện, tiếp đó nặng nề thở dài một hơi, ai, không nghĩ tới phi thăng cùng thượng giới đều là thật sự tồn tại, chỉ là đáng tiếc, ta bây giờ cũng chỉ là cái tàn hồn, có thể khôi phục hay không nhục thân cũng không biết, chớ nói chi là phi thăng, dòm ngó cao hơn thiên địa. Cái này thượng giới như thế nào thì uống, chỉ sợ đều không liên quan gì đến ta. Lao giả này lại là bắt đầu bán thảm, làm cho lên khổ nhục kế. Thẩm Lãng nghe xong hắn mà nói, tới gần hắn, vỗ vỗ hắn cái kia ở dạng linh hồn bà bay, không có chuyện gì, không có chuyện gì, thượng giới cùng ngươi vô duyên không việc gì à, có duyên với ta à. Tiêu Viêm đi theo ta, vậy khẳng định cũng là có thể phi thăng thượng giới, đến lúc đó để hắn dòm ngó thượng giới phong mạo, sau đó để hắn đến ngươi trước mộ phần nói ra cho ngươi. Dược Lao nghe vậy bị tức không nhẹ, lại không làm gì được Thẩm Lãng, tay hắn hất lên, tự bế trốn đi. Ngươi tiểu tử này, sau này đan dược ta không luyện, chính ngươi luyện đi thôi. Hắn lưu lại một câu ngoan thoại, đi làm người vô cùng tàn nhẫn lời nói. Muốn bãi công. Thẩm Lãng nhìn một chút đan lô, cũng không muốn chính mình khổ cấp luyện thuốc, không thể làm gì khác hơn là đi dỗ Dược Lao. Tốt, tốt, đừng nóng giận, Dược Tôn giả đại nhân, đây không phải chỉ đùa với ngươi sao? Tiêu Viêm ta đều có thể mang bay, còn có thể kém ngươi một cái không thành. Ngươi tốt nhất luyện cho ta thuốc, ta về sau mang ngươi phi thăng thượng giới, trở thành trước nay chưa có thập phẩm luyện dược sư, thậm chí là 11 phẩm, thập nhị phẩm. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, đến đại thiên thế giới, tiếp xúc đến đại thiên thế giới thuật chế thuốc, luyện dược trình độ chắc chắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Không cần tiền lời nói không ngừng từ Thẩm Lãng trong miệng thoát ra, hắn lại tại trong lòng bổ sung một câu: trở thành lưu bức luyện dược sư, sau đó tỉ mỉ cho ta luyện thuốc, cả đời chất lượng tốt lao công. Thời đại này, giống Dược Lao dạng này, muốn tiến bộ lao công không nhiều lắm. Nghe Thẩm Lãng vẽ dạng này bánh nướng, Dược Lao nhịn không được lại từ trong giới chỉ chui ra. Thẩm Lãng nói tới thập phẩm luyện dược sư, 11 phẩm luyện dược sư, lực hấp dẫn đối với hắn quá lớn. Thật có thập phẩm luyện dược sư, 11 phẩm luyện dược sư tồn tại. Thẩm Lãng gật đầu, đại thiên thế giới có chí tôn, địa chí tôn, thiên chí tôn, chúa tể cảnh giới. Những cảnh giới này có chút vượt qua đấu đế, bọn hắn chắc chắn không có khả năng ăn cũng là cựu phẩm đan dược a. Thần cấp đan dược đều có, luyện chế thần cấp đan dược, có thể xưng là thần cấp luyện dược sư. Chí tôn, địa chí tôn, thiên chí tôn, chúa tể. Dược Lao ánh mắt phát sáng lên. Nếu quả thật có cảnh giới cao hơn mà nói, vậy khẳng định cũng có đối ứng cảnh giới đan dược. Hơn nữa căn cứ vào hắn đối với Thẩm Lãng nhận biết, hắn tiện thời điểm là thực sự tiện. Nhưng tuyệt không vẽ bánh nướng. Điểm này từ Tiêu Viêm trên người liền có thể nhìn ra được. Hắc hắc, Dược Lao trên mặt lộ ra cùng Tiêu Viêm đồng xuất một triệt định nọ đủ cười. Khụ khụ, ngươi cũng không thể lừa gạt lão già ta a. Ta đều một nửa, ân. Toàn bộ thân thể đều vào đất người. Ngươi nếu là thật có thể mang ta đi tới đại thiên thế giới, để ta trở thành thập phẩm luyện dược sư, thậm chí là cao hơn cấp bậc luyện dược sư. Lão phu ta cái mạng này bán cho ngươi lại có làm sao? Dược Lao bây giờ để ý nhất chính là hai chuyện, một là luyện dược, hai là báo thủ. Bao Thẩm Lãng lộ ra nụ cười, cho nên luyện dược đi thôi. Ai, Dược Lao hấp tấp liền đi luyện thuốc. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm. Lão sư, ngươi hình dạng tại sao lại thay đổi? Phía trước luyện dược vẫn chỉ là làm giao dịch, vì thu hoạch Thẩm Lãng trên tay loại kia kỳ lạ dược liệu, bây giờ làm sao đều bán thân? Gia Thiên cùng thôn vệ, chủ yếu liền biết chiến đấu sảng khoái. Đến nơi đấu phá, thế giới cấp độ quá thấp, chủ yếu coi như việc vui văn viết, ăn cơm ngủ đánh đầu đầu. Chương 88 trường, Tiêu Viêm Dược Lao học tập đấu tự bí, 1, chương 88 trường, Tiêu Viêm Dược Lao học tập đấu tự bí, 1, bầu trời đêm tối đen phía trên, một vầng minh nguyệt treo cao. Trong rừng cây nhỏ, bên cạnh đống lửa, Tiêu Viêm phát ra tiếng kêu thê thảm. Không hề nghi ngờ, hắn lại tại cầm hỏa tinh tiến hành tu luyện. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền ra, không biết sợ chạy bao nhiêu trong núi rừng dã thú. Thẩm Lãng tại bên cạnh đống lửa, dựa vào lấy thân cây, trên tay nướng nướng thịt, một bộ bộ dáng đắc ý. Thay cái hoàn cảnh, nghe được loại này cực kỳ bi thảm tiếng kêu, vậy hắn chắc chắn là cảm thấy mẹ cầm chào chết cảm phiền nghe. Nhưng nếu như tiếng kêu này là Tiêu Viêm, đó chính là như nghe tiên nhạc thai tạm mình. Tiêu Viêm liên tục đột phá, Dược Lao muốn để hắn thông qua chiến đấu lịch luyện tu vi, Thẩm Lãng cũng muốn chuyển cho hắn đấu tự bí. Cho nên, song phương ăn nhịp với nhau, muốn dẫn Tiêu Viêm đến đây Ma Thú Sơn mạch bên trong lịch luyện. Bây giờ đang tại trên đường, Tiêu Viêm kết thúc mỗi ngày tiêu chuẩn thức đau đớn tu luyện sau đó, liền dương mắt hướng về Thẩm Lãng bu lại, bày ra một bộ con rồi xoa tay tư thế. Thẩm ca ca, ta cái kia siêu việt tiên giai đấu kỹ, đấu tự bí, ngươi lúc nào chuyển cho ta? Thẩm Lãng nhìn hắn bộ dạng này, bẹ bẹ cổ, thở dài một hơi, cái này cổ thật chua a. Tiêu Viêm một đường chạy chậm, vòng tới sau lưng của hắn, giống như tiểu tư bước lên cho Thẩm Lãng cổ. Trẻ con là dễ dạy. Thẩm Lãng hài lòng gật đầu một cái, sau đó đầu ngón tay hắn một điểm, một đoạn vô cùng ngắn gọn khẩu quyết truyền vào Tiêu Viêm trong lòng. Đây là tu luyện hàng vũ kinh sau đó năng lực. Tu luyện hàng vũ kinh sau đó, Thẩm Lãng đấu khí chất lượng biến cao. Hắn lực lượng linh hồn đồng thời cũng tại không ngừng tăng lên. Bây giờ hắn là đấu linh cảnh giới, trừ bỏ chiến lực có thể so với đấu vương bên ngoài, hắn còn nắm giữ khác rất nhiều đấu linh cảnh giới không có đặc tính. Tâm linh truyền âm cũng không vấn đề. Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm giác một đoạn khẩu quyết chiếu vào trong lòng, tối nghĩa vô cùng ảo diệu. Dường như là kỳ quái nào đó tư thế, lại tựa hồ không phải. Xong. Dược Lao ở bên cạnh cảm thấy mà bức. Không phải, tay ngươi đầu ngón tay một chút như vậy, đấu kỹ liền chuyển xong. Ngươi dạng này làm, ta còn thế nào nghe lên a? Thẩm Lãng quay đầu nhìn về phía Dược Lão, sau đó đầu ngón tay một điểm, đồng dạng đem đạo kia tin tức truyền vào Dược Lao trong đầu. Hắn mở miệng nói, đấu tự bí vô cùng ảo diệu, đây là một loại cực kỳ khủng bố công kích pháp môn, uy lực lớn, không giới hạn trong tay chân quyền pháp thối pháp, toàn thân khắp nơi cũng có thể công kích, mỗi một tấc cơ hồ cũng có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Thậm chí Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía Dược Lão. Công kích linh hồn cũng có thể, ta phía trước cũng đã nói, chỉ cần ngươi có thể chân chính nhìn trộm đến ảo diệu của hắn, phía sau tục phát triển, tất nhiên là kinh thiên địa khóc quỷ thần, lý luận mà nói, ngươi có thể nghĩ tới bất luận cái gì hết thảy phương thức công kích, nó đều có thể làm được. Bây giờ truyền cho các ngươi, là trong đó thức mở đầu, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ một điểm ra lông, uy lực của nó cũng đem hơn xa bắt cực băng. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, hắn cũng quả thật có cảm giác như vậy, mặc dù chỉ là một khối ngắn gọn khẩu quyết, thế nhưng là rất thâm ảo. Rất không bình thường. Một bên Dược Lão cũng không nghĩ đến, Thẩm Lãng sẽ đem dạng này đại thuật truyền cho hắn. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này siêu việt đấu kỹ thiên giai cấp bậc đấu kỹ, giá trị không biết thắng qua hắn lao già hõm hẹm này tàn hồn gấp bao nhiêu lần. Thẩm Lãng nói truyền cho hắn liền truyền cho hắn. Hắn thật sự, ta khóc chết, ta muốn cho hắn luyện cả đời thuốc. Dược Lao cảm động không muốn không muốn. Trước kia Hàn Phong bởi vì một phần quyết liền dứt khoát kiên quyết đâm lưng hắn. Bây giờ, Thẩm Lãng cái này không biết so phần quyết như bức gấp bao nhiêu lần đấu tự bí, nói truyền cho hắn liền truyền cho hắn. Dược Lao xem như cảm nhận được chân chính chiến lệnh. Luyện dược, nhất thiết phải hung hăng cho Thẩm Lãng luyện thuốc. Thẩm Lãng cho hai người chỉ điểm một chút đấu tự bí lên thủ thế, sau đó liền để hai người đi luyện. Chuẩn xác mà nói, là một người một hồn. Mặc dù nói Dược Lão bây giờ là cái hồn, nhưng cũng không trở ngại hắn tu luyện đấu tự bí. Đấu tự bí để ý bất tại hình, hồn thể cũng có thể tu luyện. Sư đồ hai người tụ cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu. Thỉnh thoảng liền truyền ra cãi và âm thanh. Một người lấy nhục thân tu hành đấu tự bí, một người lấy hồn thể tu hành đấu tự bí, cảm ngộ tự nhiên không tầm thường. Đấu tự bí lấy khí huyết kích phát, thân thể mỗi một khối cơ bắp đều phát lực, hẳn là dạng này tu luyện. Tiêu Viêm trừng lớn hai mắt, bày ra một cái tư thế. Dược Lao ở bên cạnh, nhíu mày lạnh lẽo, ngươi cảnh giới gì, ta cảnh giới gì? Tốt xấu ta đã từng cũng là cường giả đấu tôn, của ta nhãn giới há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Cái này đấu tự bí lấy ý làm hình, ta như vậy phương pháp tu luyện mới đúng. Hai người riêng phần mình hình thái khác biệt, tu luyện đấu tự bí có được cảm ngộ tự nhiên khác biệt. Hết lần này tới lần khác hai người nhất định phải đụng vào nhau thảo luận. Mỗi ngày đều làm cho tối vui. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là đấu tự bí quá ngưỡng bức. Dược Lao cùng Tiêu Viêm sau khi tiếp xúc, trên cơ bản đều tu luyện ra một chút đồ vật. Bởi vậy bọn hắn đều cảm thấy phương hướng của mình là đúng. Trên thực tế đấu tự bí là ba khúc, bất kể thế nào chồng đều có mặt. Thẩm Lãng trông thấy hai người tranh cãi, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngày ngày đều có tiết mục bảo lưu, dễ nhìn. Bất quá, thật đúng là đừng nói. Tiêu Viêm cùng Dược Lao đôi thầy trò này đòi đòi, thật đúng là suy nghĩ ra một chút đồ vật. Tiêu Viêm nội tính lạ thường, có nhục thân tồn tại, nội tình mặc dù tốt, nhưng mà cảnh giới tu hành dù sao tương đối thấp, kiến thức thiệt vận. Dược Lao đầu tuy nói phế đi, nhưng tốt xấu đã từng là cường giả đấu tôn, lại tại linh hồn ý chí phương diện có phi phàm tạo nghệ. Hai người đòi đòi, mơ hồ có một loại bổ sung cảm giác ở bên trong. Hai người riêng phần mình đều không thể lý giải đối phương đối với đấu tự bí tu hành. Nhưng mà đừng quên, đôi thầy trò này có một cái âm không thể lại âm hợp thể kỹ, quỷ nhập vào người. Hai người vốn là riêng phần mình tách ra tu hành, người luyện người, quỷ luyện quỷ. Nhưng mà đằng sau bởi vì ầm ĩ số lần quá nhiều, hai người thảo luận một chút, quyết định để Dược Lão nhập thân vào Tiêu Viêm trên người tu luyện. Cái này một phụ thân nhưng rất khó lường. Dược Lão đầu lại có lực lượng linh hồn, lại có thể cảm ngộ nhục thân biến hóa. Đối với đấu tự bí tu hành đó là tiến triển cực nhanh. Tiêu Viêm tuy nói là bị Dược Lão điều khiển, nhưng hắn mới là chủ nhân của cái thân thể này. Hắn có thể dễ dàng cảm thụ được, Dược Lão điều khiển thân thể của hắn tu hành thời điểm, hết thể biến hóa vi diệu. Hai người hợp thể tu luyện sau đó, riêng phần mình đối với đấu tự bí lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn liền nhập môn. Sư đồ hai người hợp thể, sau đó đi tới Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm ca, Thẩm tiểu tử, ngươi xem chúng ta tu luyện như thế nào? Hai người không có giữ lại, thể theo diệu pháp mà động, thức mở đầu đánh ra, trong nháy mắt này, một cô đáng sợ chiến ý từ hai người trên người tản mắt ra, phảng phất muốn đem thiên khung đều đánh xuyên qua đồng dạng. 666, riêng phần mình đem đối phương xem như bổ đệ tử dùng Thẩm Lãng nhìn thấy một màn này sau đó, bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có loại thao tác này. Đem đối phương xem như bổ đệ tử dùng. Ai còn có thể có các người ấm a? Hai người hợp thể sau đó khí thế vốn là lạ thường, lại thi triển ra đấu tự bí, khí thế càng là xảy ra kinh khủng chuyển biến, tựa như chiến thần phụ thể đồng dạng, một cỗ cường đại chiến lực lập tức liền sôi trào mãnh liệt mà ra. Nơi xa một khỏa to lớn vô cùng tảng đá, lập tức bị trực tiếp đánh xuyên qua. Cái này đấu tự bí quả nhiên kinh khủng, một cách này đã đạt đến nhất tinh đấu sư trình độ. Tuy nói là ta thao túng Tiểu Viêm tự cơ thể, nhưng ta cũng không có sử dụng lực lượng của ta. Dược Lão mở miệng. Hắn phụ thân Tiêu Viêm trên người, quỷ nhập vào người. Chiến lực là có thể đánh đấu hoàng. Bất quá vậy đối với hắn là có rất lớn tiêu hao. Đừng nói đánh đấu hoàng, đánh cái đấu linh đấu sư cái gì, kỳ thực cũng là đối với hắn có tiêu hao. Bây giờ quỷ nhập vào người, đánh ra dạng này đấu sư cấp bậc nhất kích, hắn là hoàn toàn không có tiêu hao. Tiêu hao chính là Tiêu Viêm. Theo lý thuyết, sau này quỷ nhập vào người có thể trở thành một cái không tiêu hao thường trú kỹ năng. Đương nhiên, không tiêu hao tình huống phía dưới, chỉ là tiểu quy mô để thăng chiến lực. Thẩm Lãng nhìn thấy một màn như vậy, không lời nào để nói. Vốn là hắn cho là cái này một người một quỷ chương 88 chương, Tiêu Viêm Dược lao học tập đấu tự bí, 2, chương 88 chương, Tiêu Viêm Dược lao học tập đấu tự bí, 2, tướng đấu tự bí thức mở đầu tu hành thành công là cần một đoạn thời gian rất dài. Kết quả hắn hai tới một hợp thể kỹ, làm cái ngộ tính gấp bội. Cái kia Thẩm Lãng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể một tay chụp một cái sáu chữ. Hắn tiếp tục truyền thụ hai người đấu tự bí còn lại nội dung, muốn nhìn một chút hai người này vừa người cực hạn ở nơi nào. Hắn đứng dậy, trên người bộc phát ra một cấu ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách, kinh khủng chiến ý làm cho người run rẩy. Tựa như đấu chiến người thắng hóa thân. Nhìn kỹ, đấu tự bí là vô thượng trinh phạt chi pháp, loại này pháp, ý chí là trọng yếu nhất, tiếp đó mới là biến hóa. Thẩm Lãng ra tay đánh ra công kích, là lúc trước hắn thi triển qua đại hoàng tụ thiên chỉ, bất quá đánh xuống một đòn, một kích sau lại diễn sinh đi ra, hóa chỉ vì tay, vì giả thiên tay. Nhất kích không ngừng bùng vậy mà ra, có long xà đồng thời múa, cũng có chân phượng huyết giải. Đang giống như Thẩm Lãng nói tới, đây là một môn suy nghĩ gì sẽ có cái đó thần thông, thiên biến vạn hóa. Thẩm Lãng chiêu thức đổi tới đổi lui, nhưng mà xét đến cùng, kỳ thực chỉ có một thức, bất kỳ biến hóa nào cũng chỉ là thủ đoạn. Tiêu Viêm cùng Dược Lao ở bên cạnh thấy nghiêm túc, loại này vô thượng bí thuật rất dường dà, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, cơ thể mỗi một chỗ huyết nhục cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Thẩm Lãng bây giờ như thế diễn luyện, hai người đối với đấu tự bí cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cuối cùng, Thẩm Lãng động tác càng ngày càng chậm, hắn lấy cơ thể kết ấn, không đơn thuần là kết xuất thủ ấn, cơ thể mỗi một tấc máu thịt cũng là đạo ấn một bộ phận. Cả người thiên biến vạn hóa quý nhất, hiện ra một loại thể thế, một cái tư thế liền đã bao hàm đấu tự bí toàn bộ. Thẩm Lãng ngừng lại, mở miệng nói, chúng ta cũng không có triệt để nắm giữ đấu tự bí, bây giờ chỉ là biết được hắn tinh túy, biết nên như thế nào đi tu hành, như thế nào đi tinh tiến. Nhiều lắm là chính là sơ bộ nắm giữ, diễn sinh ra được chính mình công phạt thủ đoạn. Các ngươi tiến hành tu hành, cũng gấp không thể Dược Lão cùng Tiêu Viêm nghiêm túc lắng nghe. Cẩn thận hồi ức Thẩm Lãng vừa mới thi triển đấu tự bí chi tiết, tiếp đó tinh tế cảm ngộ đứng lên. Thẩm Lãng gặp bọn họ có điều ngộ ra sau đó, lại chạy đến bên cạnh mỏ cá đi. Một người một quỷ cẩn thận suy xét sau đó, lại bắt đầu riêng phần mình tách ra tu hành. Tu hành sau một hồi, lại muốn một hồi. Tiếp đó hai người lại giao lưu tâm đắc. Tiếp đó lại cãi nhau. Tiếp đó lại hợp thể. Tuy nói rất có hí kịch tính chất, nhưng không thể không nói, hai người đối với đấu tự bí cảm ngộ, đúng là đột nhiên tăng mạnh. Trời nắng chang chang, nhiệt độ kinh khủng đem bùn đất đều phơi nứt ra. Bàn chân dẫm lên trên, một cô nóng bỏng liền hiện lên mà ra. Rộng rãi đất vàng phía trên, một người mặc thiếu niên thông thường, đầu đầy mồ hôi, gian khổ tiến lên. Mỗi một lần đặt chân, đều biết giống như vật nặng rơi xuống đất đồng dạng nện ở trên mặt đất, tóe lên đất vàng. Khoảng cách gần quan sát, thiếu niên sau lưng mang theo một cái cực kỳ khổng lồ hắc sắc cự kiếm. Cùng nói là cự kiếm, không bằng nói là không có phong cùng lưỡi đao chắc lịch xích sắt. Xích sắt mặt ngoài có một loại nào đó quỷ dị kỳ dị đường vân. Quái dị cự kiếm chiều dài cơ hồ vượt ra khỏi thiếu niên chiều cao. Tại thiếu niên bên cạnh, còn có một cái khác thiếu niên nhàn nhã đi tới. Không phải ca môn, có thể đi hay không nhanh một chút a mấy trăm bước lộ, liền cho ngươi đi thở hổn hển. Thẩm Lãng thực sự nhịn không được mở miệng chửi bậy. Nghe hắn kiểu nói này, Tiêu Viêm duy trì không được, trong miệng giống như máy xay gió một dạng không ngừng thở dốc. Hắn ngửa mặt hướng thiên, mồ hôi trên mặt giống như dòng suối nhỏ một dạng chảy xuôi. Ngươi con cái này đi thử xem, cái này cũng quá kinh khủng. Trên lưng nó sau đó, đấu khí trong cơ thể vận chuyển liền chậm trễ, hơn nữa thứ quỷ này quá nặng đi. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, tiếng nói đều do tại quá độ thoát lực, có vẻ hơi khàn khàn. Ngươi đã biết đủ à? Tất nhiên muốn khổ tu, vậy sẽ phải chuẩn bị hưởng thụ gian khổ nhất đãi ngộ, ô thản thành loại kia thoải mái dễ chịu sinh hoạt, đã rời xa ngươi. Dược Lão nhìn có chút hả hê mở miệng. Mấy người bọn hắn vừa đi vừa tu hành. Bây giờ, Tiêu Viêm đã sơ bộ nắm giữ đấu tự bí, hơn nữa cũng tới đến ma thú sơn mạch. Tại lại một lần tu hành cùng Tiêu Viêm xuất hiện bất đồng sau đó, Dược Lão cho Tiêu Viêm đưa một cái đại bà bối, huyền thiết trọng xích. Lấy huyền thiết chế tạo thành huyền thiết trọng xích, vừa cứng lại trọng, còn có thể áp chế đấu khí. Tiêu Viêm nếu như có thể thích ứng hắn đấu khí áp chế, sau này cùng người giao chiến, gỡ xuống thứ này, giải trừ gò bó, vậy hắn liền có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Này đối Tiêu Viêm tu hành là có rất lớn chỗ lợi ích, đặc biệt là tại bây giờ Tiêu Viêm tu vi mỗi ngày đều đột nhiên tăng mạnh tình huống phía dưới. Tiêu Viêm nhìn phía sau không lưỡi không phong hắc sắc cự kiếm, cảm giác Dược Lão là tại báo thù riêng. Cái này bề ngoài xấu xí đồ vật, thế mà khủng bố như thế, đem trong cơ thể hắn cấp tốc chảy đấu khí đè nén cùng rùa đen bỏ một dạng. Cái kia kinh khủng trọng lượng, càng là ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Con cái đồ chơi này, đừng nói có bao nhiêu dày vào người, bất quá chính xác như Dược Lão nói tới, cái đồ chơi này đối với hắn tu hành có tác dụng lớn. Có Thẩm Lãng cung cấp hỏa tinh, Tiêu Viêm tu vi tăng lên rất nhanh, có thể được xưng là cực tốc phi thăng. Bất quá, chính như Thẩm Lãng nói tới, Thẩm Lãng tu vi là thêm điểm tăng thêm tới, vững chắc vô cùng. Mà Tiêu Viêm khổ cực tu luyện ra được đấu khí, phù phiếm không chịu nổi, cả hai căn bản là không có cách tương đối. Mà ở trên lưng cái này huyền thiết trọng xích sau đó, Tiêu Viêm đấu khí lưu chuyển chịu đến áp chế, tương đương với hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại áp xúc đấu khí. Chuyện này với hắn mà nói, đúng là tu hành thánh vật. Còn nữa, đấu tự bí tu hành, đại bộ phận đều bắt nguồn từ ý chí. Tiêu Viêm như thế tôi luyện tự thân, đối với đấu tự bí cũng có chỗ tốt. Tiến bộ là rõ ràng, nhưng mà cũng quá khổ. Hắn đu ván đáp lại Dược Lão, nói giống như ta tại Ô Thản Thành liền qua ngày tốt lành một dạng, hắn cách đây mấy năm là qua một đoạn ngày tốt lành, lúc kia còn không phải rơi xuống thiên tài, gọi là một cái xuân phong đắc ý, gọi là một cái vui mừng hớn hở, tuổi còn trẻ liền đột phá rồi đấu giả cảnh giới, chấn kinh toàn bộ Ô Thản Thành, thậm chí chấn kinh ra Mã Đế quốc. Đáng tiếc gặp được một cái dược lão. Dược lão tiểu hít một hơi, tiếp đó liền cho hắn chỉnh thành rơi xuống thiên tài, nhận hết trào phúng. Đằng sau Thẩm Lãng quật khởi, dược lão khôi phục, hai người này cũng không quên gốc, muốn dẫn hắn cất cánh, nhưng hắn hay là không qua tốt nhất thời gian. Đấu giả cảnh giới trước đây mỗi ngày chịu roi ra nhỏ cật, bây giờ thật vất vả đột phá đấu giả cảnh giới, tu cái luyện mỗi ngày muốn chịu hỏa tiêu, bây giờ còn muốn con cái này phá cây thước. Kể từ bị ngươi hút đấu khí sau đó, ta làm một ngày ngày tốt lành cũng chưa từng có qua, sinh hoạt không dễ. Tiêu Biêm rơi lệ. Dược lão nghe nói như thế liếc mắt, việc tốt ngươi là không có chút nào giảng à, mới mấy tháng công phu liền từ đấu khí ba đoạn đột phá cho tới bây giờ đấu giả cảnh giới, ngươi tại sao không nói bái ta một cái bát phẩm luyện dược sư vi sư, ngươi tại sao không nói tu hành Thẩm tiểu tử siêu việt thiên giai đấu kỹ, tu hành ta có thể tiến hóa phần quyết, ngươi tại sao không nói ngươi tiểu tử này thiên hạ chỗ tốt đều bị ngươi cho chiếm xong, thế giới này nào có muốn mạnh lên còn không bị khổ đạo lý. Dược lão đoạt mệnh tam liên. Tiêu Biêm nghe xong có chút trầm mặc, hắn cũng biết rõ đạo lý này, cùng hắn chịu khổ so ra, hắn lấy được đồ vật có thể rất rất nhiều. Bất quá hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, trở nên mạnh mẽ còn không chịu khổ, trước mặt không phải có một cái sao? Dược lão nhìn Tiêu Viêm động tác liền biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, thế là hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể cùng Thẩm tiểu tử so sao? Hắn đoán chừng là từ thượng giới ngoài ý muốn tới chỗ này, thế lực sau lưng chắc chắn lớn đến đáng sợ, ngươi chỉ có thấy được hắn ngọn, nhưng ngươi làm sao dám chắc chắn sau lưng của hắn không có người thay hắn phụ trọng tiến lên? Ngươi Tiêu gia nếu là có ngươi cô bạn gái nhỏ kia sau lưng như thế thế lực, vậy ngươi tự nhiên không cần ăn đắng. Tiêu Viêm nghe xong cảm giác cũng đối, Thẩm Lãng những vật kia chắc chắn cũng không phải vô duyên vô cớ biến ra, sau lưng khẳng định có gia tộc thế lực, có người thay hắn phụ trọng tiến lên, bây giờ mình đã cọ sát lợi ích to lớn, chịu khổ một chút mà thôi, không tính là gì. Nói đến, hắn cho mượn Thẩm Lãng quang, theo một ý nghĩa nào đó, sau lưng Thẩm Lãng phụ trọng đi về phía trước người kia, cũng thay hắn phụ trọng đi về phía trước. Tiêu Biêm đấu chi cháy hừng hực, cũng không nói mệt mỏi. Gia Thiên bị diện, Thẩm Lãng đang tại như thường ngày tu luyện, tu luyện tu luyện, đột nhiên cảm giác bờ vai của mình biến nặng nề một chút, kỳ quái. Bằng vào ta cảnh giới như vậy, tại sao đột nhiên có cảm giác như vậy? Bả vai biến nặng. Ảo giác sao? Hẳn là ảo giác à, có chư thần ấn ký tại, không có khả năng có người ở sau lưng tính toán ta, đừng nói là cái này Gia Thiên phía dưới giới, chính là Quỷ Dị Cao Nguyên, dạng gì nhân quả ta Thẩm Lãng gánh không được. Hắc ám loạn lạc, Quỷ Dị nhất tộc, Quỷ Dị Cao Nguyên, ta đều có thể một vai gánh chi. Thẩm Lãng trong đầu suy tư một chút, cuối cùng cảm thấy đây chỉ là một ảo giác. Bờ vai của hắn làm sao lại đột nhiên biến trọng? Có chư thần ấn ký, người nào đều tính toán không được hắn. Bất quá hắn vẫn nho nhỏ lưu lại một cái tâm nhãn. Theo đạo lý tới nói, tu hành đến hắn bộ dạng này cảnh giới, trong lòng không thể lại vô duyên vô cớ tới báo hiệu. Đoán chừng là có người nào tại nói thầm hắn. Bất quá không quan trọng, quản hắn hảo ý ác ý hắn Thẩm Lãng đều đỡ được. Có chư thần ấn ký tại, thật có nhân quả, chư thần ấn ký nhất định sẽ phản vệ trở về. Chương 89 chương, Thu Tiểu Y đi tiên làm thị nữ, 1, chương 89 chương, Thu Tiểu Y đi tiên làm thị nữ, 1. Thẩm Lãng nhìn xem Tiêu Viêm vốn là giống một cái giống như chó chết nằm ở gốc cây phía dưới. Tiếp đó đột nhiên lập tức trở nên tâm tình sục sôi. Là hắn biết hàng này cùng dược lão đầu giảng tiểu lời nói, tiếp đó bị vua ngón tay của hắn ở đó nạp trên ngón tay nhẹ nhàng khẽ vô, một cái màu xanh nhạt đan dược liền xuất hiện trong lòng bàn tay, là hồi khí đan, có thể trong thời gian ngắn tăng tốc đấu khí khôi phục, là dược lão luyện chế. Thẩm Lãng đem đan dược ném cho Tiêu Viêm, đừng lãng phí thời gian, ăn đan dược đi thôi. Tiêu Viêm tiếp nhận đan dược cũng không khách khí, há miệng nuốt xuống. Bây giờ ở vào cực hạn mỏi mệt trạng thái hắn, có thể cảm giác rõ rệt nhận được thể nội cơ hồ tê dại bắp thịt đang tham lam hấp thu dần dần tản ra dược lực, dược lực bị hấp thu sạch sẽ sau đó. Hắn tế bào cơ bắp bên trong ẩn chứa lực bộc phát so trước đó cường hóa một tia. Đi qua khoảng thời gian này tu hành, Tiêu Viêm bây giờ đã là ngũ tinh đấu giả. Hắn có lòng tin, nếu là gỡ xuống trên lưng trọng kiếm, hắn có thể đánh bại cựu tinh đấu giả. Đây đã là một cái rất khủng bố khoảng cách. Dù sao, hắn tu luyện phần quyết bây giờ vẫn là hoàng giai trung phẩm. Mặc dù tu luyện đấu tự bí, bất quá cũng chỉ là rất miễn cưỡng nhập môn. Có chiến lực như vậy đã rất khủng bố. Ăn xong đan dược, đấu khí hồi phục, sờ sờ gương mặt, Tiêu Viêm nhếch miệng nở nụ cười, lười biếng mở rộng cánh tay một cái, cả người lại một lần tự tràn đầy sức sống, có một loại từ trong tới ngoài tỏa sáng một cảm giác mới. Hắn từ dưới đất trồi người lên, vừa yêu vừa hận vô vỗ bên cạnh bị hắn coi là vướng víu quỷ dị cự kiếm, tiếp đó lần nữa leo lên. Thẩm Lãng thấy hắn khôi phục sau ở bên cạnh lên tiếng, không cần như vậy quáng, ngươi kiêng. Tiêu Viêm nghe vậy một bước, hắn bây giờ gánh vác cự kiếm, ở vào một cái vương mèo kiếm trạng thái, đây là tư thế thoải mái nhất. Kiêng, đây không phải là tìm cho mình chịu tội sao? Bất quá Thẩm Lãng không có khả năng vô duyên vô cớ nói như vậy, chẳng lẽ kiêng càng có trợ giúp tu hành? Chỉ là chính mình không có phát hiện. Không chút suy nghĩ, Tiêu Viêm thay đổi đeo kiếm hình thái, đem hắn gánh tại trên người. Vừa rộng lại lớn lên huyền thiết trọng kiếm bị hắn gánh tại trên người, giống như khiêng một khối tấm ván gỗ lớn, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, nghĩ lấy được Thẩm Lãng chỉ điểm. Thẩm Lãng thấy thế hài lòng gật đầu một cái bước nhảy ngắn ngồi ở bên trên cự kiếm. Tiếp đó vô cự kiếm, đi thôi. Tiêu Viêm nhìn một chút ngồi ở trên chính mình bên trái cự kiếm Thẩm Lãng, há to miệng, chửi mẹ lòng đang giờ khắc này đạt đến tối đỉnh phong. Ta con mẹ nó còn tưởng rằng ngươi muốn chỉ điểm ta, cảm tình là mẹ hắn muốn ta khiêng ngươi. Con mẹ nó ngươi một cái đấu linh, để cho ta một cái đấu giả tới khiêng. Xuất sinh a. Tiêu Viêm khuôn mặt vụt lập tức liền đỏ lên, đang chuẩn bị trách mắng Lâm Thanh, lại đột nhiên nghe thấy Thẩm Lãng mở miệng nói, "Tiểu Viêm tử à, nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không bay lên?" "Bay?" Tiêu Viêm một bước, hắn áp chế xuống nộ khí mở miệng, "Đương nhiên muốn, bất quá đó là đấu vương cảnh giới mới có thể làm được sự tình." "Đấu vương cảnh giới? Có thể đấu khí hóa cánh, lăng không phi hành, chỉ cần là cá nhân, chắc chắn đều đối bay lượn tràn ngập chờ mong." Tiêu Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua hiện nay hắn mới đấu giả, khoảng cách đấu vương cảnh giới còn kém xa lắm. Thậm chí, Thẩm Lãng đều không có đột phá đấu vương. Ma thú sơn mạch có cái cơ duyên, có thể để ngươi sớm đấu khí hóa cánh, nắm giữ năng lực phi hành. Ngươi cảm giác không có hứng thú? Thẩm Lãng bình tĩnh lời nói truyền vào Tiêu Viêm trong lỗ tai. Sớm đấu khí hóa cánh, không cần đấu vương cũng có thể nắm giữ năng lực phi hành. Tiêu Viêm nghe nói như thế một chút chữ liền kích động, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn không chút do dự mở miệng trả lời. "Hảo, đến lúc đó ta thay ngươi đem phần cơ duyên này mang tới." Thẩm Lãng đáp lại nói. Tiêu Viêm lập tức trở nên kích động. "Coi là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Tiêu Viêm ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Thẩm ca ân, ngồi vững vàng một điểm, cẩn thận đừng rơi mất. Ngươi không cần điên lai điên khứ là được rồi, ảnh hưởng ta xem phong cảnh." Thu đến, Tiêu Viêm khiêng cự kiếm cùng Thẩm Lãng, đi tới, đột nhiên cảm giác sau lưng càng ngày càng nặng. Vốn là hắn khiêng cự kiếm cùng Thẩm Lãng, là có một loại mất cân bằng cảm giác. Thẩm Lãng ngồi ở cự kiếm bên trái tự nhiên thiên về, giống như là chọn đòn gánh một dạng. Bên trái có cái gì? Bên phải không có đồ vật. Vậy khẳng định không cân bằng. Bất quá bây giờ, Tiêu Viêm cảm giác hai bên đều thăng bằng, cân bằng sau đó, biến nặng rất nhiều. Mệt mỏi không được hắn, ngẩng bức từ bên phải nhìn lại. Chỉ thấy Dược Lao chẳng biết lúc nào từ trong giới chỉ chạy ra, ngồi ở cự kiếm phía bên phải. Dược Lao đầu nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn hắn, còn lộ ra một nụ cười sáng lạ. Tiêu Viêm há to miệng, cảm giác đã mất đi tất cả khí lực. Mẹ nó, một cái mạnh hơn hắn đấu linh, một cái liền dứt khoát là cái hồn thể. Mẹ hắn quả thực là muốn hắn cái này đấu giả tới khiêng. Hắn nói bờ vai của hắn như thế nào càng ngày càng nặng. Ta con mẹ nó cũng phải bị trọng tiến lên sao? Gà ngươi quá đẹp, úp, gà ngươi thật sự là quá đẹp. Thẩm Lãng thậm chí có tâm tư ngâm nga tiểu ca. Hắn bị cái gì như thế nhàn nhã? Là bởi vì Tiêu Viêm tại phụ trọng tiến lên. Ba người thân hình càng chạy càng xa. Thẩm Lãng kéo ra góc độ, chụp một tấm Tiêu Viêm phụ trọng đồ lưu làm kỷ niệm. Chắc gở giúp chụp ảnh công năng, chính là linh hoạt như vậy. Tại sát trời tối xuống sau đó, Tiêu Viêm rốt cuộc đã tới gần Ma Thú Sơn mạch một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tên là Thanh Sơn trấn. Bởi vì tới gần Ma Thú Sơn mạch nguyên nhân, lại gọi là Ma Thú tiểu trấn. Nơi này có rất nhiều suốt ngày lưới giao thêm huyết zombie. Tiêu Viêm bọn hắn cái này kỳ quái đội hình, cuối cùng vẫn là đưa tới rất lớn chú ý một thiếu niên, khiêng một thanh cự kiếm phía trên ngồi một cái khác thiếu niên. Dạng này phối hợp, thật sự là quá mức kỳ lạ rồi. Bây giờ lộ ra tại trước mặt người khác, Dược Lao chắc chắn là trốn đi. Hắn liền không có người thời điểm mới hiện thân. Cảm thụ được chung quanh những người kia ánh mắt tò mò, Tiêu Viêm hận không thể tìm một chỗ chui vào. Bất quá Thẩm Lãng ngược lại là rất bình tĩnh, từ cự kiếm phía trên nhảy xuống tới. Sau đó hướng về trấn nhỏ người nghe ngóng tiểu y tiên tung tích. Người chung quanh nghe kỳ quái tổ hợp là tới nghe ngóng tiểu y tiên rơi xuống. Đầu tiên là có chút cảnh giới. Dù sao tiểu y tiên ở đây danh vọng rất cao. Bất quá, khi nhìn đến Thẩm Lãng ném ra kim tệ sau đó, bị nghe ngóng trên mặt người kia nguyên bản cảnh giới, một chút chữ liền biến thành vui sướng. Đây nhất định là sát vách trong thành trấn, mộ danh đến đây nhìn tiểu y tiên thiếu gia. Tiểu y tiên mỹ danh, ở chung quanh sát vách trong thành trấn đều hưởng phụ nổi danh. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến xem tiểu y tiên. Cái này không có gì ly kỳ. Tại kim tệ dụ hoặc phía dưới, người kia dẫn Thẩm Lãng cùng Tiêu Viêm đi tới một cái tiệm thuốc chỗ. Người ở đây có chút nhiều, không ít người đều đến tìm kiếm tiểu y tiên tìm kiếm trị liệu. Đó chính là tiểu y tiên các ngươi nếu là tới chữa bệnh chữa thương, bình thường tìm y trợ có thể, tiểu y tiên rất hiền lành, tuyệt đối sẽ cứu chữa các ngươi. Nếu như chỉ là đơn thuần tới, muốn nhìn một chút nàng, chỗ xa kia xem liền có thể, tuyệt đối không nên náo sự. Thanh Sơn trấn hơn phân nửa dòng binh đều bị nàng trị liệu qua, gây chuyện lời nói, đại gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Dẫn đường người kia vừa mở miệng, một bên chỉ hướng một cái bị đám người bao vây nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo, dung mạo rất tú lệ, lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất phối hợp thanh đạm tướng mạo, cùng với không đủ luyện chuyển với ôm eo thon, để cho người ta xem xét trong lòng liền sinh ra một cô ý muốn bảo hộ. Tiêu Viêm nhìn một chút Thẩm Lãng, lại nhìn một chút tiểu y Y Tiên. Không rõ, Thẩm Lãng tại sao muốn đột nhiên tìm cái này tiểu y Y Tiên? Hắn đang nghi ngờ. Đột nhiên, Thẩm Lãng lại cười ra tiếng, "Kiệt kiệt tiệt, tiểu y Y Tiên, quả nhiên là một cái tiểu mỹ nhân, không muốn gây phiền toái, nhanh chóng cút cho ta." Hắn trên người đấu linh cảnh giới uy áp lóe ra, chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Đấu linh cường giả, nguyên bản hài hòa y quán trong nháy mắt loạn cả lên. Đem Thẩm Lãng mang tới người kia càng là sắc mặt trắng bệnh. Thứ này lại có thể là một cái đấu linh cường giả. Hơn nữa hắn giọng điệu này, nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì. T. Tiểu thọ, ta cho tiểu y tiên mang đến một cái siêu cấp đại ác bá. Bất quá trong phiên khắc, những lính đánh thuê kia đại hán liền chạy cái không còn một mảnh. Tiểu y tiên chính xác được hơn nên. Sắc đẹp, y thuật, thiện lương, ba hợp nhất. nơi này dòng binh đều không ngại thay nàng giải quyết một chút phiền toái,